Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ xứng không trộn lẫn, xuyên nhanh, tác giả, phong lưu thướng đốc. Văn án. Lâm Đạm chói định một cái phụ trợ hệ thống, ở vô số tiểu thế giới làm giữ gìn cốt truyện phụ trợ nhiệm vụ, nói trắng ra là chính là đương nữ xứng hoặc pháo hôi, dùng chính mình hèn mọn đi thành toàn người khác vĩ đại. Mê mang, chấp nhất, điên cuồng, tưởng ái không thể ái, nghĩ đến không chiếm được, Lâm Đạm đã trải qua quá nhiều thất bại cùng thống khổ. Đương nàng đại triệt hiểu ra cũng quyết định giải trừ chói định trở lại nguyên thế giới thời điểm, lại ở truyền tống trên đường bị hắc vào 3000 thế giới tiếp tục dãy rủa. Tuy rằng mất đi ký ức, Lâm Đạm lại không hề mê mang, nàng quyết định đi con đường của mình, vì thế rốt cuộc phát hiện, chỉ có đương ngươi nghiêm túc gái chính mình thời điểm, mới có thể được đến người khác gái. Chỉ cần sống ra bản thân, lại bé nhỏ không đáng kể cũng một ngày nào đó có thể trở thành vai chính, ngươi nếu nở rộ, bươm bướm tự tới. Quét mịn. Một, có tiểu chuyện xưa vô xếp ê, có tiểu chuyện xưa nam chủ nam phụ toàn mê luyến nữ chủ, nói không yêu đương xem nữ chủ tâm tình. Hai, ở mỗi cái tiểu chuyện xưa, nữ chủ chỉ chuyên chú sự nghiệp, có tô có sảng, có nghịch tập, có lẽ còn có lôi. 3. Nghĩ tới lại bổ sung. Tắt, và mặt mau xuyên thăng cấp lưu trưởng thành. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lâm Đạm vai phụ, nhân vật quá nhiều cái khác, nữ xứng, nghịch tập, trưởng thành. Nhận xét tác phẩm. Lâm Đạm chói định một cái phụ trợ hệ thống, ở vô số tiểu thế giới làm giữ gìn cốt truyện phụ trợ nhiệm vụ. Mê mang, chấp nhất, điên cuồng, tưởng ái không thể ái, nghĩ đến không chiếm được, Lâm Đạm đã trải qua quá nhiều thất bại cùng thống khổ. Đương nàng đại triệt hiểu ra cũng quyết định giải trừ chói định trở lại nguyên thế giới thời điểm, lại ở truyền tống trên đường bị hắc vào 3000 thế giới tiếp tục dãy rủa, cũng một lần nữa tìm về chính mình. Bốn văn từ một đám tiểu chuyện xưa tạo thành, lo liệu tác giả vẫn thường viết làm phong cách, văn tự sắc bén, hành văn đanh đá chuông loa, tiết tấu thanh thoát, mỗi một cái chuyện xưa đều đoản mà xốc vác, tự thuật phương pháp cũng đao to búa lớn, cao trào thay nhau nổi lên, thập phần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, là một quyển đáng giá hồi vị hảo thư. Chương một tiết tử. Ở ngàn vạn điều không ngừng rít gào, tán loạn màu tím lôi điện, một người tóc dài rối tung nữ tu đem một phen lợi kiếm đưa vào một người nam tu trong bụng, nam tu khẩu hàm máu tươi, hai mắt trợn lên, tựa hồ cực kỳ không dám tin tưởng, mà nữ tu chỉ là du mắt, biểu tình đạm mạc mà nhìn hắn, sau đó chậm rãi đem mũi kiếm rút ra tới. Đầy trời lôi đình đem màn đêm chiếu đến giống như ban ngày, nam tu mặt ở lập lòe lôi quang có vẻ thập phần tái nhợt, Lâm Đạm, là ta. Nữ tu không hề gợn sóng con ngươi hơi hơi lập lòe một cái trước mắt. Tiện đà thấp giọng nỉ non, ngươi, thế nhưng không phải ta ảo giác. Đúng vậy, nữ tu đang ở độ kiếp, nguyên tưởng rằng nam tu chỉ là từ tâm ma ra đời ảo giác mà thôi, lại không liêu hắn lại là thật sự. Nữ tu, cũng chính là Lâm Đạm, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình dày đặc không trung, lại nhìn về phía cách đó không xa hoặc huyền phù, hoặc ngự kiếm chúng tu sĩ, lúc này mới nhớ tới hôm nay là chính mình kết lữ đại điển, trước mắt nam tu là chính mình truy đuổi mấy ngàn năm, cũng làm bạn mấy ngàn năm đạo lữ. Nhưng thì tính sao? Lại chấp nhất chờ đợi, lại điên cuồng truy đuổi, lại lâu dài làm bạn, rốt cuộc so bất quá kia yêu nữ trong lúc vô tình một cái ngoái đầu nhìn lại mà thôi. Chẳng sợ ký kết minh ước sắp tới, chỉ cần kia yêu nữ phủ vừa xuất hiện, từ đỏ thắm môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một cái tựa khóc tựa cười âm tiết, là có thể lập tức làm trước mắt nam nhân mất đi lý trí. Thời gian lùi lại hồi một canh giờ trước. Mắt thấy đạo lữ chậm chạp không muốn đâm thủng đầu ngón tay cùng chính mình minh ước, Lâm Đạm còn có cái gì không rõ. Ở kia một khắc, thật sâu vọng tiến đạo lữ tràn đầy dãy rủa hối hận đáy mắt, Lâm Đạm đông nhiên cái gì đều đã thấy ra, nàng kéo xuống mặc giáp trụ ở trên người hồng sa, gỡ xuống hoa lệ mà lại trầm trọng đồ trang sức, không chút do dự xoay người rời đi. Tiến đến xem lễ khách khứa thượng không kịp ồ lên, hai bên trưởng bối cũng không kịp quát lớn, nguyên bản chuế mãn sao trời không trung đông nhiên chi gian liền bị quần quận mây đen cùng tầng tầng lôi quang căn ướt, cùng phong gào thét tới, ở giữa lôi cuốn thiên đạo hiển hách uy áp, như cương đao giống nhau quát ở chúng tu sĩ trên mặt. Làm bọn hắn đồng thời đánh cái dùng mình. Đây là kiếp vân cùng kiếp lôi, giờ này khắc này, lại là như vậy một cái đặc thù trường hợp, thế nhưng có người muốn độ kiếp. Nay độ kiếp không phải người khác, đúng là Lâm Đạm. Nàng tu chính là vô cực tiên tông vô cực nói. Chính cái gọi là đạo pháp 3000, các coi ảo diệu, này vô cực nói đúng lúc là nhất khó đi con đường chi nhất, chú trọng đạo pháp vô cùng, đạo tâm vô cấu, đạo thể vô dục, chỉ có làm được này tam điểm, mới có khả năng chạm đến chân chính đại đạo. Lâm Đạm trong lòng trước sau trang một cái xa không dưới, ném không khai người, nơi nào có thể làm được vô dục vô cầu. Nay đây, chẳng sợ nàng người mang cửu âm chi thể, lại là đơn hệ thiên linh căn, được xưng tu chân giới không thế chi tài, cũng ở độ kiếp kỳ tạp suốt 600 nhiều năm. Nhưng nàng một chút cũng không nóng nảy. Này giới thăng thiên thang không biết sao đã bị hủy, mặc dù thuận lợi độ kiếp, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, phi thăng cùng tử vong cơ hồ có thể sánh bằng. Nàng không vội không phải bởi vì sợ chết, mà là lo lắng không thể lại làm bạn người nọ. Nàng biết người nọ trong lòng còn thật sâu nhớ thương một người khác, bất quá không có quan hệ, đương hắn tao ngộ kiếp nạn khi là nàng trước sau không rời không bỏ, đương hắn lâm vào thung lũng khi là nàng thường bạn tả hữu, hắn tâm nếu là ngàn năm không hóa huyền băng, kia nàng chính là chín dương liệt hỏa, thề muốn đem hắn hòa tan. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình chung có thể đổi đến hắn rũ mắt cùng khuynh tâm, thẳng đến giờ khắc này. Vì thế cái gì đều thay đổi, cũng cái gì đều phai nhạt. Gắt gao nắm trong tay, lại dùng như thế nào lực cũng chảo không lao đổ vật một khi bùng ra, mất đi chỉ là chấp niệm cùng tâm ma, được đến lại là trời cao biển rộng. Lâm Đạm đem đạo lữ trả lại cho vội vàng tới rồi yêu nữ, sau đó từng bước một bước ra đại điện, đi đến đen nhánh kiếp vân hạ. Mấy trăm năm đều mãi bất quá tình quan, thế nhưng trong phút chốc liền khám phá, nàng muốn độ kiếp phi thăng. Tâm ma hay còn ở dãy rùa, huyễn hóa ra rất rất nhiều ngọt ngào lại bao vây lấy độc dược cảnh tượng, ý đồ trở ngại Lâm Đạm bước chân, đều bị nàng huy kiếm nhất nhất chặt đứt. Thăng thiên thang đã hủy, nàng độ kiếp thất bại là chết, độ kiếp thành công cũng là chết, chung quy trốn bất quá này duy nhất chung cuộc. Nhưng thì tính sao? Nàng đã không nghĩ lại cùng những người này dây dưa, trần thế quá đủ, thiên đạo quá rộng, chẳng sợ hóa thành một sợi thanh phong, nàng cũng muốn ngao du phía chân trời. Nhưng nàng không rõ đạo lữ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng tùy tiện nhảy vào lôi kiếp, tiến vào hảo giác, hướng nàng mũi kiếm thượng đưa. Phải biết rằng đối phương đồng dạng là độ kiếp kỳ đại năng, lại là Nam Hoa đại lục đệ nhất kiếm tu, không đạo lý trốn không thoát chính mình công kích. Lâm Đạm nam tu không rảnh lo máu tươi đầm địa bụng, gắt gao nắm lấy Lâm Đạm mũi kiếm, cầu xin nói, đừng đi. Không đi, Lâm Đạm thong thả mà thanh kiếm từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, ngữ khí mơ hồ, ta lại có thể đi nơi nào? Đúng vậy, không đi ta còn có thể đi nơi nào? Còn giống dĩ vãng như vậy liều mạng truy đuổi ngươi bước chân, ngươi bóng dáng. Ta đi theo ngươi thất tha thất thể sông mấy ngàn năm, cho tới bây giờ mới phát hiện, người vẫn là đến đi con đường của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm liên thủ kiếm cũng không cần, tùy tay hướng bên cạnh một ném liền chiều đứt gãy thăng thiên thang bay đi. Nam tu vội vàng đuổi theo, lại nhân thương thế quá nặng chậm một bước, chỉ thấy không trung phá vỡ một cái động lớn, đem Lâm Đạm cùng kiếp lôi một ngụm nuốt vào. Đại hắn đuổi tới chân trời khi đã cái gì đều không có, kiếp vân, kiếp lôi, địa quang, giai nhân, đều tựa bọt biển giống nhau tiêu tán đến không còn một mảnh. Lâm Đạm. Nam tu khàn cả giọng kêu gọi ở mênh mông trong bóng đêm quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chúc mừng ký chủ trở về. Lâm Đạm mới vừa mở to mắt, bên hai liền truyền đến một đạo vô cơ chất thanh âm, ký chủ tiến vào S cấp thế giới cũng thuận lợi đạt được đặc thù vật phẩm vô cực đạo tâm, xin hỏi ký chủ hay không lập tức đổi tích phân. Đổi. Sau đó mở ra cá nhân không gian. Lâm Đạm từ từ nói. Nháy mắt công phu, nàng liền tiến vào một cái thuần trắng sắc không gian, bốn phía là bóng loáng kim loại vách tường, ngay trung tâm vị trí phóng một chiếc giường, trừ cái này ra không còn hắn vật. Ký chủ, lần này nhiệm vụ ngươi tổng cộng đạt được 999000 tích phân, ta thực vinh hạnh mà báo cho ngươi, ngươi tích phân đã đạt tới hạn mức cao nhất, hệ thống có hai cái lựa chọn nhưng cùng ngươi lựa chọn, một, giải trừ trói định sau trở lại nguyên thế giới, nhị, giải trừ trói định sau di dân đi trước cao đẳng vị diện, xin hỏi ngươi ý nguyện là. Lạnh như băng máy móc gầm ở Lâm Đạm trong đầu vang lên. Lâm Đạm sau khi chết không thể hiểu được trói định cái này phụ trợ hệ thống, bị bắt chằn chọc với vô số tiểu thế giới làm nhiệm vụ, trừ phi đạt được nhất định mức tích phân mới có thể giải trừ trói định, sau đó liền có thể tự do lựa chọn nơi đi. Lâm Đạm trước kia liền làm tốt kế hoạch, nhưng lúc này lại chần chờ. Nàng ninh mày tự hỏi một lát, trầm ngâm nói, di dân nói. Thực xin lỗi ký chủ hệ thống đánh gãy nàng, ngươi đề cử người ở thượng một cái nhiệm vụ thế giới hủy bỏ đề cử, ngươi nếu tưởng di dân, thỉnh mau chóng lựa chọn một vị khác đề cử người. Quả nhiên hủy bỏ. Lâm Đạm lắc đầu, tươi cười tràn ngập tự dễ ước. Nếu tưởng di dân đến cao đẳng vị diện, chỉ là hệ thống phê chuẩn còn chưa đủ, còn phải tìm kiếm một vị đến từ chính cao đẳng vị diện đề cử người. Lâm Đạm đề cử người không phải người khác, đúng là vị kia bị nàng thọc xuyên bụng nam tu. Đối phương tên họ là gì, bối cảnh như thế nào? Lâm Đạm một mực không biết, chỉ biết hắn đến từ chính cao đẳng vị diện, quyền hạn xa xa cao hơn hệ thống, thậm chí là chủ hệ thống. Không ngừng xuyên qua với các tiểu thế giới, có thể bất tử bất diệt, đối người khác tới nói có lẽ là lớn lao may mắn, nhưng chỉ có Lâm Đạm mới biết được, kia đến tuột cùng là như thế nào một đoạn thống khổ mà lại tuyệt vọng lịch trình. Trải qua nhiều, tồn trữ ở trong đầu vô số ký ức tựa như từng đôi bàn tay to, đem nàng hướng trong vực sâu kéo túm. Quá nhiều ái hận, quá nhiều biệt ly. Còn có càng nhiều bất đắc dĩ, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng. Tràn ngập trái tim, làm nàng dần dần bị lạc chính mình. Có rất dài một đoạn thời gian, nàng hoàn toàn lộng không rõ chính mình là ai, đến từ nơi nào. Đương nàng kề bên hỏng mất khi, lại ở nào đó nhiệm vụ thế giới gặp nam nhân kia, đối phương đem nàng từ không thấy ánh mặt trời hắc ngục cứu ra, giáo nàng như thế nào thoát khỏi khốn cảnh, như thế nào chiến thắng địch nhân, như thế nào đạt được tích phân. Ở hắn dưới sự trợ giúp, Lâm Đạm dần dần tìm về chính mình, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành hắn phụ thuộc, không ngừng ở các tiểu thế giới truy đuổi hắn bước chân. Lâm Đạm nguyên tưởng rằng gặp được nam nhân sẽ là một hồi cứu rỗi, kết quả là lại phát hiện, này bất quá là lại một lần tốn công vô ích dễ rủa mà thôi. Cũng may nam nhân dạy dỗ không được đầy đủ là vô dụng công, nàng rốt cuộc học xong kiên cường độc lập, tự tôn tự ái, cũng học xong xem đạm hết thảy. Đều nói yêu một cái ưu tú người, chẳng sợ không thể được đến đối phương, cuối cùng cũng có thể được đến một cái càng tốt chính mình. Lời này đối Lâm Đạm tới nói là không sai, nàng cũng không hối hận chính mình trả giá cùng nhẫn lại, bởi vì không có này mấy ngàn năm truy đuổi, cũng liền sẽ không có hiện tại hoa nở hoa rụng, vân đạm phong khinh. Vô cực đạo tâm tuy rằng đổi thành tích phân, nhưng những cái đó hiểu được như cũ còn lưu tại nàng trong lòng. Nàng như chút được gánh nặng mà cười cười, lắc đầu nói, hắn đại khái muốn vì nữ nhân kia làm đề cử người đi. Nữ nhân kia cũng không phải nhiệm vụ giả, lại cũng đồng dạng mị lực siêu phàm. Nam nhân ở nào đó nhiệm vụ thế giới gặp gỡ nàng, từ đây liền một phát không thể vãn hồi, giống Lâm Đạm truy đuổi chính mình giống nhau truy đuổi đối phương vài cái thế giới. Phía trước tu chân vị diện yêu nữ cũng là nữ nhân chuyển thế chi nhất, cho nên nam nhân mới có thể vì nàng canh cánh trong lòng, thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếp cùng toàn bộ tu chân giới là địch. Vô luận nữ nhân luân hồi đi nơi nào, nam nhân tổng có thể bằng vào chính mình thần thông quảng đại năng lực tìm được đối phương, tiện đà hộ giá hộ tống. Nói đến cùng, nam nhân cùng Lâm Đạm giống nhau, cũng bất quá là cái hèn mọn người theo đuổi mà thôi, chẳng sợ nữ nhân chuyển thế lúc sau hoàn toàn không có phía trước ký ức, nam nhân cũng nguyện ý vì nàng khuynh này sở hữu, cũng đem nàng mang hướng chính mình nơi thế giới. Lâm Đạm thực hâm mộ nữ nhân kia, thậm chí có chút ghen ghét, nhưng hiện tại nhớ tới, lại một chút cảm giác đều không có. Hệ thống âm điệu thấp nửa độ, nghe đi lên lại có chút u buồn cảm giác, nếu ký chủ muốn biết, ta có thể giúp ký chủ tra một chút, nhưng đối phương quyền hạn so với ta cao, ta không nhất định tra được đến. Thực xin lỗi ký chủ, ta chỉ là một cái phụ trợ hệ thống, ban bố đều là chút phụ trợ nhiệm vụ, mấy năm nay làm ngươi chịu khổ. Phụ trợ hệ thống chỉ phụ trách thúc đẩy tiểu thế giới phát triển cùng tu bổ bụt, mà chúng nó lựa chọn ký chủ liền chỉ là giống nhau công cụ, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể hy sinh rớt. Đánh một cái không xuôi thai so sánh, một cái nồi nếu là phá một cái động, yêu cầu dùng một khối sắt vụn bổ thượng, như vậy Lâm Đạm chính là kia khối sắt vụn, trừ bỏ đầu nhập biển lửa đem chính mình hỏa táng, cũng không có khác tác dụng. Nàng nhận được nhiệm vụ rất nhiều đều là tổn hại mình mà lợi cho người, thậm chí là không thể nói lý, nhưng thì tính sao? Một khi nhiệm vụ thất bại, nàng liền sẽ bị hệ thống mặt sát. Nay đây, bị phụ trợ hệ thống chói định nhiệm vụ giả 89 phần 10 đều ngao không đến cuối cùng, không phải nửa đường tự sát chính là lâm vào điên khủng. Giống Lâm Đạm như vậy mỗi một cái nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành hơn nữa bắt được kết xù tích phân nhưng nói là lông phượng xứng lân. Nay đến quy công với nam nhân trợ giúp. Lại cũng cùng Lâm Đạm kiên cường cứng cỏi tâm tính thoát không ra quan hệ. Hiện tại Lâm Đạm đã là xem đạm hết thảy, vô dục vô cầu, đi nơi nào tự nhiên không sao cả. Nàng mở ra nhiệm vụ giao diện, quyết đoán nói, không cần tra xét, đem di dân xin hủy bỏ, đưa ta hồi nguyên thế giới đi. Tốt ký chủ. Còn có một cái tin tức tốt muốn thông chi ký chủ, bởi vì ngươi là cái thứ nhất bắt được tối cao tích phân phụ trợ nhiệm vụ giả, cho nên chủ hệ thống quyết định khen thưởng ngươi 100 triệu tích phân. Này 100 triệu tích phân có thể lấy một hình thức đổi thành ngươi nguyên lai thế giới tiền, xin hỏi ký chủ yêu cầu đổi sao? Đổi. Lâm Đạm không chút do dự gật đầu, tiện đà lại là tự giễu cười. Cái gì phụ trợ nhiệm vụ giả, nói đến cùng bất quá là cái có thể không vai phụ thôi. Bất quá về sau không bao giờ đúng rồi, nàng phải làm chính mình, cũng sẽ sống ra xuất sắc. Tốt ký chủ, hệ thống này liền vì ngươi đổi, thỉnh hơi làm chờ đợi. Hoa ước chừng một phút thu phục ký chủ tích phân cùng tiền tiết kiệm. Hệ thống giải trừ chói định sau mở ra truyền tống trang bị, chuẩn bị đưa Lâm Đạm hồi nguyên thế giới. Lâm Đạm nguyên tưởng rằng lần này có thể thanh thản ổn định về hưu, lại không liêu một đoàn thật lớn năng lượng sóng đột nhiên đụng phải băng truyền, quấy rầy thời gian lưu. Chương 2 đầu bếp nữ 1. Hiện tại Lâm Đạm có điểm ngốc, theo bản năng liền ở trong đầu hô một tiếng hệ thống, sau đó ngây ngẩn cả người, hệ thống là cái gì? Nàng trong tay cầm một phen cái thìa, cái muông thấm ra một tầng nhợt nhạt mãi màu trắng nước canh, nghe lên tiên hương phát mũi. Trong miệng còn sót lại nhàn nhạt dư vị, hiển nhiên nàng vừa rồi đã uống một ngụm. Nhưng vấn đề là, Lâm Đạm căn bản làm không rõ ràng lắm chính mình là ai, đang làm gì, vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Nàng nhìn chằm chằm chính mình nhỏ gầy, mọc đầy vết chai đôi tay, cảm thấy này đôi tay là chính mình, rồi lại tựa hồ không phải, nàng đứng ở chỗ này, rồi lại rõ ràng không thuộc về nơi này, tựa như một cái bỗng nhiên xâm nhập dị thế lai khách, cùng quanh mình hết thể không hợp nhau. Nàng thậm chí làm không rõ hiện tại là cái gì chẳng huống. Nhưng người chung quanh vẫn chưa phát giác giờ phút này Lâm Đạm đã không phải phía trước Lâm Đạm, trong đó một người chỉ vào bày biện ở nàng trước mặt một mâm đồ ăn nói, vẫn là kém như vậy một ít hương vị. Nhưng rốt cuộc là cái gì hương vị, hắn cũng nói không rõ, rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp đầu bếp, chẳng qua vị giác so người bình thường nhanh nhạy thôi. Lâm Đạm bị này một câu bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện đối phương là một người ăn mặc cẩm y lý hoa phục thiếu niên. Hắn dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mặt mày tuấn tú, nếu là không mở miệng nói chuyện, nhìn qua dường như một cái tiểu cô nương. Hắn cũng cùng Lâm Đạm giống nhau, trong tay cầm một thanh cái thìa đang ở nhấm nháp thức ăn, mày hơi hơi nhăn, biểu tình có vẻ thực nghiêm túc. Đích xác thiếu một ít hòa hậu. Lại có một người từ từ nói. Lâm Đạm quay đầu đi xem, phát hiện lần này người nói chuyện là một vị tròm râu hoa dâm láo giả. Trước mắt hắn chính không ngừng phân biệt rõ môi, tựa hồ ở phân rõ nước canh dư vị. Lâm Đạm thực mau rời đi tầm mắt chiều chung quanh nhìn lại, chẳng sợ trong lòng cái gì đều không rõ, trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào hoảng loạn. Nàng phảng phất đã thói quen xử lý loại này đột phát chẳng huống. Cái gì kêu thiếu một ít hòa hậu. Ta xem đều không sai biệt lắm sao, không gì khác nhau. Lần này người nói chuyện là một người diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử, trên người ăn mặc một bộ thêu mãn tưởng vân cùng lam kỳ lân bảo phục, thân phận địa vị tựa hồ không thấp, bởi vì hắn vừa dứt lời, đứng ở bốn phía người liền bắt đầu gật đầu phụ họa, trên mặt tươi cười hơi mang lịnh nọt. Nhưng Lâm Đạm vẫn chưa đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà là quay đầu chiều một bên nhìn lại. Ở ly nàng 7-8 mét xa địa phương đứng một người tiểu cô nương, chỉ 13-14 tuổi, trước người đồng dạng bãi một trương bàn vuông, trên bàn đồng dạng phóng một mâm đồ ăn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc, hương, vị, cùng Lâm Đạm mí mắt phía dưới này bàn mấy vô khác biệt. Tổng hợp hoàn cảnh, nhân vật, đối thoại tin tức chờ tình huống, Lâm Đạm thực mau đến ra kết luận, chính mình tựa hồ đang ở cùng người nào đó so đấu trù nghệ. Kia tiểu cô nương nghe xong thiếu niên cùng dâu bạc lao ông nói, trên mặt lộ ra nở nụ cười, lại thấy trung niên nam tử cũng không duy trì chính mình, lông mày lập tức ninh lên, có vẻ có chút quật cường, còn thỉnh hầu ra lại cẩn thận nếm thử. Hầu ra. Chính kiệt lực sưu tập tin tức Lâm Đạm nhanh chóng nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái. Trung niên nam tử đang chuẩn bị nói chuyện, tuấn tú thiếu niên đã không kiên nhẫn địa đạo, thức ăn là tốt là xấu chính ngươi đều phẩm không ra sao, kia còn làm cái gì nhà bếp. Lời này hiển nhiên là đối Lâm Đạm nói, bởi vì hắn hắc bạch phân minh hai mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Tiểu cô nương lúc này mới cao hứng, túi đầu, nhếch môi, ngượng ngùng cười. Phía trước Lâm Đạm đã nếm một ngụm chính mình làm đồ ăn, lại chưa chịu thua. Nói không chịu thua cũng không chuẩn xác, phải nói nàng căn bản nếm không ra chính mình thức ăn kém ở nơi nào, khiếm khuyết cái gì hương vị, mà cho rằng nàng đã thua thiếu niên đối này rất là bất mãn. Đã biết rõ ràng trạng huống, Lâm Đạm cũng liền không cần lấy bất biến ứng và biến, nàng muốn dựa theo người bình thường phản ứng đem này ra trình diễn xong, vì thế đem muôn canh hàm nhập khẩu trung yên lặng bình luận một phen, lại đi đến kia tức giận bất bình tiểu cô nương bên người, múc nàng mâm nước canh. Này hai bản đồ ăn đều vì gạch cua gà rung cải ngồng. Nhìn qua chỉ là vài miếng nấu chín lá cải trắng, nếu muốn làm tốt lại pha phí công lực. Chu nghệ một đạo đúng là như thế, càng đơn giản thái sắc làm lên ngược lại càng khó. Lâm Đạm nguyên bản chỉ nghĩ tùy tiện ăn hai khẩu liền chủ động nhận thua, như vậy mới có thể làm chính mình mau chóng thoát thân, sau đó tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh tiêu hóa bất thình lình chẳng uống. Nhưng chân chính nhấm nháp đến hai bàn đồ ăn thời điểm, nàng vị giác cùng đại não nhưng vẫn động cấp ra phán đoán. Nàng lúc này mới kinh dị phát hiện. Chính mình vị giác tựa hồ so người bình thường nhanh nhạy rất nhiều, một chút nhỏ bé khác biệt đều có thể bị nàng đầu lưỡi phóng đại mấy lần, mà này vừa lúc là phía trước Lâm Đạm nhất khiếm khuyết. Ta thua. Vung cái thìa sau, nàng thiệt tình thực lòng mà nói, ta cải ngồng hơi có chút phát khổ. Loại này cay đắng người bình thường căn bản nếm không ra, chỉ có vị giác cực kỳ nhanh nhạy lao thao mới có thể phân biệt. Dâu bạc lao ông thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đề điểm nói, này liền đúng rồi, ngươi thêm suốt thời điểm không chờ cải ngồng hoàn toàn thúc tấu. Cảnh này khiến tinh bột đun nóng thời gian bị quá độ kéo dài, dễ dàng tiêu hồ phát khổ, vị cũng khó chịu hoạt. Mà gạch cua gà dung cải ngồng tinh tuy đúng lúc ở hai cái tử, một là thơm ngon, nhị là sảng hoạt. Người món này nhìn giống mô giống dạng, lại rốt cuộc kém vài phần tư vị. Lâm Đạm gật gật đầu, lại lần nữa nói, ta thua. Thấy nàng biểu tình bằng phẳng bình yên, cũng không thất bại thảm hại sau oán giận, dâu bạc lao ông lúc này mới hơi hơi gật đầu một cái. Trung niên nam tử xúc động thở dài, mặt lộ vẻ không đành lòng. Ẩn ở người sau một người phụ nữ tắc che lại ngực ngã xuống đi, dọa mọi người nhảy dựng. Không tốt, tề thị té xỉu. Lâm Đạm mau đến xem người nương. Lập tức liền có hai gã nữ tử đem phụ nữ nâng lên, cũng liên tục chiều Lâm Đạm vẫy tay. nhanh chóng từ trong giọng nói sưu tập đến tin tức tới bổ sung chính mình thân phận. Lâm Đạm không chút do dự buôn qua đi, cao giọng nói, thỉnh cầu các vị hỗ trợ tìm một vị đại phu, ta trước đưa ta nương trở về. Dứt lời tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận trong đó một nữ tử đi nâng phụ nữ. Không ra tay tới nữ tử chút nào chưa từng phát giác dị thường, vội vội vàng vàng ở phía trước dẫn đường, thực mau liền đem Lâm Đạm mang về nàng chính mình ra. Hảo một phen rối ren sau đại phu rốt cuộc tới, nói phụ nữ không gì bệnh nặng, bất quá ưu tư quá độ dẫn tới ngất, uống điểm an thần chén thuốc thì tốt rồi. Lâm Đạm tiếp nhận phương thuốc sau tháo xuống trên đầu một cây châm bạc tính làm khám phí. Nàng không biết phụ nữ đem tiền tài gửi ở nơi nào, liền tính biết kia tiền hộp cũng khẳng định thượng khóa, hiện giờ phụ nữ chính bựng, vô pháp hỏi nàng lấy chìa khóa, chỉ có thể như thế. Đại phu dùng thương hại ánh mắt nhìn nàng một cái, ôn thanh nói, khám phí hầu ra đã ra, cây châm chính ngươi thu đi. Này phương thuốc ngươi giao cho ta, ta làm hầu phủ gã sai vật giúp ngươi đi bắt, ngươi nương chính vượng, ly không được người. Ai? Nhìn một bên lắc đầu thở dài một bên chậm rãi đi xa đại phu, Lâm Đạm ý thức được lúc trước kia chàng trù nghệ tỉ thí tựa hồ đối chính mình rất quan trọng, nếu không đại gia sẽ không đối nàng ôm có như vậy đại đồng tình, mà mẫu thân của nàng cũng sẽ không ở nàng nhận thua lúc sau té xỉu. Nhưng bại chính là bại, đây là vô pháp phủ nhận sự thật, cho nên Lâm Đạm đối chính mình hành động hoàn toàn không có hối hận cảm xúc. Thấy phụ nữ đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, nàng bưng lên thau đồng đi bên ngoài múc nước, lại thấy một người 16-17 tuổi thiếu niên đi vào tới, nhỏ giọng nói, Lâm Đạm, dược ta đã giúp ngươi trộm tới, một bao dược cùng ba chén thủy, lửa lớn nấu phí lại dùng tiểu hỏa ngao thành một chén, dư lại dược cha đừng ném, còn có thể lại ngao hai tề, một ngày tam tề, liền uống 7 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Lâm Đạm vội vàng nói lời cảm tạ, tiễn đi đối phương sau liền đi phòng bếp ngao dược, vô luận là phách xài thiêu bếp vẫn là để thùng múc nước. Thân thể này đều có thể theo bản năng mà hoàn thành. Chén thuốc đã nấu phí, chính như ngực mạo bạc khí, Lâm Đạm triệt rất một ít tuổi đốt, sửa dùng tiểu hỏa châm ngao, sau đó chuyển đến một trương ghế nhỏ, ngồi ở lòng bếp biên sửa sang lại ký ức. Nàng tựa hồ đã thói quen làm như vậy, vì thế thực mau liền minh bạch chính mình tình cảnh. Nàng phụ thân là Vĩnh Định Hầu phủ đầu bếp Lâm Bảo Điền. Bởi vì Vĩnh Định Hầu là cái lao thao, đối thức ăn phương diện đặc biệt chú trọng, cho nên nấu nướng tài nghệ phi phàm Lâm Bảo Điền rất được đối phương coi trọng. Thậm chí liền hành quân đánh giặc đều phải đem hắn một khối mang đi, này địa vị có thể thấy được một chút. Cũng bởi vậy, Lâm Đạm cùng Tề Thị ở hầu phủ nhật tử phi thường hảo quá, chẳng những có độc môn độc viện nhưng cung cư trú, còn có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ. Nhưng ở 2 tháng trước, Lâm Bảo Điền bỗng nhiên bạo bệnh mà chết, hấp hối khoảnh khắc đem chính mình cả đời tổng kết ra tới trù nghệ cùng bếp đao đều chuyển cho Lâm Đạm cái này con gái duy nhất. Lâm Đạm từ nhỏ ái mộ tiểu hầu gia, mà đối phương cùng lão hầu gia giống nhau, cũng là cái thích ăn. Cho nên nàng ngày ngày khổ luyện trung nghệ, chỉ vì làm tiểu hầu ra nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Phụ thân sau khi chết, nàng tiếp nhận y lì bắt tiếp tục ở hầu phủ đương đầu bếp, tuy rằng mới 12-13 tuổi tuổi tác, tài nghệ cũng đã thập phần thành thạo. Ngẫu nhiên có một ngày, nàng làm một đạo khổ luyện đã lâu chiêu bài đồ ăn hành bái đại ô tham, lại nghe tiểu hầu ra nói món này làm được xa không bằng hắn trong viện tiểu nha hoàn. Lâm Đạm từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, lập tức liền đi tìm kia tiểu nha hoàn đánh giá. Lại không liêu tiểu nha hoàn thế nhưng rũ ra một cái kinh thiên đại bí ẩn. Nguyên lai Lâm Bảo Điền trù nghệ cùng bếp đao đều là từ nàng tổ phụ nơi đó trộm tới. Lâm Bảo Điền căn bản không phải cái gì kim đao ngự trù truyền nhân, mà là khi sư diệt tổ hạng người. Tiểu nha hoàn tên là Nghiêm Lãng Tỉnh, tổ phụ nãi tiền triều kim đao ngự trù Nghiêm Bác, ở trong ngành cũng khá nổi danh, ra cùng sau thu mấy cái đồ đệ, trong đó một cái chính là Lâm Đạm phụ thân Lâm Bảo Điền. Sau lại Nghiêm Bác bệnh nặng đem chết, Nghiêm Lãng Tỉnh phụ thân vừa lúc ở nơi khác, không thể kịp thời gấp trở về đưa phụ thân cuối cùng đoạn đường, Lâm Bảo Điền liền an táng Nghiêm Bác, cũng nhân cơ hội trộm đi ngự tứ kim đao cùng Nghiêm gia thực đơn, từ đây biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghiêm Lãng Tỉnh phụ thân đối này canh cánh trong lòng, mang theo thê nhi chằn trọc các nơi tìm kiếm, rốt cuộc ở Vĩnh Định Hầu phủ tìm được rồi Lâm Bảo Điền, lại không liêu đối phương đã chết, vì thế làm nữ nhi lẻn vào hầu phủ hiểu biết kẻ thù hậu nhân tình huống, cũng tìm kiếm thời cơ hướng Lâm Đạm đưa ra khiêu chiến, tiền đặt cược đó là ngự tứ kim đao cùng Nghiêm gia thực đơn. Lâm Đạm thập phần tranh cường hào thắng, nơi nào chịu ở tiểu hầu ra trước mặt mất mặt, lại vì bảo vệ phụ thân danh dự, lập tức liền đồng ý khiêu chiến. Sau lại nàng thua, lại sau lại liền trở thành hiện tại cái này Lâm Đạm. Phía trước đảm đương giám khảo vị kia tuấn tú thiếu niên chính là tiểu hầu ra, biết rõ Lâm Đạm không địch lại Nghiêm Lãng Tình lại còn mở miệng giữ gìn trung niên nam tử chính là Lao Hầu ra. Tuy rằng tên giống nhau, nhưng Lâm Đạm có thể rõ ràng mà cảm giác đến, phía trước chính mình cùng hiện tại chính mình căn bản không phải cùng cá nhân. Phía trước Lâm Đạm mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu hầu gia, có thể vì hắn một cái mỉm cười mừng rỡ như điên, cũng có thể vì hắn một cái nhíu mày bàng hoàng thất thố, nhưng hiện tại, Lâm Đạm lại một chút cảm giác cũng chưa, nhớ tới đối phương dường như nhớ tới một cái người xa lạ. Nàng hiện tại gấp đãi giải quyết không hề là thân phận cùng ký ức vấn đề, mà là đi con đường nào. Thua trận thi đấu, lại có ốm yếu mâu thân yêu cầu chiếu cố, nàng về sau nên làm cái gì bây giờ? Chương 3 đầu bếp nữ 2. Tê Thị tỉnh lại khi đã tới rồi buổi tối, thấy Lâm Đạm liền bắt đầu yên lặng rơi lệ, nghĩ đến là có chút không cam lòng, trong miệng không ngừng nhắc mãi, ngươi 7 tuổi liền đi theo cha ngươi học tập trung nghệ, đến nỗi nay đã có 5-6 cái năm đầu, nói một câu lão nhà bếp cũng không quá, như thế nào bại bởi Nghiêm gia cái kia nha đầu. Cũng không biết hiện giờ bên ngoài những người đó là như thế nào bố trí cha ngươi, chúng ta không có thể bảo vệ cho hắn thanh danh, đi phía dưới như thế nào hướng hắn công đạo. Bảo Điền, ta thực xin lỗi ngươi a. Nhìn khóc giống không ngừng Tề Thị, Lâm Đạm ở trong lòng thầm nghĩ, nếu nguyên bản Lâm Đạm còn ở, đại khái hiểu ý như đao cắt thật sâu tự trách đi. Nhưng người đã không còn nữa, mà ta lại đỉnh thân phận của nàng, cái này ra vẫn là đến thế nàng khởi động tới. Nguyên bản Lâm Đạm cũng bất quá 12-13 tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt, nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn tiểu như vậy 2-3 tuổi, lại sớm như vậy liền muốn gánh vác khởi như thế trầm trọng trách nhiệm, thật là không dễ dàng. Nếu không phải Lâm Đạm đống nhiên thay thế được nàng, cũng không biết nàng hiện tại muốn đi con đường nào. Tề Thị ước chừng cũng ở lo lắng sau này hướng đi vấn đề, tiếng khóc dần dần nhỏ, tiếng thở dài lại một đạo tiếp một đạo. Đúng lúc vào lúc này, hai gã vũ giả đi vào tới, nói là Thế Hầu gia mang theo lời nói, làm Tề Thị cùng Lâm Đạm chỉ lo tiếp tục ở tại hầu phủ không kém hai trường ăn cơm miệng. Lâm Bảo Điền hầu hạ Hầu gia mười mấy năm, liền thượng chiến trường đều đi theo, tình cảm phi so tìm kiếm, hắn đã chết, Hầu gia tuyệt không sẽ vì khó hắn hậu nhân. Vĩnh Định Hầu là cái lao thao, đầu lưỡi so đại bộ phận đầu bếp còn linh, nơi nào sẽ nếm không ra lưỡng đạo gà dung cải ngồng tốt xấu. Nhưng hắn cố tình nói hai bàn đồ ăn đều không sai biệt lắm, đây là tưởng thiên vị Lâm Đạm, cũng là vì bảo toàn Lâm Bảo Điển thanh danh. Nhưng hắn nhi tử là cái tiểu thao, đầu lưỡi so với hắn còn linh, tính cách lại ngay thẳng, lúc này mới buộc Lâm Đạm nhận thua. Tỷ thí cùng ngày kinh thành lão thao tới hơn phân nửa, quần chúng cũng có không ít. Lâm Bảo Điền dốc sức làm nhiều năm mới sáng lập nổi danh xem như giữ không nổi. Hiện giờ bên ngoài đã truyền khắp, mọi người đều mắng hắn là cái vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ tiểu nhân, Tề Thị cùng Lâm Đạm nếu là rời đi hầu phủ, còn không được bị khi dễ chết. Tề Thị cũng sợ hãi đối mặt đồn đại vớ vẩn, nghe nói có thể tiếp tục lưu tại hầu phủ, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đạm là cái trầm ổn lý trí người, cũng phi thường giỏi về xem xét thời thế. Nàng biết cùng Tề Thị tiếp tục lưu tại hầu phủ mới là tốt nhất an bài, vô luận là nàng vẫn là phía trước Lâm Đạm, đối hầu phủ ngoại thế giới đều không hiểu biết, tùy tiện đi ra ngoài khả năng liền chính mình đều dưỡng không sống, lại như thế nào nuôi sống ốm yếu Tề Thị. Nhưng có loại càng vì mãnh liệt trực giác nói cho nàng, nếu là quả thực lưu tại hầu phủ, sẽ có rất nhiều không tốt sự tình phát sinh. Nàng tuy rằng không nhớ rõ chính mình thân phận thật sự cùng quá vãng trải qua, lại vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn tin tưởng chính mình. Chờ vũ già đi rồi, nàng kiên định nói, nương, chúng ta vẫn là rời đi đi. Ngài sợ hãi bên ngoài đồn đại vớ vẩn, nào biết này hầu phủ đồn đại vớ vẩn mới là đáng sợ nhất, rốt cuộc đại gia đối chúng ta một nhà đỏ mắt đã lâu, hiện giờ chúng ta gặp nạn, không thiếu được sẽ bị xa lánh ức hiếp. Dĩ vãng cha ta đến hầu gia coi trọng, chúng ta ở trong phủ tự nhiên có thể diện, sau này lại là kia dưới nền đất bùn, ai đều có thể giẫm một chân. Ta bại bởi Nghiêm Lãng Tình, đã làm không được hầu phủ đầu bếp. Tưởng lưu lại phải vì nô vì phó, ngài cũng giống nhau. Liên tính hầu gia không đề cập tới này cha, chẳng lẽ ngài có mặt lấy khách nhân danh nghĩa lâu cư hầu phủ. Hầu phủ chủ bếp cùng khác vũ giả gã sai vặt không giống nhau, thiêm không phải bán mình khế, mà là công khế, địa vị so hầu phủ đại quản gia còn muốn cao nhất đẳng. Cũng bởi vậy, Tề Thị cùng Lâm Đạm này đây ra quyến thân phận lưu tại hầu phủ, xem như tặng chú. Hiện giờ tình huống rồi lại bất đồng, không có Lâm Bảo Điền. Hai người lại tưởng tượng từ trước như vậy tạm trú hầu phủ còn có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, lại là không thể, thế nào cũng đến tìm điểm sự làm. Tề Thị là cái tâm cao khí ngạo người, nghe nói nếu muốn lưu lại phải đương vũ giả, lập tức liền bắt đầu thu thập hành lý. Nàng nói cái gì cũng không muốn lưu lạc đến cùng đã từng hầu hạ chính mình nhân vi ngũ. Cha ngươi ở bên ngoài mua tòa nhà, còn cùng ngươi nhị thúc, tam thúc hợp khai một nhà tử lầu, nghe nói sinh ý thực hảo. Chúng ta đi ra ngoài tự lập môn hộ, không ở này hầu phủ đãi. Tề Thị mở ra hòm xiển thu thập đồ tế nhuyễn, mặt mày sầu khổ đạm đi rất nhiều. Thua đều thua, nàng tổng không hảo lại cở trách nữ nhi, nói vậy nữ nhi mới là khó chịu nhất người. Lâm Đạm lược thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem giấu dưới đáy giường một ngụm mạ vàng gỗ tử đàn cái dương kéo ra tới, thấp giọng nói, kia kim đao cùng thực đơn ta liền cấp Nghiêm Lãng Tỉnh còn đi trở về, tiện đường hướng đi lão hầu ra xin từ trước. Tề thị nhìn chằm chằm kia khẩu cái dương trinh lăng thật lâu sau, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Lâm Đạm vẫn chưa mở ra cái dương thưởng thức kia đem lệnh nhân thần hướng ngự tứ kim đao cùng trong truyền thuyết thực thần thức đơn, trực tiếp liền đưa đi tiểu hầu ra sân. Hiện giờ Nghiêm Lãng Tình vẫn là tiểu hầu ra bên người nha hoàn, lãnh tiểu táo phòng sai sự. Lâm Đạm đến lúc đó, Nghiêm Lãng Tình đang ở cầu xin tiểu hầu ra đi vì chính mình phải về kim đao cùng thực đơn, nàng lo lắng Lâm Đạm không cam lòng, đem kim đao cùng thực đơn hủy hoại. Kim đao hủy hoại còn có thể sửa chữa, thực đơn nếu là bị một phen lửa đốt, kia nàng trăm phương ngàn kế trà trộn vào hầu phủ tới còn có cái gì ý nghĩa. Nếu không phải Tề thị té xỉu, mà Lâm Đạm nháy mắt công phu liền lưu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng nhất định sẽ đương trường làm các nàng đem đồ vật giao ra đây. Tiểu hầu ra đối Lâm Đạm lược có hiểu biết, nghĩ thầm loại này ngọc nát đá tan trả thù thủ đoạn đối phương thật đúng là làm được, vì thế liền đáp ứng vì nàng xuất đầu. Hai người đang chuẩn bị đi tìm người, lại thấy một người gã sai vặt phủng một ngụm hòm xiểng đi vào tới, nói là Lâm cô nương đưa, mở ra vừa thấy đúng là kim đao cùng thực đơn, hai dạng đồ vật đều dùng lụa đỏ bố tỉ mỉ bọc, bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Tiểu hầu ra theo bản năng mà chiều Nghiêm Lãng Tình nhìn lại, Nghiêm Lãng Tình gương mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ nan kham. Vừa rồi những cái đó phòng ngừa chu đáo nói, hiện giờ lại xem đảo thành đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hai người đi đến ngoài cửa, chỉ thấy một đạo nhỏ gầy thân ảnh đã chậm rãi đi xa, bước đi thong dong. Lâm Bảo Điền tuy rằng pha chịu hầu ra trọng dụng, ngày thường được đến ban thưởng cũng nhiều, lại đều bị hắn cầm đi tiếp tế hai cái huynh đệ hoặc là mua sắm chân quý nguyên liệu nấu ăn, vẫn chưa lưu lại nhiều ít tiền bạc. Tề thị mãn nhà ở đều tìm khắp mới nhảy ra 120 lượng bạc, tức khắc có chút há hốc mồm. Cũng may các nàng ở phủ ngoại còn có bất động sản cùng mặt tiền cửa hiệu, đảo cũng không cần vì về sau sinh hoạt phát sầu. Tề thị lạc quan vẫn chưa cảm nhiễm đến Lâm Đạm. Ở Lâm Đạm trong trí nhớ, Lâm Bảo Điền hai cái đệ đệ cũng không phải là đèn cạn dầu, có khó xử chỉ lo tìm ca ca, có chỗ tốt lặng lẽ độc chiếm, rất là ích kỷ. Bọn họ nói là thế Lâm Bảo Điền kinh doanh tiểu lầu, lại không thấy Ấn Nguyệt đưa tới tiền lời, trừ phi tiểu lầu sinh ý trượt xuống, yêu cầu nghiên cứu chế tạo tân thái sắc, mới có thể ăn nói khép nép mà cầu tới cửa tới. Hiện giờ Lâm Bảo Điền kim đao ngự chủ truyền nhân thanh danh đã hủy, cũng coi như là gián tiếp hủy hoại tiểu lầu sinh ý, bọn họ có thể cam tâm mới là lạ. Quả nhiên, đương Tề thị tìm được phu quân mua nhà cửa muốn dàn xếp xuống dưới khi, lại phát hiện nhà cửa sớm bị nhị phòng cùng tam phòng chiếm đi, nói cái gì cũng không cho các nàng vào cửa, còn lấy ra chỉ viết lão nhị cùng lão tam tên khế nhà, làm các nàng chạy nhanh cút đi. Tề thị còn tưởng lý luận vài câu, hai phòng chị em dâu liền thả ra lời nói tới, làm nàng chỉ lo nháo, cũng hảo thế đại bá tuyên dương hắn sớm đã lạn thấu thanh danh. Tề thị ngại với thể diện không dễ làm chúng ầm ĩ, lau nước mắt chiều tiểu lầu đi đến. Nàng biết tiểu lầu 89 phần 10 cũng bị hai cái chú em ba chiếm, nhưng không tận mắt nhìn thấy chung quy là chưa từ bỏ ý định. Lâm Đạm yên lặng nâng nàng, vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Trách chỉ trách Lâm Bảo Điền quá tín nhiệm hai cái đệ đệ, mua bất động sản, kinh làm tiểu lầu khi cũng không hỏi đến chi tiết hoặc tác muốn bằng chứng, hiện giờ liền tính đi nha môn thưa kiện cũng không thắng được. Hùng chi hắn sau khi chết thanh danh hỗn độn, cũng đủ đại gia phủ định hắn hết thảy, lại nơi nào sẽ có nhân vì hắn góa phụ cùng cô nhi xuất đầu. Lâm Đạm một đường đi một đường thừa nhận mọi người chỉ trò trò, trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Đi đến tiểu lầu sau quả nhiên bị trưởng quầy ngăn ở ngoài cửa không chuẩn tiến, còn gọi huyên náo làm các nàng đem khế đất hoặc cổ phần bằng chứng lấy ra tới, nếu không liền muốn báo quan. Tề thị tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, lại tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Lâm Đạm xoa xoa nàng không ngừng run rẩy sống lưng lấy làm an ủi, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện tiểu lầu chiêu bài đã thay đổi, từ Lâm thị tiểu lầu đổi thành Nghiêm gia quán cơm. Hồng đế mạ vàng bảng hiệu có vẻ thập phần khí phái. Lâm gia lão nhị đi ra, chỉ vào bảng hiệu nói, đại tẩu, ca ca làm hạ những cái đó rèm pha cũng thật xấu hổ sát ta chờ. Hiện giờ ta cùng tam đệ đã làm chủ đem thuộc về đại ca năm thành cổ phần danh nghĩa đưa cho Nghiêm gia, tính làm chỗ tội. Ngài tìm ta nháo cũng vô dụng, thiếu nhân gia chúng ta đến còn a đại ca tạo nghiệt chúng ta thế hắn còn, cũng hảo tích chút âm đức, tiêu đại ca kiếp sau đầu cái hảo thai. Ngài nếu thật là vì đại ca suy nghĩ, vì chúng ta Lâm gia danh dự suy nghĩ, liền ngừng nghỉ chút đi. Dứt lời rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Người qua đường nghe xong lời này sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nói Lâm gia lão nhị cùng Lao Tam cùng bọn họ đại ca hoàn toàn không giống nhau, có lương tâm, giảng nhân nghĩa, thập phần đáng quý, bọn họ ngày sau tất nhiên thường tới chiếu cố tiểu lầu sinh ý. Tề thị sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, Lâm Đạm lại túi đầu cười lạnh mở ra, Lâm gia này hai phòng thật là hảo tính kế, lấy đại ca góa phụ cô nhi làm bè. Một chút liền đem bọn họ từ trận này thân bại danh liệt hai nạn trung trích đi ra ngoài, còn bảo vệ tiểu lầu nghề nghiệp. Nếu là Lâm Bảo Điền có bọn họ nửa phần khôn khéo, cũng không đến mức làm thê nhi lưu lạc đến bậc này kết cục. Nhưng người đã chết, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng, nghĩ cách sống sót mới là đứng đắn. Lâm Đạm tâm niệm vừa động liền muốn mang Tề thị rời đi, lại thấy Nghiêm Lãng tình hợp tác này phụ một khối ngồi xe tới, còn có tiểu hầu gia cưỡi ngựa bạn ở một bên, phô trương nhìn qua rất đại. Lâm lão nhị cùng Lâm lão tam vội vàng đón nhận đi, lại là không lưng lại là không lưng, thái độ hảo không định nọt. Tiểu hầu gia mặt vô biểu tình ngầm mã, thuận tay cấp Nghiêm Lãng tình xốc lên màn xe. Nghiêm Lãng tình gương mặt tướng đỏ, tươi cười ngượng ngùng, thoáng nhìn đứng ở một bên Lâm Đạm, không cấm hơi hơi sửng sốt. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới hai người, đỡ mẫu thân liền phải rời khỏi. Có lẽ là nàng làm như không thấy thái độ chọc tới Nghiêm Lãng tình, đối phương tính tình một hướng, không chút nghĩ ngợi liền há mồm nói, Lâm Đạm, nếu ngươi đã thua, như vậy ngày sau còn thỉnh ngươi chớ có lại lấy kim đao ngự chủ truyền nhân tự cho mình là, cũng chớ có lại làm Nghiêm ra đồ ăn. Lâm Đạm tính tình thực đạm, lại không đại biểu nàng nguyện ý đứng bị đánh. Phía trước lựa chọn một sự nhịn chín sự lành là bởi vì nàng biết tình huống đối bên ta thực bất lợi, lại như thế nào tranh đoạt cũng không làm nên chuyện gì. Chi bằng tiết kiệm được sức lực ngẫm lại sau này nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ Nghiêm Lãng tình tưởng đem người hướng tuyệt lộ thượng bức, nàng liền không thể nhịn được nữa. Chương 4 đầu bếp nữ 3. Đầu bếp nữ 3. Lâm Đạm đem Tề thị đỡ tới cửa ngồi xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nghiêm Lãng tình, ánh mắt thập phần sắc bén. Nghiêm cô nương, ta còn cho ngươi kia bổn thực đơn, ngươi có từng lật xem quá? Tự nhiên xem qua. Nghiêm Lãng tình đứng ở đi thông lầu 2 thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn đối phương. Thái độ có chút khó hiểu, còn có chút kiêu căng. Như vậy ngươi hẳn là có thể phát hiện, Nghiêm gia thực đơn trước 60 trang, trang giấy đều đã cũ xưa ố vàng, chữ viết mơ hồ, rồi sau đó mặt 388 trang lại trắng tinh như tân, nét mực rõ ràng, đây là vì sao? Nghiêm Lãng tỉnh thầm nghĩ không tốt, cũng đã đổ không được Lâm Đạm miệng. Lâm Đạm tiến lên một bước, dương giọng nói, đó là bởi vì mặt sau 388 trang tất cả đều là cha ta nghiên cứu chế tạo tân thái sắc, lấy đền bù Nghiêm gia thực đơn không đủ. Cha ta hành nghề mấy chục năm, trong lúc sáng tạo thức ăn mấy trăm nói, sáng tạo kỹ xảo mấy chục loại, đều kỷ lục ở Nghiêm gia thực đơn chung, hiện giờ tiểu lầu được hoan nghênh nhất vài đạo chiêu bài đồ ăn, đều là ta cha sau lại sở chế. Tiểu hầu gia, kia đạo thiêu lộc gân vẫn là lão hầu gia tự mình cùng cha ta nghiên cứu chế tạo, phía trước phía sau hao phí mấy tháng thời gian, giã lộc giết mấy chục đầu, ngài sẽ không nhớ rõ đi. Tiểu hầu gia ngữ khí thận trọng địa đạo, xác thật như thế. Bởi vì hôm nay tiểu lầu thay đổi chiêu bài, là kiện đại hỷ sự, Lâm gia lão nhị liền mời đến rất nhiều lao thao cổ động, trong đó có một người cùng Lâm Bảo Điển quan hệ cá nhân cực đốc, nhịn không được la lớn, còn có kia đạo hoàng nấu vây cá, là ta và ngươi cha cùng nhau nghiên cứu chế tạo, háo hơn nửa năm thời gian, vây cá thiêu phế đi mấy xe lớn, mới có hiện tại này nói nạp vào cung đình thực đơn danh đồ ăn. Cha ngươi nhân phẩm tạm thời không đề cập tới, nhưng cha ngươi chủ nghệ tuyệt không phải trộm, đoạt. Đó là khói lửa mịt mù luyện ra thật công phu. Lâm Đạm tất cung tất kính mà hướng người nọ làm cái ấp, cảm kích nói, tạ lưu thúc bên vực lẽ phải. Cha ta nhân phẩm rốt cuộc như thế nào, bằng hắn những năm gần đây hành động, đại gia trong lòng hẳn là đều hiểu rõ mới đúng. Dứt lời nhìn về phía Nghiêm Lãng tỉnh, phụ thân ngươi là sư công thân nhi tử, sư công triền miên giường bệnh vài tháng, trong lúc nhiều lần cho ngươi phụ thân truyền tin, hắn cũng chưa có thể gấp trở về cấp sư công tống trung, nơi này nguyên nhân ta cũng không miệt mài theo đuổi, ta chỉ nghĩ nói cha ta vi sư công an bài hậu sự mọi thứ thỏa đáng, còn thay thế thân nhi tử quăng ngã buồn, lập địa, điểm này các ngươi không thể phủ nhận đi. Nghiêm Lãng tỉnh theo bản năng mà nhìn về phía nghiêm phụ đang muốn há mồm phản bác, Lâm Đạm lại nói, năm đó tham gia lễ tăng người không ít, nghĩ đến muốn tìm vài người chứng cũng là chuyện dễ. Nghiêm phụ lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Kia chẳng lễ tăng đích sắc làm được thực phong cảnh, bây giờ còn có không ít người nhớ rõ đâu. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, từ từ nói, cha ta hầu hạ sư công sống quãng đời còn lại vi sư công xử lý hậu sự, hành động so với thân nhi tử cũng không kém, như thế nào liền thành khi sư diệt tổ hạng người. Năm đó ngươi cùng cha ta cùng nhau đi theo sư công học bếp, đến nỗi nay ngươi vẫn như cũ không hiện thanh danh, cha ta lại vào Nam gia Bắc tới rồi kinh đô, lập ở Nghiêm gia đồ ăn căn cơ. Rốt cuộc là cha ta trộm nhà ngươi kim đao cùng thực đơn, làm hạ khi sư diệt tổ gièm pha, vẫn là sư công trách ngươi không nên thân, chưa từng truyền thụ áp đáy hòm công phu. Trong đó nội tình ai lại biết. Chính như ngươi cái này thân nhi tử không cho thân lão tử tống trung, nơi này loanh quanh lòng vòng ai có thể nói được rõ ràng, còn không phải bằng ngươi một chữ miệng. Nghiêm phụ thái dương toát ra một ít mồ hôi lạnh, giơ tay tưởng sát rồi lại vội vàng bông, bộ dáng có chút trột dạ chật vật. Vô luận hắn nói được lại dễ nghe, không cho lão tử tống trung thật là đại bất hiếu, cũng đủ thế nhân dùng nước miếng đem hắn chết đuối. Lâm Đạm quay đầu đi xem Nghiêm Lãng tỉnh, tiếp tục nói, ngươi muốn cùng ta tỉ thí trung nghệ. ai mạnh ai là có thể đạt được kim đao cùng thực đơn, ta cảm thấy có đạo lý, cho nên đáp ứng rồi. Cuối cùng ngươi thắng, ta cũng đem thực đơn cùng kim đao trả lại, như vậy có phải hay không nói, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách kế thừa kim đao ngự chủ truyền nhân danh hiệu. Như thế, năm đó cha ngươi cùng cha ta có phải hay không cũng nên so một hồi. Nghiêm phụ tựa hồ bị chọc đến chỗ đau, lập tức liền kêu gào nói, so cái gì so. Ta là cha ta thân nhi tử, đồ vật của hắn nên truyền cho ta, có cha ngươi chuyện gì. Bên cạnh rốt cuộc có người nhìn không được, bác bỏ nói, chủ nghệ này biết không so mặt khác, có hay không thật công phu thượng bệ bếp thử một lần liền biết, nơi nào có thể làm bộ. Ngự chủ truyền nhân tên này đầu không phải tưởng cho ai là có thể cho ai, ngươi đến căng đến khởi nó. Làm nhà bếp nhất coi trọng chính mình chiêu bài cùng danh tiếng, ai nếu là tạp này hai dạng đồ vật, chính là thân nhi tử cũng không được. Lời này vừa ra, rất nhiều người đều đi theo gật đầu phụ họa. Trong kinh hơi có danh vọng đầu bếp, cái nào không thu 17-8 đồ đệ, nhưng mà có thể kế thừa bọn họ y bắt lại chỉ có ngàn trọn vạn tuyển ra tới 1-2 cái. Vì cái gì? Bởi vì chân chính tay nghề chỉ có truyền cho chân chính có thiên phú nhân tài có thể phát dương quang đại. Có một số việc không nói toạc còn hảo, một khi nói toạc, nơi này điểm đáng ngờ liền tiếp mà toát ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người xem hướng Nghiêm gia cha con ánh mắt đều nổi lên biến hóa. Lâm Đạm không nhanh không chậm nói, là, ngươi là sư công thân nhi tử, ngươi lời nói phảng phất đều chiếm lý, cha ta đã chết, tất nhiên là hết đường chối cãi. Hiện giờ, ta có không dựa theo Nghiêm Lãng tỉnh lo dịp phương hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, ta thay thế ta cha, đem năm đó các ngươi không thể hoàn thành tỉ thí so song, ngươi ta mượn này tiểu lầu phòng bếp từng người làm ba đạo đồ ăn, thỉnh đăng ngồi chư vị đương cái nhân chứng, ai thắng ai chính là kim đao cùng thực đơn chủ nhân, như vậy nhưng công bằng. Nghiêm phụ sợ tới mức môi đều bắt đầu run lên. Hắn bởi vì ăn không hết học bếp khổ, đánh tiểu liền năn nỉ mẫu thân đem chính mình đưa đến nhà ngoại đọc sách đi, lại nơi nào sẽ nấu ăn. Ngược lại là Nghiêm Lãng tỉnh kế thừa Nghiêm Bắc Thiên Phú. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không xui khiến nữ nhi đi cùng Lâm Đạm so đấu. Nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới Lâm Đạm sẽ như thế gian xảo, rất quá mức tới liền lấy chính mình khai đao, cái này nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt bao người hắn là ứng vẫn là không ứng. Không ứng có vẻ hắn trột dạ khiếp đảm, ứng rồi lại không thắng được, đến lúc đó càng mất mặt. Nghiêm Lãng tỉnh chỉ so Lâm Đạm đại 1-2 tuổi, hơi có chút lòng dạ, lại không thâm, lập tức liền đứng ra hô, Lâm Đạm, muốn so với ta so với ngươi, ngươi tìm ta phụ thân tính cái gì? Ta cùng ngươi đã so qua, hiện giờ trận này là ta thay ta cha hoàn thành năm đó lần đó so đấu. Ta là cha ta tay cầm tay dạy ra, chỉ phải hắn 5-6 phần thật truyền, thua ta nhận, thắng. Còn thỉnh các ngươi thu hồi bôi nhọ cha ta những lời này đó. Thế nào, so là không thể so. Nghiêm phụ liền điên muống đều không biết, lại lấy cái gì đi so, cái chán mồ hôi lạnh nhìn liền chạy xuống tới. Mọi người thấy hắn dáng vẻ này, tự nhiên cũng đoán được hắn chủ nghệ không tinh, vì thế liền nghị luận mở ra, liền cái 12-13 tuổi tiểu cô nương đều không thắng được, cũng không biết xấu hổ lấy chính mình cùng Lâm Bảo Điền đánh đồng. Ta nếu là Nghiêm ngự chủ, ta cũng sẽ tuyển Lâm Bảo Điền khi ta truyền nhân. Mà không phải cái này không nên thân nhi tử. Nguyên bản còn đối Lâm Bảo Điền thập phần bất lợi dư luận hưng gió, trước mắt đã hoàn toàn chuyển biến, còn có người hiểu chuyện liên tiếp mà cổ động Nghiêm phụ đáp ứng xuống dưới, chỉ nghĩ xem hắn ra một hồi xấu. Lâm Đạm tuy rằng đã bại bởi Nghiêm Lãng tỉnh, nhưng lúc này đây nàng là thế vong phụ đưa ra khiêu chiến, mục đích cũng là vì giữ gìn vong phụ danh dự, ai cũng không thể chọn nàng sai lầm, còn phải âm thầm tán nàng một câu người này đại hiếu, sinh con đương như thế vân vân. Ngày trước đương quá giám khảo vị kia dâu bạc lao ông nhìn Lâm Đạm liên tục gật đầu, biểu tình rất là tán thưởng. Nghiêm phụ cả người đều luôn cuống, một bên lau mồ hôi một bên rụt về phía sau. Nghiêm Lãng tỉnh quay đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía tiểu hầu gia, tựa hồ là ở hướng đối phương xin giúp đỡ. Tiểu hầu gia là Lâm Đạm chủ tử, chỉ cần hắn lên tiếng, Lâm Đạm liền sẽ không lại khó xử phụ thân. Nhưng từ trước đến nay đối nàng hữu cầu tất ứng tiểu hầu gia lần này lại vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Lâm Đạm liếc tiểu hầu ra liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, bãi, xem ở sư công trên trời có linh thiêng phân thượng, ta không cùng các ngươi dây dưa, chỉ một chút ta cần thiết làm sáng tỏ, cha ta tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ hàng người, hắn hiện giờ hết thảy đều là bằng chính mình thật bản lĩnh được đến. Năm đó ẩn lui ra cung ngự chủ không có thượng trăm cũng có mấy chục, nhưng chân chính có thể ở ngoài cung đánh ra tên tuổi lại có mấy cái. Ta mãn đầu ngón tay đếm đếm, không vượt qua 5 người. Nếu là không có cha ta, ai sẽ biết kim đao ngự chủ? Ai sẽ biết Nghiêm gia đồ ăn? Kia bổn Nghiêm gia thực đơn nguyên bản chỉ có 60 trang, lại bị cha ta tăng sửa đến hơn 400 trang, trong đó ngưng tụ hắn nhiều ít tâm huyết. Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Nghiêm Lãng tỉnh, kim đao ta đã còn cho ngươi, cha ta tân sáng tác thực đơn, ta cũng còn cho ngươi, coi như báo đáp sư công giáo dưỡng cha ta nhiều năm ân tình, mong rằng các ngươi không cần lại hùng hổ do người. Thực đơn thượng đồ ăn, ta có thể không làm, nhưng thỉnh không cần phủ nhận cha ta chủ nghệ cùng nhân phẩm, càng không cần phủ nhận hắn đối với ngươi nghiêm gia đồ ăn trả giá. Không có hắn, liền không có hiện tại mỗi người ca tụng nghiêm gia đồ ăn, hắn không làm thất vọng sư công, không làm thất vọng nghiêm gia, hạ hoàng tuyển cũng không sợ. Dứt lời nâng dậy rơi lệ đầy mặt tề thị, chậm rãi đi xa. Hai người thân ảnh vừa biến mất, trong tiệm liền nghị luận mở ra, có người nói nghiêm gia đồ ăn có thể có hôm nay danh tiếng, thật là Lâm Bảo Điển xông ra tới, hắn tổng lấy nghiêm gia đồ ăn truyền nhân tự cho mình là, đây là tri ân báo đáp, nơi nào là vong ân phụ nghĩa. Lại có người nói nghiêm gia cha con làm người thật không đạo nghĩa, không có Lâm Bảo Điển, có thể có ngươi nghiêm gia đồ ăn hôm nay. Lâm Bảo Điển một lần nữa sáng tác nghiêm gia thực đơn, đó là bao lớn một bút tài phú. Người khen ngược, tất cả đều chiếm đi không nói, còn không chuẩn nhân gia thân nữ nhi nấu nướng mặt trên đồ ăn, ngươi đây là đem người hướng tuyệt lộ thượng bức a, quá không có lương tâm. Phía trước đại gia đối nghiêm lãng tỉnh cha con nhiều có đồng tình, hiện giờ lại xem mới phát hiện, này hai người một cái bịa đặt lời nói dối hủy người danh dự, một cái khắc nghiệt tâm tàn nhẫn, tuyệt người đừng lui, thật thật là tiểu nhân hành vi. Trái lại Lâm Đạm cha con, quả nhiên là đại khí khoan dung. Không ăn. Không có Lâm đầu bếp ở, nay tiểu lầu đồ ăn còn có cái gì ăn đầu. Lập tức liền có rất nhiều thực khách phất tay háo chạy lấy người, náo nhiệt đại sảnh lập tức liền không. Lâm Đạm đem tề thị đỡ lên mướn tới xe ngựa, đi trước kinh giao tìm kiếm tiện nghi khách điếm ăn trí. 120 lượng bạc nghe đi lên tựa hồ rất nhiều, nhưng hoa lên lại rất mau. Ở không có thu vào dưới tình huống cần thiết tiết kiệm lại tiết kiệm mới có thể bảo đảm ngày sau sinh hoạt. Đạm nhi, mới vừa rồi ngươi như thế nào không cùng nghiêm thủ nghiệp tỉ thí. Năm đó hắn liền điên muộn phiên nổi đều không biết, nơi nào là đối thủ của ngươi. Tề thị nghi hoặc nói. Nương, ngươi không phát hiện tiểu hầu gia thực giữ gìn nghiêm lãng tình sao. Có tiểu hầu gia ở, chúng ta vẫn là thiếu treo chọc nghiêm gia cho thỏa đáng. Lâm Đạm kéo ra chăn mỏng làm tề thị nằm xuống nghỉ một lát nhi. Nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Không nghĩ trêu chọc nghiêm lãng tình cùng tiểu hầu gia là một phương diện, về phương diện khác, nàng chỉ kế thừa Lâm Đạm ký ức, lại chưa nắm giữ nàng trung nghệ, mới vừa rồi kia lời nói chỉ vì đe dọa nghiêm phụ, nơi nào sẽ thật sự cùng hắn so. So nàng chính mình cũng đến xấu mặt, không thể so, đại gia ở trong lòng miêu bổ một phen, chỉ biết đem nghiêm phụ nghĩ đến càng bất kham. Đây mới là nàng muốn hiệu quả. Ngươi là nói tiểu hầu gia đối nghiêm lãng tình tề thị nhớ tới nghiêm lãng tình kia trương diễm như đào lý mặt. Lại nghĩ tới tiểu hầu gia đối nàng muôn vàn che chở, tức khắc thở dài một tiếng. Các nàng cô nhi quả phụ không nơi nương tựa, nào dám cùng tiểu hầu gia coi trọng người đối nghịch, này ngậm bù hòn không ăn cũng đến ăn. Không nghĩ tới ở các nàng đi rồi, tiểu hầu gia liền cũng không nói một lời mà đi rồi, chỉ dư nghiêm lãng tình nan kham đến cực điểm mà đứng ở tại chỗ. Cắm vào thẻ kẹp sách. Tác giả có lời muốn nói. Sửa một cái tên, nghiêm ngật khoan đổi thành nghiêm thủ nghiệp, ta thật nhiều năm không thấy phim truyền hình. Không biết có một cái nam diễn viên cũng kêu tên này, lớn lên còn rất mỹ. Khó mà tin được ta đã kiến thức hạn hẹp đến nước này, che mặt. Chương năm đầu bếp nữ 4. Lâm Đạm mới vừa đem tề thị giản xếp hảo, khách điếm bên ngoài liền tới rồi một đám người, la hét tầm ý muốn tìm nàng. Trường quay sợ những người này nháo sự thời điểm đem chính mình mặt tiền cửa hàng đánh hư, chết sống ngăn đón không cho tiến. Vào không được cũng thế, những người này liền đứng ở ngoài cửa kêu khóc, dẫn tới người qua đường sôi nổi nghỉ chân vây xem. Lâm Đạm đem cửa sổ mở ra một cái phùng thăm xem, phát hiện dẫn đầu người nọ là danh lão phụ, trên người ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh quần áo, trên đầu một kiện châu thoa cũng không, bộ dáng thập phần nghèo túng. Nghiêm Ngật Khoan ở bên nâng nàng, một ngụm một cái nương mạc đều, làm như cực kỳ thương tâm. Xem ra đây là Nghiêm bác thế tử, Lâm Bảo Điền sư nương, theo lý mà nói Lâm Đạm cũng phải gọi nàng một tiếng sư mãi. Nhưng cái này tôn xưng Lâm Đạm thật sự là kêu không ra khẩu, chỉ vì lão phụ hiện tại hành động. Cũng đủ đem Lâm Đạm thật vất vả thế Lâm Bảo Điển tẩy trắng thanh danh đánh rất vực sâu. Chỉ thấy lão phụ đấm ngực khóc thét nói, đáng chết Lâm Bảo Điển, ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ còn chưa tính, còn làm ngươi nữ nhi tới khi dễ chúng ta. Ngươi nữ nhi nói ngươi thay ta ra lão nhân dưỡng lao tống trùng, là cái hiếu thuận, ta phi. Nói lời này thời điểm các ngươi đối lý không? Lão nhân nằm ở trên giường bệnh vài tháng, hắn Lâm Bảo Điển đừng nói hầu hạ, ngay cả đệ chén nước cũng không từng, tất cả đều là ta trong ngoài chuẩn bị. Ta làm Lâm Bảo Điền cho ta nhi tử truyền tin, hắn lại sợ ta nhi tử trở về lúc sau cùng hắn tranh gia sản, trên mặt đáp ứng đến hảo hảo, ra cửa liền đem tin tiêu hủy, làm hại con ta không thể kịp thời gấp trở về thấy hắn cha cuối cùng một mặt, các ngươi nói hắn tâm không tâm địa độc ác. Thân nhi tử vốn dĩ nên kế thừa gia nghiệp, hắn có cái gì tư cách ngăn trở. Lão nhân đã chết, không nhi tử quăng ngã buồn, hắn liền lấy cái này áp chế ta, làm ta đem trong nhà tiền tài toàn cho hắn, không cho liền không cho lão nhân hạ táng. Ta không nơi nương tựa có thể làm sao. Lão nhân quan tài còn ngừng ở trong nhà, ta không thể làm hắn không chỗ an thân a. Lão phụ thương tâm muốn chết bộ dáng dẫn tới người qua đường sôi nổi rất nước mắt. Còn như vậy đi xuống, Lâm Đạm mới vừa vì Lâm Bảo Điền tẩy trắng thanh danh lại đến hát đấu. Thật vất vả nhắm mắt lại Tề Thị đã bừng tỉnh lại đây, bi phân nói, nàng nói bậy. Nàng tất cả đều là ở nói hiệu nói vượng. Người sư công ngã bệnh, cha ngươi lập tức liền phải cho nghiêm ngặt khoan truyền tin, là ngươi sư nương chết sống ngăn đón không cho, nói nghiêm ngặt khoan sắp khoa khảo, không thể phân tâm. Nàng nào biết đâu rằng ngươi sư công bệnh tình phát triển đến như vậy nhanh chóng, nửa tháng công phu không đến người liền mơ hồ, cất đái cũng chưa biện pháp tự gánh vác, lúc này lại muốn liên hệ nghiêm ngặt khoan, nhân gia đã ra cửa du học, căn bản không biết đi nơi nào. Cha ngươi vì ngươi sư công dọn phân lau nước tiểu, hầu hạ chén thuốc, xong rồi còn phải dưỡng ra sống tạm, trong ngoài việc tất cả đều là hắn một người làm, ngươi sư nương ngại dơ ngại mệt trốn đến rất xa. Ngươi sư công chết thời điểm nàng nói tiền bạc tất cả đều giao cho nhi tử cầu học đi, lấy không ra dư thừa cho ngươi sư công xử lý tang sự, khóc lóc cầu cha ngươi ngẫm lại biện pháp, cuối cùng cha ngươi lấy ra sở hữu tích tụ còn mượn 50 lượng lợi tử tiền, lúc này mới làm ngươi sư công bình yên hạ táng. Vì trả nợ, cha ngươi một hơi không nghỉ, hạ táng ngày kế liền ra cửa thủ công kiếm tiền, vòng đi vòng lại tới kinh thành, mấy năm nay vẫn luôn không gián đoạn mà gửi tiền trở về, chỉ tiếc hắn không có lưu lại bằng chứng, chúng ta chính là có 100 há mồm cũng nói không rõ a. Tề Thị mở ra bao vây lấy ra hai khối bài vị, khóc lóc kể lể nói, cha ngươi là người tốt, nhưng vì sao người tốt chính là không có hảo báo đâu. Nàng cũng muốn chạy đi ra ngoài cùng lão phụ lý luận một phen, nhưng đối phương rốt cuộc là Lâm Bảo Điển sư nương, lại từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, bối phận cùng ân tình đều bãi tại nơi đó. Nàng càng là cái cỏ liền càng là có vẻ chính mình không tôn trưởng bối, tranh chua, ngược lại kém cỏi. Thế gian luân lý đúng là như thế, làm trưởng bối tưởng như thế nào đánh chửi vạn bối đều tùy ý, vạn bối lại không thể ngỗ nghịch nửa phần, một cái hiếu tự áp xuống tới là có thể sống sờ sờ đem người áp chết. Còn nữa, nàng mồm miệng cũng không lanh lợi, đừng nói nói ngược lại bị người mang mương đi, cuối cùng càng cấp vong phu hàm đoan. So với bên ngoài đám kia người, Lâm Đạm tự nhiên càng tin tưởng Tề Thị. Huống hồ ở nàng trong trí nhớ, Lâm Bảo Điền thật là người tốt, bình sinh chưa từng đã làm một kiện chuyện trái với lương tâm. Lâm Đạm nếu đỉnh hắn nữ nhi tên tuổi, tất nhiên là nếu muốn biện pháp giữ gìn danh dự của hắn. Nhưng tranh luận cãi lại hiển nhiên là hạ sách, vô luận miệng nàng lại có thể nói sẽ nói, chỉ một cái đồ tôn bối phận cũng đã thua một nửa. Cùng trường bối cãi nhau xảo thắng cũng không phải là một kiện quang vinh sự. Nương, ngài đem tay nải dọn dẹp một chút, chúng ta này liền rời đi kinh thành. Lâm Đạm hạ quyết tâm nói, ngài đem bài vị cho ta. Ta đi còn cho bọn hắn. Tề Thị không chút nghĩ ngợi liền đem đồ vật đưa qua đi. Bất chi bất giác chung, nữ nhi đã sớm thành nàng người tâm phúc. Lâm Đạm dùng lụa trắng đem bài vị gói kỹ lưỡng, thật cẩn thận mà phủng ở trong ngực, đi xuống lâu đi. Ra tới, ra tới. Lâm gia mẹ con ra tới. Có người nhận ra Lâm Đạm cùng Tề Thị, vội vàng cao giọng hô to. Vốn là đối chuyện này cực cảm thấy hứng thú người qua đường càng thêm xuống lại đây muốn nhìn cái đến tuột cùng. Hà Hoa, các người rốt cuộc chịu ra tới. Lão phụ lau sạch nước mắt xông lên trước, chuẩn bị nhéo hai người lý luận, cần phải muốn đem các nàng thanh danh làm xú. Nàng là Lâm Bảo Điền sư nương, Lâm Đạm sư mãi, cho nên vô luận nàng nói cái gì đều chiếm lý, không sợ này hai mẹ con phiên thiên đi. Lâm Đạm giơ lên bài vị chăn chắn, đại kia lão phụ mở ra năm ngón tay tới bắt chính mình cổ áo, liền thuận thế đem bài vị nhét vào nàng trong tay, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái, từ từ nói, sư mãi, ta cùng ta nương này liền rời đi kinh thành, ngài lao bảo trọng. Đây là sư công bài vị, ngài lao thỉnh thu hồi đi, ta cùng ta nương không có tư cách lại cùng phụng hắn lao nhân ra. Lão phụ hận độc Lâm Bảo Điền một nhà, lại nơi nào sẽ cẩn thận nghe nàng nói chuyện, không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay đồ vật hung hăng nện ở trên mặt đất. Tề Thị kinh hô một tiếng vội vàng đi vớt, lại chung quy chậm một bước. Bài vị rơi xuống đất sau bắn một chút, bọc đến tùng tùng lụa trắng liền tản ra, lộ ra mặt trên điều khắc tự. Mọi người duỗi trưởng cổ thăm xem, phát hiện này quả nhiên là nghiêm bác bài vị. Cái bệ bị hơn hắc hơn phân nửa, lại không có vẻ dơ, ngược lại thấm ra một tầng du nhuận quang, có thể thấy được ngày thường thường có người cung phụng hương nến, còn có người dùng lụa bố tinh tế trà lau. Nhưng bảo dưỡng đến như thế tốt bài vị, trước mắt lại bị lao phụ quăng ngã nứt ra một cái phùng, thật là tạo nghiệt ta. Bên cạnh lập tức liền có người mắng, liền tổ tiên bài vị cũng tạp, không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh sao. Lao phụ thấy bài vị cả người đều nông, nghiêm ngặt khoan cũng có chút phản ứng không kịp. Tề Thị lại trước một bước nâng lên bài vị không ngừng dùng khăn trà lau, sờ đến cái kia khe hở khi đầu ngón tay đều đang run rẩy, có thể thấy được nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh. Trước sau mặt vô biểu tình Lâm Đạm rốt cuộc rớt xuống nước mắt tới, tiếp nhận bài vị nhẹ mà lại nhẹ, thận chi lại thận mà dùng tay háo lau lau, sau đó cung cung kính kính mà bày biện ở bậc thang, lôi kéo mẫu thân dùng sức dập đầu ba cái, ngay sau đó bước đi tập tễnh mà rời đi. Hai người cái chán đều khái ra huyết, ở bậc thang trước lưu lại hai luồng đỏ tươi ấn ký, gọi người nhìn nhìn thấy ghê người. Các nàng một câu cũng chưa nói, lại thắng qua lão phụ thiên ngôn và ngữ. Phía trước còn lòng đầy căm phẫn người qua đường tất cả đều trầm mặc, lại không nói muốn giúp đỡ lão phụ đem Lâm Đạm hai mẹ con bắt được tới hảo hảo giáo huấn một đốn nói. Thị phi hắc bạch, ai chung ai gian, chỉ này khối bài vị liền cũng đủ thấy được rõ ràng. Lão, lão nhân. Lão phụ lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chân mềm nhũn liền nằm liệt ngồi dưới đất. Nghiêm ngặt khoan quỳ cũng không phải đứng cũng không được, một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng hảo không xuất sắc. Ai cũng không phát hiện Vĩnh Định hầu phủ lão quản gia đang đứng ở đám người vẻ ngoài vọng, mà tiểu hầu gia tắc ngồi ở đối diện trà lâu, đêm này ra trò khôi hài xem đến rõ ràng. Nhìn chằm chằm Lâm Đạm hai mẹ con đi xa phương hướng, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng lấy ra mấy trương ngân phiếu giao cho người hầu, làm hắn đuổi theo. Lâm Đạm tự nhiên xin miễn tiểu hầu gia trợ giúp. Nàng trực giác nói cho nàng, chỉ có ly tiểu hầu gia cùng Nghiêm Lãng tình rất xa, mới có thể quá thượng sống yên ổn nhật tử. Tăng trưởng tùy đem ngân phiếu nguyên si chưa động mà lấy về tới, tiểu hầu gia trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình thực hiểu biết Lâm Đạm, lại cho tới bây giờ mới phát hiện, nàng thế nhưng như vậy quật, cũng như vậy liệt, biết do phía trước trải rộng đuổi gai cũng muốn để chân trần tranh qua đi. Đương tiểu hầu gia huệ phải không vui mà về đến nhà khi, lão quản gia chính một năm một mười mà cấp lão hầu gia hội báo tình huống, lão nô đi thời điểm kia Chu thị chính náo đâu, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Một chậu lại một chậu nước bẩn dốc hết sức hướng Lâm đầu bếp trên đầu bát, sợ tới mức Lâm Đạm cùng Tề thị không dám lộ diện. Thấy bọn họ càng nói càng thái quá, lão nô đang muốn tiến lên ngăn trở, Lâm Đạm cùng Tề thị bị bức bất đắc dĩ thế nhưng cũng ra tới, cái gì biện giải nói cũng chưa nói, đem Nghiêm Ngự chủ bài vị còn cho bọn hắn, lại cấp Chu thị cùng bài vị từng người dập đầu ba cái, này liền đi. Chu thị biết rõ đó là Nghiêm Ngự chủ bài vị còn giơ lên hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức tạp ra một cái miệng to. Kỳ thật Chu thị căn bản không biết đó là Nghiêm bác bài vị. Nàng lúc ấy mắng đến thủ phạm, lại thêm chi Lâm Đạm cố ý thả chậm ngữ tốc, phóng nhẹ âm lượng, nàng có thể cẩn thận đi phân biệt mới là lạ. Chỉ tiếc người khác lại đặc biệt chú ý Lâm Đạm lý do thoái thác, cho nên đều biết kia lụa trắng bao vây đồ vật đúng là Nghiêm bác bài vị, tự nhiên cũng liền cho rằng Chu thị biết. Nghe đến đó, lão hầu ra thở dài nói, liền vong phu bài vị đều tạm, có thể thấy được Chu thị phía trước đều là nhất phái nói bậy. Nàng đối Nghiêm Ngự chủ thật sự một chút tình ý cũng không, lại như thế nào ở hắn bệnh nặng là lúc dốc lòng chiếu cố, càng miễn bản nàng kia bất hiếu nhi tử. Nếu là không có bảo điển, Nghiêm gia nơi nào sẽ có hôm nay? Nói đến nói đi vẫn là tiền tài cấp náo, những người này thật là thấy tiền sáng mắt, mất đi lương tâm. Lao quản gia phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Không cho Lâm đầu bếp bắt nước bẩn, bọn họ như thế nào danh chính ngôn thuận mà cướp đoạt kim đao, thực đơn cùng tiểu lầu. Lâm đầu bếp thật vất vả đem Nghiêm ra đồ ăn tên tuổi đánh ra tới, bọn họ liền tưởng nhặt có sẵn tiện nghi, còn đương người khác đều là ngốc tử, nhìn không ra bọn họ tính kế đâu. Vô luận bọn họ như thế nào bôi nhọ Lâm đầu bếp bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, đơn này khối hàng năm cung phụng bài vị là có thể đem bọn họ đổ đến á khẩu không trả lời được. Thật làm khi sư diệt tổ sự, Lâm đầu bếp dám đem sư phụ bài vị mỗi ngày cùng ở trong nhà sao? Ngược lại là kia Chu thị cùng Nghiêm Ngật Khoan, vừa nhìn thấy bài vị sợ tới mức chân đều mềm. Có thể thấy được chuyện trái với lương tâm không thiếu làm. Bảo Điền là cái dạng gì người bản hầu nhất hiểu biết, hắn tuyệt đối làm không ra những cái đó ác sự. Kế thừa y thì bắt lại không phải kế thừa gia tài, cho ngươi chính là của ngươi, có thể tùy tiện chi tiêu, đầu tiên ngươi đến có cái kia thực lực. Ngự chủ truyền nhân cũng không phải là dễ làm, có hay không thật công phu vừa lên bệ bếp liền thấy rốt cuộc. Trừ phi Nghiêm ngự chủ lão hồ đồ mới có thể đem y gì bắt chuyển cho dăm cho không kêu Nghiêm Ngật Khoan. Kia không phải không duyên cớ tạp chính mình chiêu bài sao? Lao hầu ra càng nói càng sinh khí. Cũng không phải là sao. Nghiêm ra đây là nhìn chuẩn Lâm đầu bếp người đã chết, không thể đứng ra cùng bọn họ đối chất. Đáng thương Lâm Đạm cùng Tề thị hết đường chối cãi, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lao quản gia liên tục lắc đầu thở dài. Ngươi phái người đi đem các nàng tìm trở về đi, cô nhi quả phụ cũng không dễ dàng. Lao hầu ra không đành lòng, cuối cùng là xua tay nói. Lao quản gia vội vàng đi. Lão hầu gia lúc này mới phát hiện nhi tử đứng ở cửa, mày nhăn lại liền nói, ngươi đi đem Nghiêm Lãng tình đuổi rồi, chúng ta hầu phủ không lưu này đó đức hạnh bại hoại người. Tay nghề tốt đầu bếp bản hầu tưởng xính nhiều ít liền có bao nhiêu, không kém nàng một cái. Tiểu hầu gia gật gật đầu, chắp tay, không nói một lời mà rời đi. Đang chuẩn bị lưu tại hầu phủ đại triển thân thủ Nghiêm Lãng Tình nằm mơ cũng không thể tưởng được tổ mẫu cùng phụ thân đại náo một hồi không những không vãn hồi Nghiêm gia danh dự, ngược lại đem nàng hảo sai sự cấp nháo không có. Chương 6 đầu bếp nữ năm. Rời đi kinh thành sau, Lâm Đạm cùng Tề thị tạm thời ở phụ cận một tòa trấn nhỏ an trí, trong lúc lao hầu gia liên tục phái mấy bát người tới tìm, đều bị nàng lời nói dịu dàng xin miễn. Hôm nay nàng lại tiễn đi một bát người, Tề thị rốt cuộc kìm nén không được, lắp bắp mà nói, "Đạm nhi, kỳ thật hồi hầu phủ chủ cũng chưa chắc không thể, chúng ta cô nhi quả phụ, dù sao cũng phải có người chiếu phất. Cha ngươi tòa nhà cùng tiểu lầu không thể ném xuống, có lao hầu gia chống lưng, chúng ta có thể cáo quan, làm ngươi nhị thúc, tam thúc đem đồ vật đều còn trở về." Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí ngưng trọng, "Nương, ngài nghĩ đến quá đơn giản. Hiện giờ chúng ta trừ bỏ 120 lượng bạc còn có gì? Khế nhà, khế đất một mực không có, lấy cái gì đi cáo quan?" Lao hầu gia thiện tâm, nói chúng ta là hầu phủ khách nhân, nhưng kỳ thật chúng ta là cái gì thân phận ngài chính mình còn không rõ sao, chỉ là so ký bán mình khế nô tài tốt hơn một chút thôi. Hiện giờ đại tiểu thư chính trực phong phi mấu chốt đương khẩu, Vĩnh Định hầu trong phủ trên dưới hạ quản thúc đến có bao nhiêu nghiêm ngài không phải không biết, cứu lao gia nhân phóng ngựa đả thương người hiện giờ còn ở trong tù đợi, lao hầu gia mặc cho phu nhân như thế nào khóc lóc kể lể đều mặc kệ, lại như thế nào quản chúng ta loại này phải thua kiện tụng. Lão hầu gia nguyện ý kêu chúng ta trở về đó là bởi vì hắn thiện tâm, niệm cũ tình, chúng ta không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, hạch sách vô đã, đem về điểm này cũ tình đều tiêu xài. Lâm Đạm thở dài một hơi, lại nói, còn nữa, chỉ cần chúng ta cùng Nghiêm gia người còn ở một cái địa giới đợi, vì có vẻ chính mình danh chính ngôn thuận, bọn họ nhất định còn sẽ nghĩ cách tới bôi đen phụ thân thanh danh. Nhị thúc, tam thúc vì ngăn chặn chúng ta lấy về gia sản khả năng, cũng sẽ âm thầm xuống tay. Chúng ta trừ bỏ một chút bạc, còn có gì? Hầu gia có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cả đời? Lưu tại kinh thành liền đại biểu cho vô cùng vô tận phiền toái, không bằng đi luôn, một lần nữa bắt đầu. Nương, ngài nói có phải hay không cái này lý? Tê thị lòng tràn đầy không cam lòng đều ở nữ nhi khuyên bảo chung tiêu diệt, chỉ có thể dương dương gật đầu. Lâm Đạm thuê một cái sân nhỏ tạm thời cư trú, rảnh rỗi liền đi ra ngoài chuyển động, một trương khuôn mặt non nớt luôn là lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hôm nay, nàng đi được khá xa, bất chi bất giác thế nhưng thượng quan đạo, hành đến một tòa trạm dịch. Trạm dịch có ồn ào tiếng người truyền đến, còn có ngựa hí vang, có vẻ phi thường náo nhiệt, trạm dịch ngoại thiết một gian lều tranh, một người bà lao chính bận rộn trong ngoài mà đoan mâm. Cũng không biết mâm trang thứ gì, đại thật xa là có thể nghe thấy một cổ nồng đậm hương khí. Lâm Đạm bị hương khí hấp dẫn, bước nhanh đi qua đi, trạm dịch thương khách cũng đều sôi nổi chạy ra xem xét. Đại nương, ngài này đậu hủ viên thật hương a, bao nhiêu tiền một chén? Một người người bán dạo lớn tiếng dò hỏi. Hai cái tiền đồng một chén. Bà lao cười tủm tỉm mà đáp. Đến lặc, ngài cho ta tới một chén. Người bán dạo lập tức ở lều tranh ngồi xuống, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chảo dầu. Lâm Đạm đi lên trước khi đậu hủ viên đã tặc hảo, đang bị bà lao vứt ra tới đặt ở một bên không du. Đại du để giáo liền đảo tiến một khác nồi nấu, múc một gáo canh xương hầm tiếp tục ngao nấu. Nước canh thơm ngon tổng hợp dầu chiên tiêu hương, nấu phí sau lại giải một phen hành thái. Món này liền thành. Kim hoàng vàng và giòn đậu hủ viên ở nãi bạch nồng đậm nước canh quay cuồng, thỉnh thoảng điểm xuyết xanh biết hành diệp, trông rất đẹp mắt. Đậu hương, cốt hương, hành hương cùng một chút ớt hương hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại thập phần kỳ diệu tư vị. Lâm Đạm đi mau hai bước tiến vào lều tranh, liền thấy kia người bán dạo đã chờ không kịp, kẹp lên một cái nóng bỏng đậu hủ viên bỏ vào trong miệng, một bên hà hơi một bên nhấm nuốt, cuối cùng giơ ngón tay cái lên nói, "Đại nương, tay của ngài nghệ quả thực tuyệt. Ta vào Nam ra Bắc, chưa bao giờ ăn qua so này càng tốt ăn đậu hủ viên." Lâm Đạm lập tức muốn một chén, thổi lạnh sau nho nhỏ nếm một ngụm, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Rào phá ngoại tầng xốp giòn tiêu ra sau, tầng đậu hủ phi thường non mềm, còn trộn lẫn một ít thịt mặt cùng củ mai bùn, quả thực là vào miệng là tan, mỹ vị vô cùng. Càng rượu chính là, viên nhất tầng lại vẫn có một cái không khang, bên trong rót mãn đặc sệt nước canh, làm như cốt canh dọc theo khe hở thấm vào gây ra. Lại tựa thịt mặt cùng củ mai bùn đun nóng sau phân bố gây ra, cuốn vào đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp mới biết, kia nước canh đã có cốt tủy tiên, cũng có thịt mặt hàm, còn có củ mai bùn ngọt, các loại tư vị hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, gọi người muốn ngừng mà không được. Lâm Đạm ăn đến phá lệ cẩn thận, cuối cùng đem nước canh cũng uống đến không còn một mảnh, lúc này mới thỏa mãn vô cùng mà thở dài một hơi. Kia người bán dạo liên tiếp ăn tam đại chén, hiện giờ chính kêu đệ tứ chén, hắn đồng bạn cũng đều bị mùi hương câu ra tới. Đem nho nhỏ lều tranh ngồi đến tràn đầy. Lâm Đạm ăn xong đậu hủ viên liền không đi rồi, thấy thực khách càng ngày càng nhiều liền chủ động giúp bà lao thiêu xài múc nước, đoan chén rửa chén. bà lao chối từ bất quá chỉ có thể tùy nàng đi, đợi cho buổi tối kết thúc công việc liền lấy ra 20 cái tiền đồng muốn tặng cho nàng đương tiền công. Đại nương, ta không cần ngài tiền công. Lâm Đạm đem tiền đồng lui về, thành khẩn nói, ta có thể mỗi ngày đều tới giúp ngài thủ công, chỉ cầu ngài dạy ta làm này nói đậu hủ viên. Ngươi tưởng cùng ta học nấu ăn. Này có cái gì? Bà lao nói còn chưa dứt lời, một người tuổi trẻ nữ tử đi vào lều tranh, tranh chua nói, chỗ nào tới dã nha đầu, còn muốn chiếm nhà ta tiện nghi. Giáo hội ngươi, ta nương mua bán còn có làm hay không? Nhanh lên cút xéo cho ta, bằng không ta lấy cái chổi đánh ngươi. Vừa nói vừa kéo ra tủ, đem bà lao vất vả tránh tới tiền đồng toàn cất vào chính mình túi tiền, trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Ngươi không phải cũng là cùng ta học nấu ăn tới sao? Ta cũng chưa nói không giáo. Bà lao nhíu mày nói, ta là ngươi con dâu, người trong nhà, nàng tính thứ gì? Nữ tử chống nạnh giận chỉ Lâm Đạm. Lâm Đạm vội vàng giải thích, thầm thầm đừng bực, ta mỗi ngày tới cấp ngài ra thủ công, không lấy tiền, học xong món này ta liền đi được rất xa, tuyệt không ở chỗ này khai cửa hàng. Nhà ta chỉ có ta cùng ta nương hai người, thế đơn lực mỏng, nếu ngày nào đó các ngươi thấy ta ở gần đây khai cửa hàng, muốn đánh muốn tạp thả tùy các ngươi. Nữ tử sớm đã nghe ra Lâm Đạm là nơi khác khẩu âm, nghĩ đến nàng không lấy tiền công là cái bạch đến lao động, lại nghĩ đến nhà mình tộc nhân đông đảo, dễ sâu là tốt, không sợ bị một cái nơi khác tiểu cô nương lừa gạt, vì thế liền đồng ý, nhưng sắc mặt như cũ không tốt, như là bố thí giống nhau. Bà lao lúc này mới đi kéo Lâm Đạm, đem nàng đưa ra lều tranh sau lặng lẽ đưa cho nàng một cái túi tiền, thấp giọng nói, hảo hài tử, đây là hôm nay tiền công, ngươi trộm cầm đừng lộ ra. Lâm Đạm đang muốn đem túi tiền nhét trở lại đi, bà lao đã vội vội vàng vàng đi vào lều tranh, bên trong thực mau truyền đến nữ tử mắng chửi, làm như ngại bà lao hôm nay kiếm tiền đồng so hôm qua thiếu. Này nơi nào là tới học nấu ăn, lại là đảm đương tổ tông. Lâm Đạm lắc đầu, trong lòng thực hụt hẫng. Là đêm, Lâm Đạm như cũ núp ở phía sau viện luyện tập đao công, vết thương chồng chất đầu ngón tay tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn hoặc thân đao sau tổng hội sinh ra đau đớn cảm, lệnh nàng liên tiếp nhíu mày. Thiết xong một cây hồ dưa, nàng nhặt lên giày mỏng không đều, phẩm chất không đợi dưa ti nhìn nhìn, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Đạm Nhi tránh ở góc quan sát thật lâu sau tề thị chậm rãi đi ra, ôn nhu nói, nấu nướng là một kiện vui sướng sự, đừng làm cho chính mình bối thượng bao vải chùm. Này đồ ăn chúng ta không cắt, trước nghỉ một trận nhi được không? Bại bởi Nghiêm Lãng tình không trách ngươi, ai còn không cái phát huy thất thường thời điểm. Lâm Đạm hơi hơi sửng sốt liền minh bạch tề thị tất nhiên là nghĩ sai rồi, cho rằng nàng bại bởi Nghiêm Lãng tình liền để lại bóng ma tâm lý, từ đây vô pháp lại cầm lấy dao phay. Nhưng Lâm Đạm biết không phải như vậy một chuyện, này đao công nàng còn có thể luyện nữa lên, chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi. Nương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Nàng vẫn chưa quá nhiều giải thích, mà là kiên định nói, một ngày nào đó ta sẽ đem chúng ta mất đi hết thể đều tránh trở về. Nghiêm gia đồ ăn làm đến không được, ta liền học làm khác đồ ăn, thiên hạ như vậy đại, tổng hội có chúng ta dung thân nơi. Ai, hảo hảo hảo, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Đừng sát rau, mau đi ngủ đi. Tê thị sờ sờ nữ nhi đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Nữ nhi gần nhất trở nên càng ngày càng trầm mặc ít lời, lại cũng càng ngày càng kiên cường quả cảm, phảng phất gió táp mưa sa đều không sợ giống nhau. Hảo, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Đạm đem tề thị đưa về phòng, chính mình vẫn đứng ở hành lang hạ hồi lâu chưa động. Tại đây lạnh lẽo ban đêm, nàng không tự giác liền lâm vào hồi ức, nhưng lần này nhớ lại không thuộc về nàng, mà là đến từ chính cái kia không biết đi nơi nào Lâm Đạm. Đối phương để lại nùng đến không hòa tan được tiếc nuối cùng không cam lòng, lại cũng để lại một phần ẩn sâu với tâm tình cảm. Nàng nguyên bản là một cái xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương, thích chơi đùa, lại tuyệt không ái khói lửa mịt mù. Lâm Bảo Điền vài lần làm nàng học bếp, đều bị nàng khóc la cự tuyệt. Lại có một ngày, nàng vô tình va chạm hầu phủ đại tiểu thư, thiếu chút nữa bị trượng đánh, là ngẫu nhiên đi ngang qua tiểu hầu gia cứu nàng. Tiểu hầu gia ôn nhu tươi cười từ đây trở thành nàng chấp niệm. Nàng hỏi tiểu hầu gia ngươi thích cái gì, tiểu hầu gia vui đùa nói, ta thích ăn. Vì thế ngày hôm sau nàng liền cởi ra xinh đẹp xiêm y rìa, mặc vào xám xịt tập rể, đi vào phòng bếp, một học chính là 7 năm. Nàng chưa bao giờ ai xuống bếp, nàng chỉ là vì làm tiểu hầu gia nhiều xem chính mình liếc mắt một cái mà thôi. Lâm Đạm vô pháp nhận đồng nàng cách làm, đem chính mình nhân sinh ký thác ở một người khác trên người, đây là nhất thật đáng buồn. Nếu là người nọ rời đi hoặc ghét bỏ, để lại cho ngươi chỉ có dưới chân vạn trượng vực sâu. Lâm Đạm hiện giờ cần phải làm là đi ra một cái con đường của mình. Quăng ngã cũng hảo, bị thương cũng thế, đó là bò, cũng luôn có một ngày có thể bò đến trung điểm. Nguyên chủ là cái đầu bếp, kia nàng liền tiếp tục làm đầu bếp, thiên hạ mỹ vị vô cùng vô tận, không lo không địa phương học, cũng không lo vô sư nhưng bái. Từ hôm nay khởi, Lâm Đạm liền đi theo bà lão học làm đậu hủ viên. Bà lão có 3 cái nhi tử, đại nhi tử chơi bời lêu lổng, con thứ 2 khi còn bé liền nhiễm bệnh đã chết, con thứ 3 là con lúc tuổi già, hiện giờ mới mãn 7 tuổi, vẫn là gào khóc đòi ăn tuổi tác. Vì nuôi sống 2 cái nhi tử, bà lão thức khuya dậy sớm bán đậu hủ viên, thật là quá đến vất vả. Cũng may nàng tay nghề tuyệt hảo, đảo cũng không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Con dâu cả nói là muốn cùng bà lão học bếp, lại tổng ái lười biếng dùng manh lưới, vì thế trong tiệm việc nặng việc dơ tất cả đều về Lâm Đạm. Dậy sớm nấu cây đậu, lột đậu ra, điểm đậu hủ, đều là nàng ở làm, qua lại còn phải gánh 100 nhiều cân thủy, thiếu chút nữa đem nàng eo cấp áp cong. Nhưng nàng trước nay không oán giận quá một câu, chỉ cần có thể học được đồ vật, lại khổ lại mệt cũng không sợ. Chương 7 đầu bếp nữ 6. Lâm Đạm là một cái trầm mặc ít lời người, làm việc lại phi thường nghiêm túc, vô luận bà lão con dâu phân công nhiều dơ nhiều mệt việc cho nàng, nàng đều có thể yên lặng làm xong, thả không một ti ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Dân ra, kia con dâu cũng liền an tâm rồi, không hề thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, bà lão liền sấn con dâu chạy ra đi lười biếng dùng mánh lưới khoảng cách giáo nàng như thế nào điểm ra nhất chân mềm ngon miệng đậu hủ, như thế nào làm ra nhất tiên hương mỹ vị đậu hủ viên. 3 tháng qua đi, Lâm Đạm học xong món này, từ quá lưu luyến không rời bà lão, mang theo tể thị rời đi chấn nhỏ. Từ nay về sau, nàng trằn trọc các nơi bái sư học nghệ, người khác không muốn giáo, nàng liền tại đây người trong tiệm hoặc trong nhà làm sống, dùng thanh ý đả động đối phương nếu vẫn là không muốn, nàng cũng sẽ không oán giận, yên lặng rời đi liền hảo. Nàng ăn biến đại sở quốc các nơi mỹ thực, cũng gặp muôn hình muôn vẻ người, càng thể nghiệm bất đồng sinh hoạt trải qua, này vừa đi chính là 10 năm. 10 năm sau đầu mùa xuân thời tiết, một cái sơn giã tiểu đạo sử tới một đoàn tàu đội, trước sau đều có thân cường thể tráng tiêu sư hộ vệ, làm như nào đó gia đình giàu có ở di chuyển. Hành đến ngã rẽ khi đoàn xe chậm rãi dừng lại, một người bụng phệ trung niên nam tử từ xa hoa nhất một chiếc trong xe nhảy xuống, bước tiểu toái bộ chạy đến nhất mặt một chiếc xe ngựa trước, nhỏ giọng hỏi, Lâm trưởng quầy, ngài bệnh hảo chút không có. Khu khu trong xe ngựa truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói, khá hơn nhiều, tạ thẩm lão bản dọc theo đường đi chiếu cố, mong ngày sau còn có thể gặp nhau. Hảo liên hảo, ta nơi này còn có chút bổ thân mình dược, ngài cầm đi đi. Thẩm lão bản chạy nhanh làm gã sai vật đem chuẩn bị đã lâu hộp quà dâng lên, cuối cùng trơ mặt nói, gặp nhau, khẳng định còn có thể gặp nhau, ngài nếu là ở kinh thành khai cửa hàng, ta xa xôi vạn dặm cũng sẽ đi thăm. Ngài này một bệnh, ta ăn cái gì cũng chưa tư vị nhi. Nghe thanh âm, trong xe ngựa Lâm trưởng quầy hẳn là một vị nữ tính, mà thẩm lão bản cuối cùng những lời này hình như có đùa giỡn chi ngại, nhưng cố tình trong xe ngoài xe người cũng không ý thức được có cái gì vấn đề, lại vẫn cùng kêu lên bật cười. Thấy một màn này, canh giữ ở đoàn xe bên một người tráng hán lộ ra trào phúng biểu tình, lại dùng khuỷu tay đâm đâm đồng bạn eo, dùng khẩu hình không tiếng động nói, nhìn một cái, nửa đường đua cái xe cũng có thể thông đồng, nữ nhân liền không nên ra tới xuất đầu lộ diện. Hán đồng bạn yên lặng gật đầu, mặt lộ vẻ chế nhạo, lại đi xem thủ lĩnh, lại phát hiện hắn vẫn như cũ ngồi trên lưng ngựa, hẹp dài mắt phượng cảnh giới vạn phần mà nhìn chằm chằm các ngã rẽ, thế nhưng không một ti một hào lơi lỏng. Hai người trong lòng dùng mình, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lâm trưởng quay làm như lo lắng cho mình đem bệnh khí quá cấp người khác, chỉ đem màn xe xốc lên một cái phùng, vươn một đôi tay đi tiếp hộp quà, cuối cùng phân phó nói, Tiểu Trúc, đem ta chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho thẩm lão bản, mấy ngày này ít nhiều thẩm lão bản chiếu cố, nếu không chúng ta nhưng đến không được kinh thành. Một người 15-16 tuổi thiếu niên lập tức từ trước mặt một chiếc xe ngựa nhảy xuống, trong lòng ngực ôm một cái bình rượu. Thấy vò rượu, thẩm lão bản vốn là hồng nhuận mặt tựa hồ có thể tỏa ánh sáng, tuy rằng trong miệng liên tục lời nói khiêm tốn, đôi tay lại gấp không chờ nổi mà vòi qua, tinh tế đôi mắt đều mau cười không có, ai nha, Lâm trưởng quầy thật là khách khí, ta đây cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Vừa nói vừa dùng sức ngửi ngửi đàn khẩu, lộ ra say mê biểu tình. Với ngài là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với chúng ta lại là đại ân đại đức. Canh giờ không còn sớm, thẩm lão bản ngài mau xuất phát đi, chúng ta như vậy bãi biệt, ngày sau có duyên ở kinh thành gặp nhau, ta tất nhiên thỉnh ngài ăn cơm. Lâm trưởng quầy ngữ khí chân thành địa đạo. Thẩm lão bản càng thêm cười đến nha không thấy mắt, lặp lại nhắc lại nói, Lâm trưởng quầy, vì phòng ngài quý nhân hay quên sự, này bữa cơm ta trước ghi tạc sổ sách thượng, ngày sau tất nhiên tới kinh thành thu nợ. Quên không được, gặp lại. Lâm trưởng quầy cười nhẹ lên. Hai người từ biệt sau, thật dài đoàn xe cũng một phân thành hai, phía trước 10 chiếc xe ngựa theo lối rẽ đi giao châu, mặt sau 5 chiếc thẳng tắp đi trước, dục hướng kinh thành. Bảo vệ đoàn xe tiêu sư cũng phân hai lộ, trong đó một đường tiếp tục đi theo thẩm lão bản. Có khác 3 cái tráng hán truy ở Lâm trưởng quầy đoàn xe sau, đánh mã tự hành. Lâm trưởng quầy tựa hồ là xuyên thấu qua màn xe thấy 3 người, liền phái một người gã sai vật đi chào hỏi. Gã sai vật trên mặt có chút khiếp đảm, lại vẫn là lấy hết can đảm hỏi, ba vị đại ca, các ngươi là hướng kinh thành đi sao? Trong đó một người cười như không cười nói, là lại như thế nào? Đúng vậy lời nói, chúng ta trưởng quầy tưởng mướn các ngươi áp tiêu. Chỉ cần có thể bình an đem chúng ta đưa vào kinh thành, trưởng quầy liền cho các ngươi mỗi người 10 lượng bạc, dọc theo đường đi còn cơm tháng thực rượu, như vậy tốt không? Không tốt. Tráng hán trên mặt cười ha hả, nói ra nói lại có thể đem người sạc tử. Hán đồng bạn hừ nhẹ một tiếng, làm như thực trướng mắt 10 lượng bạc. Gã sai vật tức giận đến mặt đều đỏ, lại vẫn là nhẫn mại tính tình cường điệu. Ba vị đại ca lại suy xét đi, chúng ta chính là cơm tháng thực rượu. Chúng ta cơm canh rượu thật sự thực không tồi, mệt không được ngài. 10 lượng bạc lão tử đều trướng mắt, còn có thể coi trọng người thức ăn. Lăn lăn lăn, đừng chậm trễ chúng ta lên đường. Tráng hán có chút không kiên nhẫn, giống như đi chịu bên hông roi. Dẫn đầu nam nhân dáng người nhất cao lớn, khí thế cũng nhất làm cho người ta sợ hãi. Hắn làn da ngăm đen, dung mạo tuấn vĩ, một cái đao xẻo hiểm hiểm cọ qua thái dương hoàn toàn đi vào tóc mai, làm hắn càng thêm vài phần lệ khí. Tựa hồ là ngại thuộc hạ quá mức trương dương, hắn lạnh lùng liếc đi liếc mắt một cái, hai gã tráng hán lập tức nghiêm mặt túc mục, giải thích nói, chúng ta đuổi thời gian, sẽ đi tắt hồi kinh, vô pháp cùng các ngươi đồng hành. Đi tắt phải lên núi, đường núi gập ghềnh bất bình lại hẹp hòi chật trội, chỉ có ngựa có thể đi qua, chiếc xe lại là không qua được. Gã sai vật nghe xong lời này vội vàng chắp tay cáo từ, trước khi đi bay nhanh nhìn thoáng qua đi đầu tên kia nam tử, trong lòng lại là nhảy dựng. Chỉ thấy nam tử cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, một đôi hẹp dài mắt phượng lạnh băng mà lại sắc bén, mạnh mẽ dáng người bao vây ở đen nhánh kính trang, vừa thấy chính là cái người biết võ. Người này lệ khí như thế trọng, chẳng lẽ là thổ phỉ đi? Nghĩ đến đây, gã sai vật chạy trốn càng thêm nhanh. Lâm trưởng quay xe ngựa ly mấy người rất gần, tất nhiên là nghe thấy được lời này, cũng liền không hề hỏi nhiều. Đoàn người an an tĩnh tĩnh mà lên đường, mắt thấy đã đến trưa, liền ở một chỗ lâm thủy trống trải nơi nghỉ tạm. Hai gã tiểu nha đầu xách theo bình gốm đi trong sông múc nước, ba gã tôi tớ chuyển đến cục đá lũy bếp, chuẩn bị ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm. Đường núi hai bên nở khắp phấn hồng cây tường vi, từng trận mùi hoa bị mưa phùn thấm nhuận quá, có vẻ thập phần di người. Lâm trưởng quay xốc lên màn xe thưởng thức cảnh đẹp, lại uống lên một chén trần bì khương thủy, lúc này mới chậm rãi bò xuống xe, nôn nói: ở trong xe đãi lâu rồi, ta xương cốt đều mệt mỏi, đến xuống dưới hoạt động hoạt động. Hôm nay cơm trưa ta tới làm đi, các ngươi đi đem ta đổ làm bếp dọn xuống dưới. Nha, thật tốt quá, hôm nay Lâm tỷ tỷ nấu cơm. Hai cái tiểu nha đầu hoan thiên hỉ địa mà kêu lên, vài tên tôi tớ cũng đều lộ ra vui mừng quá đôi thân sắc. Ba gã tráng hán theo đoàn xe một đường, vị này Lâm trưởng quầy cũng liền bị bệnh một đường, hôm nay mới xem như lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi nghển cổ nhìn ra xa. Chỉ thấy đối phương ước chừng 20 xuất đầu tuổi tác, sơ phụ nhân búi tóc, vóc dáng cao gầy, dung mạo tú lệ, làn da lại không trắng nõn, mà là nhàn nhạt tiểu mạch sắc, nhưng nói là hoàn toàn không phù hợp đương thời thẩm mỹ. Nhưng nàng giữa mày rất có một cổ anh khí, gọi người nhìn thực thoải mái. Nguyên lai đây là thẩm lão bản suốt ngày xun xoe Lâm trưởng quầy, cùng trong tưởng tượng vưu vật hoặc khuynh thành giai nhân hoàn toàn bất đồng. Hai gã tráng hán thập phần thất vọng, bọn họ thủ lĩnh lại nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu. Lâm trưởng quầy cũng chính là Lâm Đạm, lập tức liền đã nhận ra nam tử khác thường ánh mắt, quay đầu cùng hắn nhìn nhau. Hai người tầm mắt chạm nhau, một cái mặt lộ vẻ bừng tỉnh, một cái cảm thấy nghi hoặc. Xin hỏi vị này đại ca, chúng ta trước kia có từng gặp qua? Lâm Đạm chắp tay tương tuân, tự nhiên hào phóng. Nam tử trần chờ một lát sau trầm giọng nói, chưa từng. Lâm Đạm cẩn thận đánh giá hắn, xác định chính mình quả thực chưa thấy qua, liền cũng không hề chú ý đối phương diện mạo như thế tuấn vĩ, khí thế như thế làm cho người ta sợ hãi. Nàng nếu là gặp qua một lần, tất nhiên sẽ không quên. Chờ Lâm Đạm đi xa, trong đó một người tráng hán đệ thấp âm lượng hỏi, đầu nhi, ngươi cùng vị này Lâm trưởng quầy nhận thức. Nam tử chưa từng trả lời, chỉ yên lặng lấy ra lương khô cùng túi nước, gian nan mà nuốt lên. Một khắc danh tráng hán xé xuống một khối làm được phát ngạnh bánh bao nhét vào đồng bạn trong miệng, trách mắng, ăn ngươi đổ vật đi, đừng hỏi đông hỏi tây. Cá lơ phất phơ tráng hán phun ra ngạnh bánh bao, lại phi một tiếng, hoán giận nói, nương. Này bánh bao thả mấy ngày, thế nhưng so cục đá còn lạnh. Mỗi ngày ăn mấy thứ này, lão tử trong miệng đều đạm ra chim chóc tới. Nhìn một chút, tới rồi tiếp theo cái giao lộ chúng ta liền đi đường nhỏ chạy về kinh thành, đến lúc đó ăn uống linh đình mà ăn một đốn, lại về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Đồng bạn lộ ra khát khao thân sắc. Sau giao lộ còn có bao xa? Không xa, đại khái ngày mai buổi sáng có thể tới. Nương, ngày mai buổi sáng mới đến còn gọi không xa. Lão tử hận không thể cắm thượng cánh bay trở về đi. Hai người một bên gặm bánh bao một bên nói chuyện, dẫn đầu nam tử lại trước sau không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng ngước mắt vọng Lâm trưởng quay liếc mắt một cái, phảng phất đối nàng có chút để ý. Lâm Đạm Chính vội vàng chuẩn bị cơm trưa, đối nam tử chú ý hồn nhiên bất giác. Nàng lấy ra mấy khối phì gầy đều thịt khô đặt ở hỏa thượng nướng nướng, đãi ra thịt thấm ra nước luộc, chưa từng quát sạch sẽ lông heo cũng bị ngọn lửa liếm rất liền để vào nước sông xúc rửa, lại dùng lưỡi dao đem màu đen vết bẩn quát sạch sẽ. Hai cái tiểu nha đầu được nàng phân phó, chạy tiến trong rừng đảo tới mấy cái giá hành, mấy cây măng đãi dùng, có khác vài tên tôi tớ phát lên một đống hỏa nấu cơm. Lâm Đạm đem rửa sạch sẽ thịt khô cắt thành phiến, bỏ vào trong nồi phiên xào, đại xào ra cũng đủ nhiều dầu chân liền đem mấy cái màu đỏ nhạt, không biết loại nào nguyên liệu nấu ăn làm thành nắm ném vào đi, dùng nồi sạn nhẹ nhàng rào toái. Một cổ khó có thể nói nên lời vị chua hỗn hợp thịt khô nùng hương ở trong không khí tràn ngập, dẫn tới ba gã nam tử liên tiếp duỗi trưởng cổ xem. Nương, đây là cái gì mùi vị? Có điểm toan còn có điểm xú. Cà lơ phất phơ tráng hán ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, nước miếng cũng đã chảy ba thước. Ta cũng không biết, trước này chưa thấy qua. Hắn đồng bạn nhón mũi chân, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm không ngừng phiên rảo nồi to. Mấy cái đạm hồng nắm đã hoàn toàn bị Lâm Đạm rảo toái, biến thành tinh tế bột phấn cùng thịt khô phiến hỗn hợp ở bên nhau. Thái sắc thật sự không tính là đẹp, nhưng mùi hương lại cực kỳ nồng đậm, có điểm hướng cái mũi, rồi lại không biết sao, câu đến người thèm nhỏ dãi. Cái gọi là xú hôn kỳ hương, ước chừng chính là như thế. Trước sau chưa phát một lời tuấn vĩ nam tử rốt cuộc mở miệng, đó là yêm bã đầu, An Khánh phủ vùng đặc sản. Sấn thời tiết sáng sủa khi đem bã đầu, bóp nát, bỏ vào đàn vại, thêm chút muối ăn, hoa tiêu chờ vật chứa đựng. Nếu là ngại hương vị không đủ đùng, còn có thể dùng heo đại cốt ngao thành nồng đậm canh xương hầm, hối nhập bã đậu dùng lá sen phong khẩu, chờ đợi chậm rãi lên men. Lên men hoàn toàn sau lại tạo thành đoàn phơi khô, liền thành dễ bể mang theo yêm bã đậu, hương vị toan, cay, hàm, ma thập phần phong phú, mùi thịt chung còn kèm theo đậu hương, hương vị thập phần độc đáo. Chương 8 đầu bếp nữ 7. Yêm bã đậu loại này nguyên liệu nấu ăn thuộc về Tông Tử Quốc đặc sản. Tông Tử Quốc nãi hạ, Thương Di tộc thành lập bộ lạc Phương Quốc, an phận ở một góc, như toàn phục hồi, sau lại bị tiền triều danh tướng Tử Khổng tiêu diệt, hiện giờ tuy còn cứ gọi là Tông Tử Quốc, kỳ thật chỉ là đại sở một cái quận huyện mà thôi. Lâm Đạm không nghĩ tới như thế hẻo lánh một chỗ thế nhưng cũng có người biết, thả còn kỹ càng tỉ mỉ tự thuật nên mà đặc sản chế tác quá trình, không cấm triều tuấn vĩ nam tử nhìn lại. Nam tử cùng nàng liếc nhau, cuối cùng tiếp tục gặm lương khô. Trong nồi thịt khô phiến đã tất cả đều bọc lên một tầng yêm bã đậu, phong phú dầu chân không ngừng phát ra sôi trào sau giòn vang, cũng đem nồng đậm hương khí phát huy đi ra ngoài. Lâm Đạm thu hồi ánh mắt, đối ngồi xổm ngồi ở chính mình bên cạnh tiểu nha đầu nói, có thể đổ nước. Tiểu nha đầu vội vàng đem bình gốm thủy chậm rãi đảo tiến trong nồi, dòng nước một hối, vốn là không thế nào đẹp thái sắc liền càng thêm có vẻ vần đục, nhưng sông thẳng mũi yêm trạch khí vị lại phai nhạt rất nhiều, ngược lại đem cây đậu thanh hương cùng thịt khô hân hương kích phát ra tới, có bổn vị. Loại này khí vị chuyển biến lập tức liền bị xuân phong thổi quét mở ra, truyền được đến chỗ đều là. Ngồi ở cách đó không xa ba gã nam tử nhịn không được hít hít cái mũi, nguyên bản có chút khát khô khoang miệng tức khắc phân bố ra rất nhiều nước bọt, không cần uống nước đều có thể thuận lợi đem ngạnh bánh bao nuốt đi xuống. Nhưng hiện giờ lại xem ngạnh bánh bao, bọn họ lại có một loại nuốt không trôi cảm giác. Lâm Đạm hoàn toàn không thèm để ý nào đó người cảm thụ, tựa hồ cảm thấy trong nồi đồ ăn còn chưa đủ mỹ vị, liền lại phân biệt thả xuống vài loại gia vị. Dùng nồi sạn chậm rãi quấy. Nước canh đã sôi trào, chính như ngực cứ ngực mạo bạc khí, màu trắng hơi nước lôi cuốn bá đạo mùi hương mọi nơi tỏa khắp, công kích tới mọi người chóp mũi cùng vị giác. Tiểu nha đầu một bên nuốt nước miếng một bên hỏi, "Sư phụ, nước canh đều sôi trào lâu như vậy ngươi mới phóng hoa tiêu, như vậy có thể hay không không đủ ngon miệng?" Lâm Đạm từ từ nói, "Đây là đàng ớt, không phải hoa tiêu. Hoa tiêu vị ma, đàng ớt tắc ma chung mang sát, nấu đến lâu lắm sẽ làm đồ ăn phát khổ, cho nên muốn vãn chút phóng." Đang ớt ma vị kỳ thật so hoa tiêu càng vì chính tông, không cần dùng du rán xào, chỉ cần để vào nước sôi ngao nấu 15 phút liền có thể kích phát ra mát lạnh cay rất vị. Tiểu nha đầu gật gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, Lâm Đạm liền đem cắt xong rồi mang đoạn để vào trong nồi hơi nấu một lát, cuối cùng đem tẩy tốt giá hành 3 năm căn cuốn thành cuốn, chuẩn bị đầu nhập trong nồi. Tiểu nha đầu vội vàng giữ chặt nàng tay áo, nghi hoặc nói, sư phụ, ngài từng nói nấu ăn nhất kỵ vẫn đủ, vì sao ngài này nói yêm bã đậu hầm thịt khô rồi lại như vậy? Món này vốn là vị trọng, ngài còn phóng loại này sặc cái mũi ra sơn hành, đừng lộng tới cuối cùng xuyến mùi vị, không thể ăn. Ta cảm thấy hiện tại hương vị liền rất hảo, không cần lại thêm khác gia vị. Lâm Đạm cười liếc nàng, ôn nhu giải thích, ngươi có từng nhớ rõ ta trao tặng ngươi gia vị phương pháp. Trọng khẩu đồ ăn cần dùng tăng vị pháp, xông ra thái phẩm nồng đậm, đạm khẩu đồ ăn cần dùng giảm vị pháp, xông ra thái phẩm tiên hương, có khác hỗn hợp pháp, chuyển vị pháp từ từ. Hiện giờ ta sử dụng đúng là tăng vị pháp. ở thịt khô hơn hàm tăng thêm yêm bã đậu chua cay, hai người hỗn hợp sau lại nhập đắng ớt ma, chua cay ma tam vị lược hiện vẫn đủ, lúc này lại nhập giã sơn hành, liền lại gia nhập hơi ngọt, hơi sáp cùng hơi khổ, có khác giã hành kỳ hương lẫn vào yêm bã đậu hôi thối, sử chi tầng tầng tiến dần lên, tầng tầng tăng vị, lúc này mới thành một nồi hảo đồ ăn. Cái gọi là kỵ vẫn đủ, không phải nói gia vị phong đến càng ít càng tốt, mà là nói hương vị càng rõ ràng càng tốt, trọng ở chính tự, mà phi phẩm tướng. Thả hương vị chi gian lẫn nhau có tăng tổn hại, vị chua nhưng tiêu giảm vị mặn lại có thể tăng thêm vị ngọt, cũng là thập phần kỳ diệu. Cho nên ta ở xào chế món này khi chưa từng đem thịt khô để vào nước sôi ngao nấu, bởi vì yêm bã đậu vị chua sẽ suy yếu thịt khô hàm, chắc thủy nói hương vị liền phai nhạt, ngươi về sau cũng muốn chú ý. Lâm Đạm vừa nói vừa đem giá hành đầu nhập trong nồi nhẹ nhàng quái, nguyên bản hồ thành một đoàn bã đậu canh tức khắc bạch bạch, hồng hồng, lục lục, nhan sắc trở nên thập phần đẹp. Một cổ nùng đến khó có thể miêu tả hương khí mọi nơi tràn ngập mở ra. Tiểu nha đầu một bên hút lưu nước miếng một bên cảm thán, sư phụ, ngài thật sự thật là lợi hại. Thả giã sơn hành lúc sau, cái nồi này canh hương vị quả nhiên lại không giống nhau. Một nồi đồ ăn trước sau thay đổi ba cái hương vị, ngài nếu là không nói, ta thật sự không thể tưởng được còn có thể làm như vậy. Lâm Đạm khẽ cười nói, ta đây khảo khảo ngươi, phóng măng đoạn lại là cái gì duyên cớ? Măng cùng thịt khô vốn chính là cùng nhau nấu sao? Hương vị càng tốt. Tiểu nha đầu mới vừa học bếp, đang đứng ở ngốc ngây thơ giai đoạn. Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích, tiêm bã đậu cùng thịt khô đều là rau ngâm, hương vị tuy hảo lại có một cái lớn nhất khuyết điểm, đó chính là khuyết thiếu tiên vị. Này măng đoạn đó là dùng để đề tiên, có thể đền bù thái sắc không đủ. Các ngươi nếm thử, bỏ thêm măng đoạn lúc sau, đầu lưỡi có hay không một cổ tươi sống hơi thở. Lâm Đạm dùng cái muỗng múc một chút canh, đưa tới tiểu nha đầu bên miệng. Tiểu nha đầu tinh tế nhấp một ngụm. Tức khắc giơ ngón tay cái lên, thật sự hảo tiên. Sư phụ, ngươi đem món này làm sống. Lâm Đạm cười lắc đầu, lúc này mới hướng sớm đã chảy đầy đất nước miếng tôi tớ nhóm hô. Hảo, đại gia có thể ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Mau cầm chén đũa lấy tới. Sớm đã xuống lại đây mọi người dùng nhanh nhất tốc độ thịnh hảo cơm, múc hảo đồ ăn, vùi đầu gặm lấy gặm để. Chiếc đũa đánh chén đĩa đang tiếng vang thành một mảnh, còn có đầu lưỡi cuốn lên đồ ăn hổn hển thanh cùng nuốt dầm thanh. Mọi người vội vàng ăn tương giống như đói bụng vài thiên giống nhau. Tiểu nha đầu ăn đến ngạch mạo mồ hôi nóng, gương mặt đỏ bừng, không khỏi cảm thán nói, sư phụ, ngươi này một bệnh, chúng ta đều đã lâu không ăn cơm no. Ăn quán ngươi làm gì đó, lại ăn khác thật sự không tư vị nhi. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu, mắt lộ ra sùng lịch, chính mình tùy tiện ăn một lát liền lên xe nằm đi. Bệnh của nàng còn không có hảo, vừa rồi khói lửa mịt mù, giọng nói lại bắt đầu phát đau. Ngồi ở cách đó không xa hai gã tráng hán ở Lâm Đạm nấu ăn thời điểm cũng đã nuốt không dưới bánh bao, sôi nổi duỗi trưởng cổ hướng nồi to xem, liền kia tính cách lãnh đạm đầu lĩnh đều có chút kìm nén không được mà nhìn vài mắt, nuốt bánh bao tốc độ càng ngày càng chậm. Đương Lâm Đạm bắt đầu kể rõ món này gia vị thủ pháp khi, hắn đã hoàn toàn ăn không vô bánh bao, dứt khoát ném túi nước dựng lên lỗ tai lắng nghe. Lâm Đạm thanh âm thực thông thả nhu hòa, khiển từ dùng câu cũng thập phần hình tượng sinh động, chẳng sợ xem không rõ ràng trong nồi đồ ăn, chỉ nghe nàng tự thuật. Tiến tới nghe vị, liền có thể tưởng tượng đến cái nồi này yêm bã đậu hầm thịt khô tư vị rốt cuộc là như thế nào mỹ diệu. Đương tôi tớ nhóm bắt đầu đoạt thực sau, này tưởng tượng liền hóa thành thực chất, kích đến ba người bụng minh như cổ, miệng lưỡi sinh tân, đói khát cảm một trận lại một trận mà xâm nhập. Nương, ta mau chịu không nổi. Cá lơ phất phơ tráng hán dùng tay háo hung hăng xoa xoa chính mình tinh lượng khỏe miệng. Như vậy một nồi to đồ ăn, ngươi nói bọn họ ăn cho hết sao? Một khắc danh tráng hán đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tuấn Vĩ nam tử không trả lời, một đôi mắt phượng lại không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm kia khẩu nồi to, hầu kết hơi hơi kích thích, tựa hồ ở nuốt nước miếng. Ba người trầm mặc một trận, mắt thấy bên kia người liên tiếp hướng trong nồi hạ đũa, gắp thịt khô kẹp măng đoạn kẹp ra sơn hành, cuối cùng liền bã đậu canh đều múc ra tới quấy cơm, tức khắc có chút ngồi không yên. Triệu lão lục, ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn còn có hay không dư thừa đồ ăn, chúng ta lấy tiền mua. Cà lơ phất phơ đại hán dùng khuỷu tay thọc thọc đồng bạn. Triệu Lục thấp giọng mắng, ngươi con mẹ nó như thế nào không đi? Ta không phải mới vừa mắng quá kia gã sai vặt sao? Ta cũng là sĩ diện người A. La Thiết Đầu, ngươi sĩ diện lao tử liền không cần A. Vừa dứt lời, một trận gió liền đem nồng đậm đồ ăn hương thổi lại đây, cay rát toan tam vị hôn tạp thịt khô hơn hàm, chưa từng ăn nhập khẩu chung đã có vui sướng tràn trề cảm giác, quả thực là câu hồn. Nương, này ra mặt lao tử từ bỏ, lao tử này liền qua đi hỏi một câu. Triệu Lục lập tức ném xuống thể diện. Lòng mang hai lượng bạc chạy tới. Phía trước bị hai người vô tình cự tuyệt cũng trào phúng quá gã sai vặt mất rất nhiều công sức mới đem mặt từ trong chén nâng lên tới, trợn trắng mắt nói, như vậy một chút đồ ăn, chúng ta 6 cá nhân ăn, như thế nào ăn không hết? Chúng ta tiêu tiền mua còn không được sao? Triệu Lục móc ra 2 lượng bạc, cười đến thập phần định nọt. Tuổi lửa vẫn luôn thiêu, nước canh cũng liền vẫn luôn sôi trào, hương đến quả thực không biên nhi. Hắn một tới gần nồi to liền có chút đi không nổi, nước miếng xôn sao chảy ròng. Không được. Gã sai vật vòng qua hắn đi đến nồi biên, vớt vài miếng thịt khô, lại vớt mấy cây măng đoạn cùng dã sơn hành, khí lý khò khè bái tiến trong miệng, căn bản không rảnh nói nữa. Triệu Lục nhìn chằm chằm hắn du quang tỏa sáng nói thẳng xem, biểu tình có chút đáng thương vô cùng. Tựa hồ cảm thấy thuộc hạ có chút mất mặt, tuấn vĩ nam tử trầm giọng lệnh cưỡng chế, trở về đi. Triệu Lục nhìn gã sai vặt cơm chăn canh, lại nhìn xôi trào nồi to, lúc này mới không tình nguyện mà trở về. Ba người ý tưởng giống nhau mà cầm lấy túi nước tới nước, mơ màng hồ đồ lăn lộn cái thủy no, trong miệng càng thêm không tư vị. Hơi ngồi một lát, từng người tiểu một cái, rót hạ thủy lập tức liền không có, ba người bụng càng đói, nhìn chằm chằm nồi to đôi mắt đều có chút xanh lẻ. Gã sai vật bị mấy người ánh mắt chừng đến trong lòng phát mau, không cấm nghĩ ngợi nói, ngày mai mới đường ai nấy đi, buổi chiều cùng buổi tối có lẽ còn hữu dụng đến này ba người địa phương, dứt khoát liền bố thí một chút đi, vì thế dùng nồi sạn múc ra còn sót lại một chút lát thịt cùng nước canh, trang ở một cái chén lớn, dương giọng nói, còn thừa một chút hầm đồ ăn, các ngươi muốn hay không? Muốn, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Đứng ngồi không yên Triệu Lục dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, khác hai người tuy cực lực che lấp, hầu kết vẫn như cũ không chịu khống chế mà kích thích lên. Ngao đến cuối cùng nước canh là tinh hoa nơi, thịt khô sớm đã chín rục, bã đậu cũng đã nửa hóa, phẩm tướng nhìn qua không như thế nào, hương vị lại có thể nói nhất tuyệt, bẻ ra bánh bao để vào trong chén hút no nước sốt, sau đó đại đại cắn một ngụm, làm ngạnh vị lập tức liền bị mềm mại toan hàm, cay rát tiên hương thay thế được, gọi người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Ba cái đại nam nhân đầu chạm trán mà tễ ở bên nhau, một người nhéo một khối bánh bao dính nước canh, còn đem thịt khô kẹp ở hai khối bánh bao trung gian, từng ngụm ăn đến vội vàng. Cuối cùng thừa một chút canh đế, tuấn vị nam tử mắt phượng trừng, khác hai người liền không dám động, dưng dưng nhìn đầu lĩnh đem bánh bao bẻ toái ném vào trong chén, khí lý khỏ khẻ ăn đến không còn một mảnh. Triệu Lục cầm chén lui về khi da mặt đều là hồng, vô hắn, này chén quá sạch sẽ, so nhân ra dùng thủy tẩy quá còn ánh sáng. Chương 9 đầu bếp nữ 8. Mọi người ăn uống no đủ lại tiểu ngủ một lát. Buổi chiều lên đường thời điểm liền cảm thấy phá lệ có lực nhi. Ba gã tráng hán nguyên bản tính toán lướt qua phía trước 5 chiếc xe ngựa đi trước hồi kinh, nhưng rốt cuộc bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nghĩ thầm nếu ăn nhân ra một bữa cơm, liền hộ bọn họ một đường cũng không sao, đợi cho sau giao lộ lại đường ai nấy đi, vì thế tiếp tục truy ở đoàn xe phía sau. Lâm trưởng quay tựa hồ còn bệnh, ngẫu nhiên sẽ ho khan 2 tiếng, dẫn tới tuấn vị nam tử liên tiếp đi xem xe ngựa, lại bởi vì một đạo màn chúc cách, cái gì đều nhìn không thấy. Đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, danh gọi La Thiết Đầu thuộc hạ một bên đánh cách một bên tiến đến nam tử bên người, đệ thấp âm lượng nói, đầu nhi, chúng ta khi nào dừng lại đóng quân? Ta đói bụng. Nam tử chỉ là nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, không trả lời, danh gọi Triệu Lục thuộc hạ liền chế nhạo nói, mới ăn qua cơm chưa không bao lâu, ngươi như thế nào lại đói bụng? Ta đánh ra tới cách quá thơm, nghe lại bắt đầu đói, còn muốn ăn. La Thiết Đầu vừa dứt lời liền đánh cái cách, khoang miệng tức khắc tràn ngập thịt khô vị. Đều nói ăn vào trong bụng đồ ăn không cần thiết 15 phút liền sẽ có mùi thối, cho nên đánh cách cũng là xú. Nhưng Lâm trưởng quầy làm món này lại hoàn toàn bất đồng. Qua hai cái canh giờ kia nồng đậm hương khí còn dừng lại ở khẩu nội trong bụng, thậm chí liền tóc ti cùng quần áo đều dính đầy đồ ăn hương, gọi người nghe chịu không nổi. Kỳ thật Triệu Lục cũng đói bụng, không khỏi chiều tuấn vĩ nam tử nhìn lại. Tiếp tục lên đường, đừng vô nghĩa. Nam tử mặt vô biểu tình mà nói. Hai người liếc nhau, đồng thời ai thán, lại quá một canh giờ. Mắt thấy Thái Dương mau lạc sơn, lúc này mới chạy đến đoàn xe phía trước, lớn tiếng kiến nghị, nơi này có không còn khoáng khe núi có thể cùng chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, không bằng liền ở nơi đó an trí đi. Lại đi phía trước đi liền vẫn luôn là rừng rậm, trong rừng dã thú đông đảo, rất là nguy hiểm. Vậy ở chỗ này nghỉ một đêm đi. Danh gọi tiểu trúc gã sai vật cũng không phải không biết tốt xấu người, vội vàng làm xa phu đem xe dừng lại. Đêm nay ăn cái gì? Không chờ xe ngựa đình ổn. La Thiết Đầu đã vô cùng lo lắng mà dò hỏi lên. Chúng ta ăn cái gì quản các ngươi chuyện gì? Tiểu Trúc phồng lên quay hàm. Không phải Triệu Lục từ phía sau vòng ra tới, vui cười nói, chúng ta buồn có thể đánh mã đi trước, hiện giờ lại hộ các ngươi một đường, tùy các ngươi cùng nhau ăn đốn bữa tối không tính quá mức đi. Tiểu Trúc đang chuẩn bị trào phúng trở về, để báo lúc trước chi thủ, liền nghe trong xe ngựa truyền đến một đạo khàn khàn lại dịu dàng tiếng nói, đa tạ các vị đại ca dọc theo đường đi bảo vệ tả hữu. Thỉnh các ngươi ăn cơm là theo lý thường hẳn là, như thế nào quá mức. Dứt lời, Lâm trưởng quay liền nhảy xuống xe tới, tỉ mỉ đem khăn trùm đầu gói kỹ lưỡng, không cho đầy đầu tóc đen tùy ý phiêu động. Vậy đa tạ Lâm trưởng quầy. Triệu Lục cùng La Thiết Đầu tức khắc lãng cười lên. Vị này Lâm trưởng quầy đối nhân xử thế thập phần có lễ, gọi người nhìn thoải mái. Tuấn Vĩ nam tử cũng cùng khởi tay, nghiêm túc nói, đa tạ Lâm trưởng quầy. Khách khí. Lâm Đạm mỉm cười nói, bữa tối không nên ăn quá nhiều, khẩu vị cũng không thể quá nặng, nếu không sẽ khiến cho dạ dày không khỏe, chúng ta tùy tiện ăn chút cuốn bánh như thế nào. Đương nhiên có thể, phiền toái Lâm trưởng quầy. Tuấn Vĩ nam tử cũng không ý kiến, hắn hai gã thuộc hạ lại có chút thất vọng. Liên tục rất nhiều thiên đều ăn bánh bao, bọn họ đã sớm ăn nhị, cuốn bánh cùng bánh bao đều là mì phở, khẩu vị không sai biệt lắm, thật không bằng tiếp tục ăn thịt khô. Bọn họ dạ dày thực hảo, sẽ không khỏe. Nhưng tưởng quy tưởng, thấy thủ lĩnh đã ứng thừa xuống dưới, hai người tự nhiên không dám phát ra dị nghị. Lâm Đạm hướng mấy người hơi gật đầu, liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi trong rừng trích rau dại. Ngày trước mới vừa hạ quá một hồi mưa xuân, bùn đất vẫn là ướt, các loại rau dại xanh mượt mà toát ra mầm tới, đầy khắp núi đồi đều là. Ba gã tôi tớ tắc lưu lại để thủy, đốn tuổi, lũy bếp, nhóm lửa. Hai gã tráng hán nguyên tính toán nằm xuống nghỉ một lát, đương phủi tay trường quầy, bị nhà mình thủ lĩnh chừng, không thể không bỏ dậy hỗ trợ làm việc. Mấy khắc chung sau, Lâm Đạm cùng hai gã tiểu nha đầu một người vắt một cái rổ đã trở lại, trong rổ chất đầy rau dại, có măng tiêm, cải bẹ xanh, nấm, hương xuân từ từ. Ba gã tôi tớ lũy hai cái bếp, phân biệt giá hai khẩu nồi to, trong nồi thủy đã thiêu khai, chính như ngực mạo bạc khí. Lâm Đạm làm tiểu nha đầu đi rửa rau, chính mình tắc từ trong xe ngựa lấy ra một túi màu nâu khối vông. Đây là thứ gì? La Thiết Đầu thò lại gần thăm xem, trên mặt tràn đầy tò mò chi sắc. Đây là đậu phụ khô, ba thuộc đặc sản, dùng hun thịt khô phương pháp hun mà thành, hương vị hàm hương phát mũi. Lâm Đạm từ từ giải thích. La Thiết Đầu xách lên một cái tiểu khối vông nghe, quả nhiên có đồ sấy, còn có cây đậu hương khí, hương vị thập phần độc đáo. Người còn đi qua ba thuộc. Từ trước đến nay trầm mặc ít lời Tuấn Vĩ nam tử thế nhưng chủ động mở miệng, nơi đó lộ rất khó đi. Đường thuộc khó, khó như lên trời. Lâm Đạm cười khẽ lên, nhưng bước qua khó đi lộ ngươi sẽ phát hiện, ba thuộc là một cái không thể tốt hơn địa phương, sơn Mỹ, thủy Mỹ, người Mỹ, đồ ăn càng Mỹ. Với nàng mà nói, có Mỹ thực địa phương chính là thiên phủ, cho nên ba thuộc là danh xứng với thực nơi giàu tài nguyên thiên nhiên. Tuấn Vĩ nam tử gật gật đầu, thanh lanh con ngươi hiện ra một chút ý cười. Ba thuộc đồ ăn đích xác mỹ vị. Xem ra ngươi cũng là cái thích ăn. Lâm Đạm cuốn lên tay háo xử lý nguyên liệu nấu ăn, đem nấu chín cũng tế làm hơi nước mang tiêm, chắc quá thủy cải bẹ xanh, tính cả nấm, đậu phụ khô tất cả đều cắt thành đinh, đặt ở một bên đãi dùng. Hai cái tiểu nha đầu phụ trách cùng mặt, thỉnh thoảng dò hỏi Lâm Đạm thủy có đủ hay không. Lại thêm chút, cục bột quá chủ, quán ra tới bánh bột ngô liền không đủ mỏng, không đủ tế, ảnh hưởng vị. Lâm Đạm chỉ huy hai cái tiểu nha đầu hòa hảo mặt, sau đó lấy ra phong ấn một đồng mỡ heo, dùng để xào chế đồ ăn đinh. Mỡ heo ở trong nồi hóa khai, phát ra tư lạp giòn vang, có khắc một cổ nùng hương xông vào mũi, dẫn tới mọi người liên tục nuốt nước miếng. Nương, này mỡ heo như thế nào như thế hương? La Thiết Đầu chịu hút cái mũi hỏi. Lâm Đạm dùng nồi sạn đem chậm rãi hòa tan mỡ heo rào khai, ôn thanh nói, luyện chế đúng phương pháp, mỡ heo tự nhiên liền hương. Ta ngao chế mỡ heo tình hình lúc ấy gia nhập nước trong. Như vậy có thể phòng ngừa mỡ béo phát tiêu phát khổ, cũng có thể làm ngao ra dầu chân càng bạch lượng càng đậm chủ. Để vào đàn vại chứa đựng khi, một cân du lại thêm một muỗng đường khác mấy viên hoa tiêu, nhưng hữu hiệu phòng ngừa toan bại, an thượng 4-5 tháng đều không thành vấn đề. Nói chuyện không đương, du đã nhiệt hảo, Lâm Đạm trước sau đầu nhập măng đinh, đậu phụ khô đinh, nấm đinh, cải bẹ xanh đinh đẳng nguyên liệu nấu ăn, dùng nồi sạn quấy đều, lại giải nhập hạt mẹ cùng muối ăn. Giữa trưa ăn đến quá trọng khẩu. Buổi tối chúng ta liền ăn thanh đạm một chút. Nàng từ từ nói, tam tiên phân điệu tam tiên, thủy tam tiên, thụ tam tiên, chúng ta món này đó là xuân tam tiên. Mang tiêm, cải bẹ xanh, nấm, đều là nhất đẳng nhất tiên vật, chỉ cần dùng mỡ heo bạn phi muối xào chế một vài, liền cũng đủ vừa miệng. Ngày xuân ăn cái gì các ngươi có biết? Nàng quay đầu đi xem danh gọi thực dược, Đỗ Quyên hai cái tiểu nha đầu. Thực dược, Đỗ Quyên vò đầu ngây ngô cười. Các nàng chảy nước miếng đều không kịp, nơi nào có công phu tưởng khác. Lâm Đạm phiên rảo đồ an ninh, ôn nhu nói, ngày xuân ăn đó là một cái tiên tự. Đây là vạn vật sống lại mùa, hết thể đều là tân, cũng đều là tiên, các ngươi nghe này tràn ngập mùi hoa không khí, có phải hay không cũng là tiên. Tiên. Hai cái tiểu nha đầu tươi cười rực rỡ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, kia ngày mùa hè ăn cái gì đâu. Ngày mùa hè ăn chính là một cái sảng tự. Thời tiết càng nóng bức, thức ăn liền càng đến thoải mái thanh tân, như vậy dạ dày mới rửa rán. Buổi sáng một chén ngọt ngào đậu xanh cháo thêm mấy khối bạc hà bánh lạnh, giữa trưa dùng đỏ tươi ớt du cùng xanh biếc dưa leo ti, hành ti quấy một chén mì lạnh, chạng vạng uống một hồ rượu gạo thêm mấy cái rau trộn, vào đêm lại uống một chén nước ô mai, một ngày liền như vậy thanh thanh sảng sảng mà đi qua, nhiều ăn nhàn. Hai cái tiểu nha đầu liếm môi truy vấn, mùa thu ăn cái gì? Lâm Đạm đem xảo chế tốt tam tiên đồ ăn đinh trang nhập chậu gốm, tiếp tục nói, mùa thu ăn chính là một cái bổ tự, buổi sáng một chén đậu phộng bo bo cháo, bổ huyết tích khí, giữa trưa dùng phơi khô hạt rẻ hầm một nồi chín dục gà mái giả, hạt rẻ ngọt nhu thấm vào thịt gà hàm tiên, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng thật lâu không tiêu tan, buổi tối đem láo bí đỏ cắt thành đoạn gia nhập trao trưng thủ, thơm ngọt tư vị có thể lan tràn đến trong ngậu. Mùa thu ăn đến ngọt, ăn đến bổ, đem ngày mùa hè lao động sói mòn tinh lực tất cả đều tìm trở về, là có thể hảo hảo quá cái đông. Đây là gián thu mỡ ý tứ đi. Hai cái tiểu nha đầu bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại hỏi, kia mùa đông ăn cái gì đâu? Mùa đông ăn chính là một cái ấm tự. Lâm Đạm đem 5 cái bàn tay đại chảo đáy bằng đặt tại hỏa thượng, dùng cắt thành khối phì thịt heo xoa xoa đáy nồi, chậm rãi ngã xuống hồ rán, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, không đến 2 tức liền quán hảo một chiếc bánh, lại đem nồi đảo khấu ở sạch sẽ chậu gốm thượng, bánh tráng liền chính mình rơi xuống, trắng non, một chương chồng chất ở bên nhau. Lâm Đạm trên cổ tay hạ tung bay, 5 cái nồi lục tục sắt dù, lục tục quán bánh, một lát công phu đã làm tốt mấy chục trường bánh, lớn nhỏ, dày mỏng, cơ hồ giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, nàng còn từ từ nói chuyện, mùa đông khốc hàn, ăn vào trong miệng đồ ăn cần thiết là ấm, như vậy mới thoải mái. Ăn tết thời điểm người một nhà tễ ở một khối làm văn thán, nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt, đem nấu tốt sủi cảo từ nước sôi vớt ra tới, sấn nhiệt tan một ngụm, dạ dày ấm, tâm cũng ấm. Dầu chiên viên, thịt kho tàu móng heo, hấp cá thì, phần phật mà mạo nhiệt khí, hương Nga. Lâm Đạm nghĩ đến kia cảnh tượng, chính mình cũng nhịn không được cười. Hai cái tiểu nha đầu đã che miệng chạy ra, sợ chính mình nước miếng chảy vào trong nồi. Ba gã tráng hán không biết khi nào đã xúm lại đây, một bên nghe Lâm Đạm nói chuyện một bên xem nàng nấu cơm. Này Lâm trưởng quầy không chỉ có chủ nghệ lợi hại, nói chuyện cũng thập phần dễ nghe, há mồm ngậm miệng tất cả đều là mỹ thực kinh, gọi người nghe xong giống như hưởng dụng một đốn thịnh yến, trong lòng phá lệ thỏa mãn, đương nhiên bụng cũng liền càng đói bụng. Tuấn Vĩ nam tử nhìn chằm chằm Lâm Đạm nhìn thật lâu, trong mắt lập lòe phức tạp quan mang. Đương Lâm Đạm xem qua đi khi, hắn lại dường như không có việc gì mà cúi đầu. Giây lát, bánh trang quán hảo, Lâm Đạm đem giá hành tẩy sạch cắt thành đoạn, lại lấy ra chính mình ướp ngọt tương ớt, tỏi nhuyễn tương, hương tương ớt chờ, dùng tiểu cái đĩa nhất nhất trang hảo, hô, được rồi, ăn cơm đi. Mọi người một mặt hoan hô một mặt tễ đến chậu gốm biên tới đoạt thực. Bàn tay đại bánh tráng trắng như tuyết, bọc lên đồ ăn đinh hướng trong miệng một tắc, vị giác liền bị nồng đậm mùi hương tràn ngập. Mang đinh thanh thúy ngon miệng, đậu phụ khô đinh mềm mại hàm hương, cải bẹ xanh cùng nấm nước sốt dung hợp ở ngọt thanh bánh ra, hối thành một cổ nồng đậm tiên. Nếu giác tư vị thiên đạm, còn có thể bọc lên một chút giá hành đoạn cùng nước chấm, hàm, tiên, ngọt, cay. Hết thể ở đầu lưỡi hoa khai, dường như đem toàn bộ ngày xuân đều hàm ở trong miệng giống nhau. Ba gã tráng hán chỉ ăn một ngụm liền ngây ngẩn cả người, sau đó bay nhanh đem còn lại cuốn bánh nhét vào trong miệng, ngay sau đó lại cuốn một cái, lại cuốn một cái. Múc đồ ăn đinh cái muông không ngừng nghỉ chút nào, có thể nói gió cuốn mây tan. Chương 10 đầu bếp nữ 9. Tuy rằng Lâm Đạm cố ý nhiều làm một ít cơm chiều, nhưng đại gia như cũ không như thế nào ăn no, chủ yếu là ba gã tráng hán ăn uống quá lớn, cuốn bánh tốc độ cũng quá nhanh, nhân gia mới vừa ăn xong một cái, bọn họ đã liền tắc ba cái, nhìn thực sự làm giận. Lâm Đạm như cũ ăn thật sự thiếu, vừa vào đêm, nàng ho khan liền sẽ tăng thêm, uống qua dược sau liền chui vào trong xe ngựa ngủ, đại gia cũng đều tự giác phóng nhẹ tay chân, sợ xảo nàng. Ba gã tráng hán tìm một chỗ tầm nhìn trống trải địa phương ngồi xuống, thế đoàn xe gác đêm. Bọn họ tựa hồ sớm thành thói quen loại này màn trời chiếu đất sinh hoạt, đoàn xe người tất cả đều chịu đựng không nổi ngủ, bọn họ còn thực tinh thần. Khó trách Thẩm lão nhân rời đi thời điểm như vậy luyến tiếc Lâm trưởng quầy, còn nói Lâm trưởng quầy bị bệnh, hắn ăn cái gì cũng chưa tư vị, nguyên là cái này duyên cớ. La Thiết Đầu nằm thẳng trên mặt đất, có một chút không một chút mà vỗ bụng, vừa rồi kia Xuân Tam Tiên cuốn bánh quá con mẹ nó ăn ngon, đáng tiếc có điểm thiếu. Ta không như thế nào ăn no. Ngươi có phải hay không lại đói bụng? Triệu Lục cầm một cây gậy gỗ khẻ lửa trại. Đói bụng La Thiết Đầu trở mình, một bên chép miệng một bên nỉ non, không biết ngày mai buổi sáng sẽ ăn cái gì, ta còn muốn ăn cuốn bánh. Nghĩ đến kia cuốn bánh tư vị nhi, Triệu Lục trộm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng muốn ăn cuốn bánh, như vậy tiên cuốn bánh, liên tục ăn thượng 3 tháng cũng sẽ không nhị. Đừng nói nữa, các ngươi ngủ đi, ta tới gác đêm. Tuấn Vĩ nam tử trầm giọng mở miệng. Thủ linh từ trước đến nay nói 102, Triệu Lục cùng La Thiết Đầu cũng không chối từ, thực mau liền đã ngủ. ít khi, ám dạ trung vang lên một trận bụng minh thanh, may mà mọi người đều đã ngủ say, không người biết hiểu. Hôm sau, Lâm Đạm bệnh lại so hôm qua hảo rất nhiều, trời chưa sáng liền bỏ dậy cho đại gia làm bữa sáng. Trường quay đều đi lên, bọn tiểu nhị tự nhiên không thể lười biếng, lục tục bỏ dậy múc nước, nhóm lửa. Người thủ một đêm. Thấy ngồi ở hỏa biên tuấn vĩ nam tử, Lâm Đạm hơi có chút ngoài ý muốn. Nam tử gật gật đầu, há mồm, lại không nói chuyện. Lâm Đạm nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, chủ động dò hỏi, ngươi có việc? Không có việc gì. Nam tử trần chờ một lát, cuối cùng là nhịn không được hỏi, hôm nay buổi sáng chúng ta ăn cái gì? Lâm Đạm không khỏi mỉm cười, buổi sáng ta ngao một nồi gạo trắng cháo, nấu một ít mì sợi, lại làm mấy cái tiểu thái. Các ngươi tưởng uống cháo, muốn ăn mì sợi, thả tùy ý. Nam tử gật gật đầu không nói chuyện nữa. Nam ở hắn bên người hai gã tráng hán lại tỉnh lại, lẩm bẩm nói, Lâm trưởng quầy, vì sao không ăn cuốn bánh? Cháo trắng mì sợi nơi nào có cuốn bánh ăn ngon? Lâm Đạm cười lắc đầu, lại ăn ngon đồ vật cũng không thể mỗi ngày ăn, mỗi cơm dù sao cũng phải đổi cái khẩu vị. Thực dược đi tới, cười hì hì nói, sư phụ, mặt hòa hảo, cháo cũng ngao thượng, ngài đi xào rau đi. Cuối cùng nhìn về phía Triệu Lục cùng La Thiết Đầu, ngữ mang trêu chọc, hai vị đại ca thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Sư phụ ta có thể liên tục mấy trăm thiên làm không trùng loại đồ ăn, chúng ta ăn còn ăn bất quá tới đâu, các ngươi lại ghét bỏ. Không chê, không chê, Lâm trưởng quầy làm cái gì chúng ta ăn cái gì. Bị thủ lĩnh trừng, hai gã tráng hán lại không dám phát biểu ý kiến, trong lòng lại phá lệ tưởng niệm tối hôm qua cuốn bánh. Cháo trắng cùng mì sợi cũng chính là cái kia mùi vị, có thể có xuân tam tiên ăn ngon. Nhưng thực mau, Lâm trưởng quầy liền dùng thực tế hành động nói cho bọn họ, chỉ cần tay nghề lợi hại. Vô cùng đơn giản cháo trắng cùng mì sợi cũng có thể trở thành vô thượng mỹ vị. Nàng đem phong ấn ở bình tóc mỡ lấy ra băm, để vào trong nồi phiên xào, lại đem chắc thủy hương xuân cắt thành đinh, hối nhập toái tóc mỡ. Hương xuân nước sốt cùng tóc mỡ dầu chân cho nhau thẩm thấu, hóa thành một nồi nùng canh, cùng với mỗi một cái xôi trào bọt khí tắc nức, tuôn ra từng luồng kỳ hương. Đại tóc mỡ ngao đến mềm mại, hương xuân mùi hương cũng bị hoàn toàn kích phát sau, Lâm Đạm nhanh chóng ngã vào sinh chịu, phi muối, hồ tiêu trở ra vị liêu. Phiên xào mấy lần, ra nổi. Thơm quá thơm quá. Thực dược cùng Đỗ Quyên một khối đem trang thịt thái chậu gốm nâng đi, biên nâng biên hút cái mũi. Nguyên bản còn không muốn ăn mặt Triệu Lục cùng La Thiết Đầu, lúc này đều mau đâu không được đẩy miệng nước miếng. Lâm Đạm hay còn rác không đủ, xào xong thịt thái lại trưng một chén lớn cá mặn, lộng một đạo rau trộn mã lan đầu, còn từ bình lấy ra một ít rau ngâm nhất nhất trang bản, lúc này mới bắt đầu lấy ra cán bột. Tay cán bột nấu chín, cháo trắng cũng ngao đến không sai biệt lắm. Mọi người vội vàng lấy ra từng người chén đũa, chờ đợi ăn cơm. Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta hảo lên đường. Lâm Đạm rửa sạch sẽ đôi tay, thong thả ung dung mà buông tay háo. Ba gã tráng hán không hổ là người biết võ, trong chớp mắt đã vớt đi lên ba chén nóng hầm hập mì sợi, dùng thịt thái quấy đều, khí lý khỏ khẻ mà ăn lên. Hương xuân cùng tóc mỡ đều là mùi hương nồng đậm nguyên liệu nấu ăn, hai người hòa hợp nhất thể, càng thêm hương đến cực kỳ, mà hương xuân tươi mới tổng hợp tóc mỡ tiêu nhu. Tư vị có thể nói tuyệt diệu. Mì sợi cũng làm đến thập phần gần nói, mỗi một cây mặt đều hút no rồi thịt thái nước sốt, tràn đầy nhai thượng một ngụm, đã mềm lại đạn còn hàm hương vô cùng vị nháy mắt liền chinh phục ba người vị giác. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ba người đôi mắt đồng thời sáng ngời, ăn mì tốc độ không khỏi nhanh hơn. Bọn họ nhanh, người khác tự nhiên không dám chậm, trong doanh địa tức khắc chỉ còn lại có ăn cái gì tiếng ấy. Lâm Đạm còn đang bệnh, khẩu vị không tốt, chỉ uống lên một chén cháo trắng liền dừng tay. Tuấn Vĩ nam tử ngẩng đầu xem nàng, ngữ mang quan tâm, Lâm trưởng quầy, ngươi chính là thân thể không khỏe. Ta thân thể đã rất tốt, chỉ là có điểm mệt, muốn đi trong xe ngựa nằm một lát. Các ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta. Nam tử cẩn thận đánh giá nàng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, đích xác không phải bệnh tình tăng thêm bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Ngồi ở một bên Triệu Lục cùng La Thiết Đầu liền ăn ba chén mì sợi mới thả chậm ăn cơm tốc độ, tuy rằng đã có 7 phần no. Lại vẫn là múc một chén cháo trắng thanh thanh dạ dày. Cháo trắng quả nhiên chỉ là cháo trắng, cũng không có đặc biệt hương vị, ăn vào trong miệng nhạt nhẽo thật sự. Hai người thuận thế gắp một chút rau ngâm quấy nhập cháo thủy, nhợt nhạt một xuyết, tức khắc kinh vi thiên nhân. Này rau ngâm là dùng cắt nát thủy cần làm, bên trong trộn lẫn khổ tiểu, hạt mẹ cùng hồi hương, vị sảng giòn toan hàm, lược hiện nồng đậm, nhưng nếu xứng với đạm ngọt cháo trắng, hương vị lập tức liền công chính bình thản lên, thả hương thơm phát mũi. Chậm chậm mà uống thượng một ngụm, quanh thân lỗ chân lông tựa hồ đều thông thuận, dạ dày túi càng là vô cùng phục tùng. Còn có một đạo xứng cháo đồ ăn là trao trưng cá mặn, cũng không biết Lâm trưởng quậy là dùng cái gì bí pháp nấu nướng, nguyên bản vị lược ngạnh cá mặn bị nàng hấp hơi lại mềm lại nhu, phong phú nước sốt chậm rãi từ thịt chảy ra, cùng trao mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, lệnh người chảy nước dãi ba thước. Không cấm thịt cá mềm mại, liền kia xương cá đều là nhu, kẹp lên tới trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai càng có tư vị. Cá mặn vị nùng, cháo trắng vị đạm, cắn một khối cá mặn uống một chút cháo trắng, trong miệng đồ ăn đã lưu giữ gạo thơm ngọt, lại còn có cá mặn hương hàm, hai người quả thực châu liên mích hợp. Triệu Lục cùng La Thiết Đầu ăn một lần liền dừng không được tới, liền uống lên hai đại chén cháo trắng mới chưa đã thèm mà mặt miệng. Thấy bọn họ điên cuồng đoạt thực hành động, tuấn vị nam tử tự nhiên sẽ không sai quá mỹ thực, nhìn như ưu nhã, kỳ thật bay nhanh mà múc một chén cháo, các loại rau ngâm gấp hơn phân nửa, lại đem dư lại cá mặn tất cả đều xử lý, ăn xong hãy còn rác không đủ, đem cá mặn nước canh tính cả trao đảo tiến một chén mì, xách đến không còn một mảnh. Tiểu Trúc sớm đã xem ngây người, vạn lần không thể đoán được này ba người một cái so một cái có thể ăn, cũng may bọn họ không đáp ứng lưu lại áp tiêu, nếu không chắc chắn đem nhà mình đoàn xe ăn nghèo. Nương, này tiểu nhật tử quá đến cũng quá thoải mái. Ăn xong bữa sáng, Triệu Lục cùng La Thiết Đầu nằm ở trên một cục đá lớn xoa bụng, biểu tình rất là thỏa mãn. Nghỉ một lát chúng ta liền xuất phát, tranh thủ ngày sau đuổi tới kinh thành. Tuấn Vĩ nam tử như cũ chạm đến thẳng tắp, thon chắc eo bụng bình bình thản thản, phảng phất không ăn qua giống nhau. Được rồi. Hai gã tráng hán mới vừa miệng đầy đáp ứng, liền thấy Lâm trưởng quậy một người tôi tớ xách theo hai chỉ thỏ hoang cùng một con chăn gà từ trong rừng chạy ra, cao hứng phấn chấn nói, trưởng quậy, tối hôm qua chúng ta thiết hạ bẫy dập cùng túi lưới bắt được mấy chỉ món ăn hoang dã, cái này cơm chưa có rơi xuống. Tóm được cái gì? Lâm đạm vén rèm lên vừa thấy, tức khắc cười khẽ lên, hảo, chúng ta giữa trưa liền ăn thịt kho tàu thịt thỏ cùng bạo xào chăn gà. Chăn thịt gà chất tinh tế, tố có bầu trời long thịt tiếng khen. Vô luận dùng cái gì phương pháp nấu nướng đều mỹ vị vô cùng. Đem chăn thịt gà, tử hương, phao ớt, dưa chua phân biệt băm, trước sau đầu nhập trong nồi bạo xào, lại hối nhập nửa chén nước trong hầm nấu một lát có thể thành đồ ăn. Dùng này pháp xào chế chăn gà, vị tươi mới, băm xương cốt chảy ra đặc sệt trơn trượt cốt thủy, cùng chua cay nước canh hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, không cần thêm sốt đã 10 phần ngon miệng, quấy cơm kẻ ăn, tư vị lại nhẹ nhàng vui vẻ bất quá. Cùng với Lâm Đạm tự thuật, mới vừa ăn cơm no không bao lâu mọi người lại bắt đầu liên tiếp nuốt nước miếng, hận không thể thời gian nhanh lên qua đi, ngay sau đó liền đến giữa trưa. Đem con thỏ cùng chăn gà nhốt lại đi, chúng ta lên đường. Lâm Đạm nhìn về phía ba gã tráng hán, ôn thanh nói, ba vị đại ca, chúng ta như vậy bãi biệt, cảm tạ các ngươi dọc theo đường đi chiếu cố. Lâm trưởng quay khách khí. Triệu Lục vội vàng đem đầy miệng nước miếng nuốt vào, tươi cười ngượng ngùng. Cáo tử. Tuấn Vĩ nam tử sải bước lên mã, lược vừa chắp tay. La Thiết Đầu cởi ra giày xem xét, tựa hồ bên trong vào hòn đá nhỏ, khỏe mắt dư quang lại tặc lưu lưu mà nhìn chằm chằm thỏ hoang cùng chăn gà, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Lâm Đạm vốn gối bãi biệt, lúc này mới chậm rãi đi. La Thiết Đầu chậm chậm mà mặc vào giày, sải bước lên tuấn mã, giống như sầu lo địa đạo, đầu nhi, nếu không chúng ta lại hộ tống Lâm trưởng quay đoạn đường đi. Phía trước rừng rậm trải rộng, địa hình hiểm yếu, nói không chừng sẽ có thổ phỉ. Nàng những cái đó tôi tớ đều vì phương năm người. Vóc người thấp bé gầy yếu, nơi nào hộ được 5 xe lớn hàng hóa. Thiết Đầu nói đúng, Lâm trưởng quầy người khá tốt, lại là cái nhược nữ tử, chúng ta dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa nàng đoạn đường cũng không sao. Triệu Lục vội vàng phụ họa. Tuấn Vĩ nam tử quay đầu ngựa lại đi xem đoàn xe, một lát sau đánh nhịp nói, kia liền đuổi kịp. Ba người dơ roi đánh mã, bay nhanh đuổi theo, cũng cách màn xe hướng Lâm trưởng quầy thuyết minh ý đồ đến. Lâm trưởng quầy tất nhiên là thập phần cảm kích, tiểu trúc lại trừng đến trong mắt đều mau thoát không. Này ba cái thùng cơm chẳng lẽ là thấy bọn họ bắt được thỏ hoang cùng chăn gà, lại nghĩ đến cọ cơm đi. Chương 11 đầu bếp nữ 10. Giữa trưa, mọi người quả nhiên ăn thượng bạo xào chăn gà cùng thịt kho tàu thịt thỏ, tổng cộng 9 người, nguyên bản là không đủ ăn, nhưng Lâm trưởng quẩy tay nghề quả thực tuyệt, đem lưỡng đạo đồ ăn làm được thập phần ngon miệng, một muỗng đồ ăn quấy một chén cơm hoàn toàn cũng đủ. Ăn cơm xong, thịnh đồ ăn chậu gốm còn phù một tầng hồng diễm diễm nước canh, La Thiết Đầu cùng Triệu Lục vội vàng đem chính mình bánh bao lấy ra tới. Một chút chấm ăn sạch. Thoải mái, thật thoải mái. La Thiết Đầu nằm ở trên cỏ xoa bụng. Nếu là về sau ra nhiệm vụ đều có thể cùng Lâm trưởng quay một hối, hắn nguyện ý 365 thiên, mỗi ngày ở bên ngoài chạy. Kia chỗ nào kêu buôn ba A, kia kêu hưởng phúc. Một con chăn gà vẫn là có điểm thiếu, không đủ ăn, nếu không đợi chút chúng ta lại đi săn mấy chỉ, buổi tối làm Lâm trưởng quay tiếp theo làm. Triệu Lục đệ thấp âm lượng nói. Ta xem hành, săn đều săn tới. Lâm trưởng quầy lại không thích nặng nghề dạng đồ ăn cũng được ngay làm. Món ăn hoang dã phải hiện sát hiện làm, kia mới ăn ngon. La Thiết Đầu không ngừng chép miệng, nghiễm nhiên còn ở dư vị vừa rồi cơm trưa. Tuấn Vĩ nam tử liếc bọn họ một cái, cũng không nói chuyện, hiển nhiên là cam chịu. Nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ, đoàn xe tiếp tục xuất phát, hành đến một chỗ rừng rậm, Triệu Lục cùng La Thiết Đầu nghe thấy bụi cỏ chung có tiểu động vật chạy qua thanh âm, lập tức lấy thượng cung tiễn mau chóng đuổi. Bọn họ sớm đã hạ quyết tâm muốn nhiều săn chút món ăn hoang dã, buổi tối ăn một đốn tốt. Tuấn Vĩ nam tử chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẫn chưa cùng bọn họ cùng đi. Lại đi rồi trong chốc lát, hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng, đang chuẩn bị làm sa phu thả chậm tốc độ, một mũi tên liền bắn trúng kéo xe mã, lại kinh động còn lại mã, mấy thất ngựa cất vó, hí vang, tức khắc loạn thành một đoàn. Cũng may sa phu kịp thời túm chặt dây cương, trấn an trấn kinh mã, nếu không Lâm trưởng quậy liền tổn thất lớn. Nhưng hàng hóa không có tổn thương lại không đại biểu tình huống sẽ càng tốt, chỉ thấy hơn 10 người người vạm vỡ từ rậm rạp trong rừng cây chui ra, trong tay đều cầm khảm đao cùng cung tiễn, vừa thấy chính là vào nhà cướp của bọn cướp chuyên nghiệp. Tuấn Vĩ nam tử trước tiên tới gần Lâm trưởng quầy xe ngựa, đệ thấp âm lượng nói, đừng phản kháng, trước cùng bọn họ đi. Triệu Lục cùng Thiết Đầu còn ở phía sau, bọn họ sẽ nghĩ cách tới cứu chúng ta. Hắn tuy rằng võ công cao cường, thu thập mười mấy thổ phỉ không thành vấn đề, nhưng đoàn xe người nhiều, hắn hộ bất quá tới. Lâm Đạm Khúc khởi đốt ngón tay đánh cửa sổ xe, ý bảo chính mình minh bạch. Đoàn người tính cả xe ngựa đều bị thổ phỉ kéo lên sơn, trong núi kiến có một tòa loại nhỏ sơn trại, 5-6 đống thổ phôi phòng ở dùng đầu gỗ hàng rào vây quanh, nhìn qua có chút đơn sơ. Này rõ ràng là khắp nơi chạy trốn trộm cướp hấp tấp xây lên tới, chưa hình thành quy mô, nhưng nếu không người thống trị, tam, 5 năm sau tất sẽ trở thành địa phương hòa lớn. Lâm Đạm đôi tay bị dây thừng bó, thất tha thất thểu đi phía trước đi, vừa đi một bên tính toán thổ phỉ số lượng. 5-6 đống thổ phôi phòng trụ không dưới bao nhiêu người, hơn nữa ven đường chứng kiến, này chỉ là một cái 20-30 người tiểu phỉ hoa, có khác một ít đoạt tới phụ nữ đang ở lao động, trên mặt tràn đầy chết lặng chi sắc. Bị áp nhập lớn nhất một đống thổ phôi phòng sau, một người diện mạo hung ác đại hán lập tức đi lên tới, thô thanh thô khí hỏi, lúc này nhưng có hảo hóa. Nương, tất cả đều là chút rau ngâm, rau khô, một văn tiền không đăng giá. Một người thổ phỉ phỉ nổ, ngay sau đó lại nói, may mà kiếp tới ba cái tiểu kiểu nương, các huynh đệ hôm nay buổi tối thật có phúc. Thổ phỉ đầu linh bốn có chút thất vọng, thấy Lâm Đạm ba người, tức khắc đáng khinh mà cười rộ lên, hảo hảo hảo, da mặt tuy rằng không đủ bạch, nhưng này dáng người nhưng thật ra rất hăng hái nhi. Lâm Đạm hàng năm bên ngoài hành tẩu, dáng người tất nhiên là thập phần kiện mỹ, eo thon bị bố mang lặc đến gắt gao. Càng thêm có vẻ bộ ngực no đủ, cái mông đính tiểu, cùng đương thời lưu hành bệnh trạng Mỹ hoàn toàn bất đồng, rồi lại phá lệ mê người. Nàng nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này đảo còn chấn định, nhưng nàng tôi tớ lại đều phẫn nộ mà chửi bậy lên, vì thế thực mau bị đổ miệng, đạp lên trên mặt đất. Tuấn Vĩ nam tử ngẩng đầu đi xem thổ phỉ đầu lĩnh, trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo ám mang. Lâm Đạm hướng đại gia đầu đi an ủi ánh mắt, cuối cùng từ từ nói, thủ lĩnh có lẽ không biết, ta tổ tiên là làm ngự chủ. Ta đi theo cha ta cũng học một ít tay nghề. Chỉ cần thủ lĩnh có thể buông tha ta tôi tớ, ta nguyện lưu lại cấp các huynh đệ nấu cơm. Nàng tự nhiên sẽ không hy vọng xa vời này đó cùng hung cực các tên côn đồ có thể thả người. Sở dĩ nói như vậy chỉ là vì rời đi những người này lực chú ý đối với bình dân áo vải mà nói, ngự chủ chính là cả đời đều tiếp xúc không đến nhân vật, nếu ngẫu nhiên ở trong hiện thực gặp được, có thể không hiếu kỳ. Chỉ cần bọn họ một tò mò, Lâm Đạm là có thể vì đại gia tranh thủ đến càng nhiều thời giờ. Có thời gian liền có chạy thoát cơ hội. Ngươi là ngự chủ. Thổ phỉ đầu lĩnh dâm tà tươi cười quả nhiên thu liễm lên, kinh dị mà đánh giá nàng. Ta sư công là ngự chủ, cha ta còn từng ở Vĩnh Định hầu phủ đã làm đầu bếp. Lâm Đạm giải thích nói. Nay ngươi một nhà đã hầu hạ quá hoàng thượng, cũng hầu hạ quá Vĩnh Định hầu, kia nhị vị chính là người khác nằm mơ đều mộng không đến nhân vật. Thổ phỉ đầu lĩnh xem kỹ Lâm Đạm ánh mắt dần dần trở nên bất đồng, cân nhắc một lát sau nói, ta sao biết ngươi nói chính là thật là giả? Cũng là xảo, trong trại mới vừa đoạt tới hai đầu ngưu, ngươi đem ngưu giết cho chúng ta làm một đốn cơm chiều, chỉ cần mọi người ăn đến vừa lòng, ta có thể suy xét thả người của ngươi. Kia liền trước cảm tạ thủ lĩnh. Lâm Đạm chắp tay nói, sắc ngưu pha phí công phu, còn thỉnh thủ lĩnh thả ta hai cái nha đầu, làm các nàng cho ta đánh trợ thủ. Nếu là đem thược dược cùng Đỗ Quyên lưu lại, cũng không biết có thể hay không có kìm nén không được thổ phỉ đem các nàng khi dễ, Lâm Đạm có thể nào yên tâm. Sắc ngưu loại này sống lại dơ lại mệt. Thổ phỉ nhóm tự nhiên không muốn làm, hơn nữa thược dược cùng Đỗ Quyên chỉ 12-13 tuổi, tuổi tiểu, vóc dáng còn không cao, không có gì uy hiếp tính, vì thế thực mau liền đem người thả. Còn lại mấy người tắc bị trói gô ném vào phòng chất ủi. Chờ thổ phỉ đi rồi, tiểu trúc giống chỉ sâu giống nhau cùng đến tuấn vị nam tử bên người, nhỏ giọng dò hỏi, vị này đại ca, ngươi nói Triệu Lục cùng Thiết Đầu có thể phát hiện chúng ta tung tích sao? Bọn họ khi nào có thể tới? Nam tử an an tĩnh tĩnh mà nằm trên mặt đất, mí mắt hơi hợp, tiếng nói trầm thấp, có thể phát hiện, thả chờ vào đêm. Tiểu Trúc trong lòng vẫn là có chút hoảng, ngẩng cổ nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nói, không biết Lâm trưởng quầy các nàng hiện tại như thế nào. Lâm Đạm hiện tại thực hảo, chính ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ mà ma một phen đao nhọn, thường thường dùng lòng bàn tay thử lưỡi dao sắc bén trình độ, biểu tình thực nghiêm túc. Hai gã thổ phỉ nguyên bản còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng chỉ lo nhóm lửa, nấu nước, ma đao, trong lúc một câu cũng không từng cùng hai cái tiểu nha đầu nói qua, càng chưa từng lén lút mà thăm xem bốn phía hoàn cảnh, chậm rãi cũng liền thả lỏng cảnh giác, ngồi vào một bên nói chuyện phiếm đi. Hai đầu ngưu lớn lên thập phần cường tráng, da lông cũng bị chăm sóc rất khá, hiển nhiên là từ dưới chân núi đoạt tới châu cày. Lâm Đạm ma hào đao, vòng quanh hai đầu ngưu đi rồi vài vòng, từ trên xuống dưới sờ soạn một phen, tựa hồ ở chọn lựa xuống tay đối tượng. Hai gã thổ phỉ thấy nàng rốt cuộc chuẩn bị tể ngưu, vội vàng xuống lại đây xem náo nhiệt. Sắc ngưu chính là một cọc kỹ thuật sống, thân thể cường kiện nam tử 3 năm cái liên hợp lại thường thường đều trị không được, huống chi một nữ nhân. Hai gã thổ phỉ cũng không nói hỗ trợ, chỉ đứng ở một bên cười lạnh, trong mắt tràn đầy ác ý. Nhưng thực mau, Lâm Đạm hành động khiến cho bọn họ trong lòng lạnh cả người. Chỉ thấy nàng chọn chung trong đó một con trâu sau liền làm hai cái tiểu nha đầu đem một khác đầu dắt đi, dùng mảnh vải che lại đôi mắt, miễn cho nó chịu kích thích phát cuồng. Sau đó một đao thọc vào tính bướng bỉnh, cắt đứt cổ động mạch, ngay sau đó rút đi, múc một gáo thủy, thong thả ung dung mà xúc rửa nhiễm huyết mũi đao. Ly nàng 5 mét xa địa phương, kia cường tráng trâu cày đã chậm rãi ngã xuống, liền kêu đều không kịp kêu một tiếng, trong cổ tiêu ra một đại cổ máu tươi, bay nhanh nhiễm hồng mặt đất. Hai gã thổ phỉ xem mắt choáng váng. Lâm Đạm lại không nghỉ ngơi, chờ huyết phóng xong liền dùng nước sôi năng ra trâu, quát mao, cuối cùng còn có một ít mao cọc quát không sạch sẽ, hai cái tiểu nha đầu liền lấy thiêu hồng côn sắt đi lạc, da thịt tiêu hồ hương vị cùng với tư tư tiếng vang, lệnh người da đầu tê dại. Hoàn toàn lộng sạch sẽ lông trâu sau, Lâm Đạm liền thanh đao tiêm thọc vào ngưu bụng, cực kỳ lưu loát mà hoa khai, nội tạng nháy mắt chảy đầy đất, bị nàng phân loại để vào chậu gốm, lại từ khớp xương chỗ nhập đao, ba lượng hạ đem ngưu tách rời. Một đầu 300 nhiều cân châu cày, nàng xử lý lên chỉ dùng một canh giờ không đến, xuống tay đã tản nhẫn lại chuẩn. Hai gã thổ phỉ hoàn toàn không dám lại coi khinh nàng, chân tay co cóng mà đứng ở vũng máu ngoại, trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ ngợi nói, loại này nữ nhân vẫn là tiếp tục đương đầu bếp đi, không thể lộng lên giường, nếu không ngày nào đó bị nàng lau cổ cũng không biết. Hai vị đại ca, các ngươi trong trại có bao nhiêu người? Lâm Đạm đem cuối cùng một khối thịt bò ném vào chậu gốm, giống như lơ đãng mà dò hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hai gã thổ phỉ trong lòng phát mau, đối nàng tự nhiên càng thêm đề phòng. Biết có bao nhiêu người ta mới hảo nấu cơm, nếu không phân lượng thiếu đại gia không đủ ăn. Lâm Đạm dùng khăn trà lau trên mặt huyết điểm, biểu tình thập phần bình tĩnh. Cái này lý do phi thường đầy đủ, hai gã thổ phỉ ở trong lòng đếm đếm, đắp, có 20-30 há mồm, ngươi nhiều nấu một chút. Lâm Đạm gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, cùng hai cái tiểu nha đầu đem thịt bò nâng tiến phòng bếp, cắt thành hai tấc lớn nhỏ khối vuông. Dùng nước tương, rượu gia vị, phi muối chờ gia vị ướp, lại đem nhu đề, tử cái, xương sườn, nhu cốt chờ nguyên liệu nấu ăn nhất xử lý tốt, phóng dự phòng. Sư phụ, chúng ta như thế nào chạy đi a? Hai cái tiểu nha đầu không nín được, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng dò hỏi. Trước đêm này bữa cơm làm tốt. Lâm Đạm nghiêm túc lột tỏi, biểu tình trầm ổn. Hai cái tiểu nha đầu lại như thế nào hoàng thần cũng vô dụng, đành phải nhận mệnh mà đi rửa sạch xứng đồ ăn. Một canh giờ sau, thịt bò ướp hảo. Lâm Đạm đem nửa cái bình dầu cải đảo tiến nồi to, thiêu đến 8 phần nhiệt lại từ từ ngã vào thịt bò, dùng nồi sạn phiên xào, xào đến thịt chất nửa thục liền vớt ra tới đặt ở một bên dự phòng, còn thừa du đảo rớt, tẩy nồi, thêm nữa tân du, đầu nhập lát gừng, hành ti rán hương, lại nhập nửa thục thịt bò, lại thêm nước tương cùng bát rác chờ liêu, tiếp tục phiên xào, 15 phút sau thêm thủy ngao nấu, chờ canh nấu khai liền đem dư thừa tuổi lửa rút khỏi lòng. Bếp, dùng tiểu hỏa châm hầm. Hầm thịt bò làm được không sai biệt lắm. Nàng lại đem ngưu gân chân thú tẩy sạch, cắt thành điều, nhập nồi tạc, đây là tính toán lại làm một đạo thịt kho tàu ngưu gân. Hai cái tiểu nha đầu đã hoàn toàn phục, vạn lần không thể đoán được sư phụ liền vào phỉ hoa còn không quên nấu ăn, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, rốt cuộc là mệnh quan trọng vẫn là nấu ăn quan trọng. Chương 12 đầu bếp nữ 11. Thịt bò hầm đến một nửa thời điểm, trong nồi đã toát ra cổ nùng hương, hơn đến hai cái thổ phỉ tâm ngứa khó nhịn, thỉnh thoảng chảy nước miếng ở bệ bếp biên chuyển động, vội vàng dò hỏi. Này đều hầm 15 phút, hẳn là có thể ăn đi. Còn sớm đâu, ít nhất đến hầm nửa canh giờ thịt mới có thể mềm lạ. Lâm Đạm cầm lấy khăn lau tay, hai vị đại ca có không mang ta đi xe ngựa của ta chỗ. Ta tưởng lấy chút gia vị. Hai gã thổ phỉ lập tức cảnh giác lên, chỉ vào trên bệ bếp chai lọ vại bình trách mắng. Đừng con mẹ nó nhiều chuyện, nơi này gia vị cái gì cần có đều có, còn chưa đủ ngươi dùng sao. Lâm Đạm cũng không hoảng loạn, ôn thanh giải thích, là như thế này, ta này nói hầm thịt bò còn kém một loại gia vị mới có thể hoàn toàn ngon miệng. Hai ngươi áp ta đi, áp ta hồi, ta một cái nhược nữ tử, chẳng lẽ còn có thể từ các ngươi thuộc hạ chạy không thành. Nếu là có này vị gia vị, cái nồi này hầm thịt bò sẽ so hiện tại ăn ngon mấy lần. Hai gã thổ phỉ nghe trong không khí nùng hương, thầm nghĩ so hiện tại còn ăn ngon, kia nên là như thế nào cái ăn ngon pháp, này ngự chủ tay nghề quả nhiên không thể so thường nhân, ngược lại nhớ tới Lâm Đạm tể ngưu thủ đoạn, lại có chút khiếp. Lâm Đạm chủ động lấy ra một đoạn dây thừng, quấn quanh ở chính mình trên cổ tay. Hai gã thổ phỉ lúc này mới không tình nguyện gật đầu, trước khi đi lại đem phòng bếp khóa cửa, phòng ngừa thược dược cùng Đỗ Quyên chạy ra đi. Ba người hành đến sơn trại chỗ sâu nhất, vòng đi vòng lại tìm được một cái sơn động, ngoài động treo đầy dây đằng, nếu là không người chỉ điểm, thật sự sẽ xem nhẹ qua đi. Hai gã thổ phỉ lột ra dây đằng, lạnh giọng quát lớn, chính ngươi đi vào tìm, động tác nhanh lên. Lâm Đạm nương hai người cây đuốc hướng trong vừa thấy, quả thấy chính mình năm chiếc xe ngựa đồ ở trong động, có khác mấy chục khẩu khóa lại đại cái dương, đều vì tăng vật. Nàng chỉ vội vàng thoáng nhìn liền đi vào, bò lên trên trong đó một chiếc xe ngựa. Đem một cái đại ung bùn phong gõ khai, dùng trường muỗng múc mấy muỗng rượu, trang nhập không chí tiểu cái bình, lại bay nhanh đem giấy dai bao trùm ở ung khẩu, dùng dây thừng chặt chẽ chắc hẳn. Tuy rằng nàng động tác cực nhanh, chỉ tốn mấy phút đã đem rượu ung phong hảo, nhưng hai gã thổ phỉ vẫn như cũ nghe thấy kia cổ khó có thể miêu tả rượu hương, tức khắc có chút hân nhiên. Đây là cái gì rượu, như thế nào như thế hương? Hai người ngữ mang thèm nhỏ dãi. Bất quá là tầm thường rượu thôi, ta chính mình nhúng chơi, không đáng giá cái gì. Lâm Đạm thần sắc hơi cương, ánh mắt trốn tránh. Hai gã thổ phỉ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới mang nàng rời đi. Trở lại phòng bếp sau, Lâm Đạm đem cái bình rượu ngã vào hầm thịt bò, dùng nồi sạn từ từ quấy. Vốn là 10 phần nồng đậm nước canh ở nàng quấy hạ càng thêm sền sệt, càng thêm thuần hậu, mỗi một khối hầm thịt bò đều bao vây lấy một tầng tinh lượng mà lại dính hoạt nước sốt, càng có một cổ kỳ dị hương khí khắp nơi tràn ngập. Nay cổ hương khí giống như với vũ khí sắc bén, thế nhưng xuyên phá phòng bếp cửa sổ, ở sơn trại trên không du đãng, lệnh nhân thần hồn điên đảo. Mau mau mau, cho ta hai vớt một ít thịt bò đi lên. Phụ trách trông coi Lâm Đạm đám người thổ phỉ gõ không chén thúc giục. Nhị vị đại ca, thịt còn không có hầm lạ, còn phải lại chờ một lát. Lâm Đạm hảo tâm giải thích. Quản nó lạn không lạ, chỉ cần chín là được, làm ngươi vớt ngươi liền vớt, nói nhảm cái gì. Hai gã thổ phỉ gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, bị kia mùi hương một kích, hận không thể một đầu chui vào trong nồi ăn cái thống khoái. Còn lại thổ phỉ cũng đều nghe mùi vị chạy tới, nói cái gì cũng muốn nếm thử trong nồi thịt, cũng may thổ phỉ đầu lĩnh chấn được, nếu không phòng bếp đã sớm bị cướp sạch. Kia nữ nhân ở trong nồi thả cái gì rượu, thế nhưng có thể hương thành như vậy. Thổ phỉ đầu lĩnh rời đi phòng bếp sau lập tức méo thuộc hạ đề ra nghi vấn, còn thỉnh thoảng chịu động mũi, ngửi ngửi trong không khí dư vị. Lão đại, ta mang ngài đi xem. Hai gã thổ phỉ hiến vật quý giống nhau nói, còn có trong chốc lát mới có thể thượng đồ ăn, nếu không chúng ta huynh đệ mấy cái uống trước rượu. Hành, đi đem rượu dọn ra tới. Mấy người đem phía trước kia khẩu đại ung nâng đến chính sảnh, kéo ra giấy dai hướng trong tìm tòi, tức khắc có chút choáng váng. Vô hắn, này rượu quá thơm, nếu là rộng mở nghe, thế nhưng so giống nhau thiêu đao tử còn liệt, lại so năm lương ủ lâu năm còn thuần, chưa nhập khẩu, nước bọt liền đã chảy đầy đất. Mau cho ta mãn thượng, mau mau. Thổ phỉ đầu lĩnh lấy ra một cái chén lớn cấp đều, ừ ngực uống quang sau đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười ha ha lên. Trong miệng liền tán rượu ngon. Còn lại mấy người cũng đều kìm nén không được, một người múc một chén chè chén, nồng đậm rượu hương tràn ngập ở trong không khí, đem càng nhiều người câu lại đây. Tiểu Trúc mấy người nguyên bản còn ghé vào cùng nhau thương lượng nên như thế nào chạy đi, lại như thế nào cứu ra trường quầy, đồng nhiên ngửi được một cổ nùng đến không thể miêu tả mùi thịt, tức khắc gan tính lại, ngay sau đó chắc chắn nói, trường quầy ở làm rượu gạo hầm thịt bò. Ta đói bụng. Một người tôi tơ liếm môi nỉ non. Còn lại mấy người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trong bụng đồng thời phát ra rên rỉ. Chỉ cần trưởng quầy một nấu ăn, không đói bụng người cũng sẽ lập tức cảm giác được đói khát. Liền kia nhắm mắt dưỡng thần nam tử đều mở mắt ra, chiều phòng bếp phương hướng xem qua đi, hầu kết không chịu khống chế thượng hạ kích thích. Mọi người an tĩnh một lát lại bắt đầu thương thảo, lại không liêu một cổ bá đạo rượu hương từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, làm bọn hắn gấp đến đỏ mắt. Bị chảo, bị đánh, bị cầm tù, cũng không từng cảm xúc mất khống chế tiểu trúc hung hăng phỉ nhổ, máng, nương. Này đàn thiên lôi đánh xuống xuất sinh, dám trộm uống chúng ta rượu. Trước sau bảo trì trầm mặc tuấn vĩ nam tử đột nhiên hỏi nói, đây là cái gì rượu? Tiểu Trúc cắn răng nói, Trung Sơn quận có một cái truyền thuyết không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, tích lưu huyền thạch từ giữa sơn tiệm rượu mua rượu. Nam tử học thức uyên bác, lập tức liền tiếp lời nói, huyền thạch say rượu, thiên nhật ỉu. Tiểu Trúc kinh ngạc liếc hắn một cái, gật đầu nói, không sai, này rượu đúng là trong truyền thuyết thiên nhật ỉu. Lâm trưởng quay ở Trung Sơn quận du lịch 3 năm, tràn trọc nhiều mà, rốt cuộc hoàn nguyên thiên nhật ỉu rượu phương, sản xuất thành công sau chôn xuống đất hạ 7 năm, gần nhất mới đào ra, chuẩn bị cầm đi kinh thành bán cái giá tốt. Mở ra rượu ung thời điểm, ung đã dưỡng ra một cái rượu trùng, rượu cực thuần, thật dày, tuy không đến mức làm người say mê ngàn ngày, lại cũng có thể say thượng 3 ngày 3 đêm. Huyền thạch say rượu ngại nhất lưu truyền mấy trăm năm điển cố, nói chính là Trung Sơn quận có một người tên là Địch Hy, ủ rượu tay nghề đăng phong tạo cực, có một tiểu đồ danh gọi Lưu Huyền Thạch, tới cửa mua rượu. Địch Hy ban cho hắn một vò rượu, lại đã quên nói cho hắn loại rượu này tác dụng chậm cực đại, cần tiết chế, nếu là uống say nhưng trí người ngàn ngày không tỉnh. Lưu Huyền Thạch chè chén qua đi trở về nhà, say chết qua đi, người nhà cho rằng hắn đã qua đời, vì thế đem dưới táng. Qua ngàn ngày, Địch Hy bỗng nhiên nhớ lại việc này, vội vàng đi tìm, Lưu gia người lúc này mới đem mai táng Lưu Huyền Thạch đào ra, vừa lúc gặp hắn mới vừa tỉnh, trên người còn thẩm thấu một cổ nồng đậm rượu hương, người chung quanh nghe thấy cũng say mê 3 tháng mới tỉnh. Truyền tới đời sau, loại rượu này liền được gọi là thiên nhật ỉu, có thể nói trong rượu chân tiên. Chóp mũi tẩm dâm rượu hương, bên tai quấn quanh sơn phỉ hoa rượu quyền ầm ĩ thanh, tuấn vĩ nam tử liếm liếm khô ráo cánh môi, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là một đám xuất sinh. Vừa dứt lời liền đem dây thừng tránh đoạn, mặt trầm như mực mà đứng lên. Hắn nguyên bản tưởng chờ đến đêm khuya lại động thủ, hiện giờ lại nhịn không được. Ngươi như thế nào đem dây thừng mở ra? Tiểu Trúc đám người cứng họng mà nhìn hắn. Các ngươi trước đại ở chỗ này, ta đi cứu Lâm trưởng quầy, nghe thấy tiếng còi các ngươi trở ra cùng ta hội hợp. Sợ mấy người lung tung chạy động kinh đến thổ phỉ, tuấn vị nam tử cấp mấy người mở trói sau riêng dặn dò một phen, rồi sau đó tay không xả đoạn môn cài chốt cửa xích sắt, lại hơi làm hoàn nguyên, theo thịt vị nhất nùng phương hướng tìm đi. Lâm Đạm đang ở phiên xào ngưu gân, thực dược cùng Đỗ Quyên đem đấm lạn thịt bò tạo thành viên, để vào ngưu đồng cốt ngao tốt mãi canh. Thấy đẩy cửa mà vào nam tử, ba người đều hơi hơi sửng sốt, vẫn là Lâm Đạm phản ứng nhanh nhất, lập tức đem đối phương xả tiến vào, trở tay giấu hảo cửa phòng. Sao ngươi lại tới đây, Tiểu Trúc bọn họ đâu? Nàng đệ thấp âm lượng dò hỏi. Ta tới cứu các ngươi. Nam tử vũ khí đã bị thổ phỉ đoạt lại, lúc này đang ở trong phòng bếp lửa bếp đao, ngữ khí thập phần trầm ổn. Ta trước đưa các ngươi rời đi sơn trại, vào núi rừng ngàn vạn đừng chạy loạn, dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống, ở chân núi trống trải mảnh đất chờ ta, ta cùng Tiểu Trúc mấy người theo sau liền tới. Sau đó trường hợp sẽ có chút huyết tinh, không thích hợp nữ tử quan khán, Tiểu Trúc mấy cái lưu đến cuối cùng lại cứu cũng không sao, còn có thể giúp hắn rửa sạch một chút thi thể. Tường bãi, nam tử liền đi kéo Lâm Đạm thủ đoạn, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, trong trại có 30 mấy cái hán phỉ, ngươi chỉ một cái, như thế nào ứng phó đến tới. Ngươi thả ngồi ăn một chút gì, sau đó chúng ta liền có thể xuống núi. Vừa nói vừa bưng tới một mâm hành bạo thịt bò, lại cầm chén đũa nhét vào trong tay đối phương. Nam tử theo bản năng liền tiếp nhận chén đũa, ăn ngấu nghiến mà lay mấy khẩu, trong mắt lập lòe thỏa mãn mà lại hưởng thụ quan mang, giây lát lại cứng đờ mà dừng lại, ngựa khí lược hiện xấu hổ, hiện tại cũng không phải là ăn cái gì thời điểm, các ngươi mau theo ta đi. Đi cái gì, ngồi ăn. Lâm Đạm nhẹ nhàng chụp bay nam tử duỗi lại đây tay. Tiếng nói mang theo nhợt nhạt ý cười. Nam tử nhìn xem chính mình tê ngứa mu bàn tay, lại nhìn xem Lâm Đạm tươi cười như hoa khuôn mặt, bất chi bất giác liền trầm mặc xuống dưới, mí mắt buông xuống. Thực dược cùng Đỗ Quyên nhìn trong nồi bị múc không hơn phân nửa hầm thịt bò, hoán giận nói, cùng bọn họ nói thịt không hầm lạ, còn phải lại ngao trong chốc lát, bọn họ càng muốn múc ra tươi ăn, thật sẽ đạp hư đồ vật. Chỉ đạp hư đồ vật không đạp hư người, đã xem như vận hạnh. Lâm Đạm nghiêng thai vừa nghe, trong mắt ý cười dần dần dày. Không có ồn ào thanh, chúng ta đi xem đi. Nam tử lập tức buông chén đũa đứng lên, lại bị Lâm Đạm đè nặng bả vai ấn trở về, ngươi ngồi, chúng ta đi liền thành. Dứt lời cùng hai cái tiểu nha đầu một người bưng một mâm nhiệt đồ ăn, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Mặc dù gặp phải thổ phỉ, các nàng cũng có thể dùng tới đồ ăn lấy cớ che giấu, hoàn toàn không sợ. Nam tử sờ sờ bả vai, biểu tình có chút cổ quái, ngay sau đó gắt gao đuổi kịp. Đoàn người thuận thuận lợi lợi mà đi vào đại sảnh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm đầy thổ phỉ, còn có mấy cái ghé vào trên bàn, tiếng ngáy như sấm. Trong không khí tràn ngập một cổ không hòa tan được rượu hương, môn đẩy liền nặng nề phát lại đây, gọi người đi không nổi. Có khác mấy đống phòng ở cũng đều truyền đến tiếng ngáy, có thể thấy được này đó thổ phỉ trung quy ngăn cản không được thiên nhật tiểu dụ hoặc, đã say chết qua đi. Thực dược cùng Đỗ Quyên nhón mũi chân nhìn kia khẩu bày biện ở chính giữa đại sảnh rượu ung, nghiến răng nghiến lợi nói, một vò rượu đều bị bọn họ thai họa. Lâm Đạm sờ sờ hai cái tiểu nha đầu đầu, vẫn là câu nói kia, không thai họa người liền hảo, chúng ta thu thập đồ vật đi thôi. Nam tử nhìn xem đầy đất hán tử say, biểu tình kinh ngạc, vạn lần không thể đoán được không hưởng một binh một tốt, Lâm trưởng quầy thế nhưng đem sự tình giải quyết, căn bản không cần người khác tới cứu. Lâm Đạm vòng qua nam tử, từ từ nói, ở ta nơi này, không có gì sự là một bữa cơm giải quyết không được. Vừa dứt lời, sơn trại ngoại thế nhưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, ẩn ẩn thành công đàn cây đuốc hướng nơi này tới gần, cũng không biết ra cái gì biến cố. Chương 13 đầu bếp nữ 12. Nghe thấy động tĩnh, nam tử lập tức trấn an nói, các ngươi tìm một chỗ giấu đi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiếng vó ngựa đều nhịp, hẳn là huấn luyện có tố binh lính, nơi này ly Thương Sơn đại doanh không xa, nửa canh giờ liền có thể qua lại. Nói vậy Triệu Lục cùng Thiết Đầu tìm không thấy chúng ta đi dọn cứu viện. Lâm Đạm gật gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, vì phòng ngoài ý muốn, cùng hai cái tiểu nha đầu tìm một chỗ ẩn nấp địa phương tàng hảo. Sau một lát, sơn trại đại môn chậm rãi mở ra, nam tử cùng một người thân hình cao lớn, tròm râu củ kết tướng lanh đi vào tới, phía sau đi theo Triệu Lục cùng La Thiết Đầu. Thảo con mẹ nó, hơn phân nửa đêm bị các ngươi làm ra này hoang sơn dã lĩnh cứu người, kết quả còn một chuyến tay không. Ta mang ra tới này đó nhưng đều là thân binh, thiệt hại một cái lòng ta đau xẻo giống nhau đau, hôm nay tuy vô đánh nhau, chúng ta lại cũng làm hảo ác chiến chuẩn bị, các ngươi nhưng đến nhớ này phân tình. Dâu xồm tướng lãnh khẩu tức giận mà oán giận. Tướng quân, này mấy cái là chúng ta từ phòng chất tuổi cứu ra, không bị thương. Một liệt binh lính chạy tới bẩm báo tình huống, phía sau đi theo ngàn ân vạn tạ tiểu trúc đám người. Trưởng quầy đâu? Các ngươi không phải nói còn có một cái Lâm trưởng quầy vô luận như thế nào đều phải cứu ra sao? Dâu xồm khắp nơi xem xét, biểu tình không kiên nhẫn. Ta ở chỗ này, đa tạ các vị tướng sĩ tiến đến cứu viện, Lâm mô bái tạ. Lâm Đạm lập tức từ chỗ tối đi ra, thật sâu không lưng, Thực Dược cùng Đỗ Quyên cũng kinh sợ mà chắp tay thi lễ. Dâu xồm cẩn thận đánh giá Lâm Đạm, phát hiện nàng chỉ là dáng người thức tha, cũng không xu sắc, tức khắc có chút mất hứng. Hắn còn tưởng rằng Triệu Lục cùng La Thiết Đầu ngàn công đạo vạn dặn dò, nói nhất định phải nguyên vẹn cứu ra Lâm trưởng quậy là nhiều khuynh quốc khuynh thành một vị giai nhân. Lại nguyên lai bất quá như vậy. Tính tính, đứng lên đi. Dâu xồm càng thêm không kiên nhẫn, các huynh đệ ban ngày vất vả thao luyện, hơn phân nửa đêm lại buôn ba mà đến, ngày mai cũng không biết muốn nằm xuống mấy cái. Sớm biết rằng là như vậy tiểu một cái thổ phỉ hoa, chúng ta căn bản sẽ không tới. Triệu Lục cùng La Thiết Đầu lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Nếu là sớm biết rằng này giúp thổ phỉ còn chưa nên cho trống, bọn họ cũng sẽ không vô cùng lo lắng mà chạy đến dưới chân núi đi viện binh. Đầu nhi võ công cao cường, khẳng định có thể tự bảo vệ mình, nhưng Lâm trưởng quầy cùng hai cái tiểu nha đầu liền huyền. Thổ phỉ từ trước đến nay không có nhân tính, cướp được nữ nhân liền làm bẩn, cướp được nam nhân liền cắt đầu lưỡi bán đi Tây Sơn mỏ than, bọn họ nào dám trì hoãn thời gian, lập tức liền tìm tề nhân mã giết đi lên. Thổ phỉ đâu, đều bị ngươi giải quyết. Dâu xồm nhìn về phía tuấn vĩ nam tử, chút nào không nghi ngờ hắn có cái kia thực lực. Đều bị Lâm trưởng quầy giải quyết. Nam tử chỉ đại sảnh. Đoàn người vội vàng đi vào đi xem xét, sau đó kinh sợ. Thao con mẹ nó dâu xồm ở trong đám người tới lui lui xoay vài vòng, lại chạy đến kia khẩu không rượu ung biên dùng sức ngửi ngửi, sắc mặt càng ngày càng đen, đây là cái gì rượu, cũng quá con mẹ nó thơm đi. Tiểu Trúc kiêu ngạo mà đáp, đây là Thiên Nhật Yểu, chúng ta trưởng quầy chính mình ngưỡng. Thiên Nhật Yểu. Lưu Huyền Thạch uống cái loại này Thiên Nhật Yểu. Dâu xồm âm lượng cất cao, biểu tình khiếp sợ, sau đó không rảnh lo dơ loạn. Cầm lấy bị thổ phỉ dùng quá một cái chén lớn rượu, đem bên trong còn sót lại một chút rượu đảo tiến trong miệng, không ngừng phân biệt rõ môi lưới, phát ra khoa trường tư tư thanh. Rượu ngon, quả thật là khó gặp rượu ngon, đủ hương, đủ thuần, đủ liệt, nhập hầu mượt mà, nhập bụng nóng rực, tân trung mang cam, dư vị lâu dài. Đây là lão tử uống qua tốt nhất rượu, không hổ là trong truyền thuyết Thiên Nhật Yểu. Dâu sồn một bên than thở một bên đem trên bàn chén rượu nhất dơ lên hướng trong miệng đảo. Liền kia cận tồn một giọt hai giọt đều không buông tha. Hắn mang đến thân binh phần lớn cùng hắn giống nhau thích rượu như mạng, cũng đều sôi nổi xem xét bầu rượu, hy vọng có thể tìm được dư thừa rượu. Chỉ tiếc thổ phỉ từ trước đến nay tính tình tham lam, có thứ tốt đều đã bị bọn họ đạp hư đến không còn một mảnh, lại nơi nào sẽ thừa. Không có, nương, lại không có, uống ít một chút các ngươi sẽ chết sao. Dâu xồm tìm không thấy rượu, chỉ có thể lấy say chết quá khứ thổ phỉ hết giận, đồng nhiên nghĩ vậy rượu là Lâm trưởng quầy nhưỡng. Vội vàng quay đầu đi xem đối phương, một đôi chuông đồng đại trong mắt so cây đuốc còn muốn chất lượng. Lâm Đạm tiếc nuối chắp tay, hồi tướng quân, này rượu rất khó sản xuất, ta tốn thời gian 3 năm cũng chỉ được một ung, lại vô dư thừa. Dâu xồm chất lượng đôi mắt nháy mắt tắt, tùy tay liền đem đại ung dơ lên, dùng sức quơ quơ, sau đó kinh hỉ nói, bên trong còn có hơi mỏng một tầng rượu, mau mau mau, mau cho ta lấy một cái không cái bình lại đây. Tuấn Vĩ nam tử lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, lại cũng bay nhanh cho hắn lấy tới một cái không cái bình trang rượu. Dâu xồm ở ung đế chụp rồi lại chụp, rượu như cũ chỉ có như vậy một chút, bàn tay đại không đàn còn chưa chứa đầy liền không có, thật sự là thiếu đáng thương. Dâu xồm nhìn xem bị chính mình thắc ở lòng bàn tay tiểu cái bình, lại nhìn xem nguyên bản trang đến tràn đầy đại ung, nhìn nhìn lại uống đến vui sướng tràn trề đã say chết quá khứ thổ phỉ, tức khắc giận sôi máu, tóm được trong đó một cái thổ phỉ hung hăng đá đá, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thao ngươi nãi nãi, cướp bóc cướp được lao tử địa bàn tới. Chờ các ngươi tỉnh, xem lão tử không chỉnh chết các ngươi. Kia thổ phỉ bị hắn đá đến liên tục hộc máu, lại vẫn là không tỉnh, có thể thấy được tiểu lực có bao nhiêu đại. Lâm Đạm đúng lúc chắp tay khuyên giải an ủi, đa tạ các vị quân gia đêm khuya tới rồi cứu trợ ta chờ, trong phòng bếp còn có chút thức ăn, ta lấy tới cấp mọi người lót lót bụng đi. Một đường buôn ba nhất định mệt mỏi, các vị vừa lúc nghỉ ngơi một chút khí nhi, bổ bổ tinh lực. Triệu Lục cùng La Thiết Đầu đối diện đầy bàn tàn canh thừa đồ ăn chảy nước miếng, nghe thấy lời này đôi mắt đều sáng, liền kia tuấn vĩ nam tử cũng lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Dâu xồm trước nay không nhấm nháp quá Lâm trưởng quầy tay nghề, phản ứng chỉ là thường thường, hắn mang đến binh lính có thể không gật đầu, ngay sau đó lấy ra dây thừng, đem này đàn thổ phỉ trói lại. Lâm Đạm nhợt nhạt cười, này liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi phòng bếp. Thổ phỉ nhóm chỉ lo uống rượu, đồ ăn nhưng thật ra không ăn nhiều ít, hiện giờ đều ở trên bệ bếp nhiệt đâu. Ít khi, đồ ăn đều bưng tới, một đại bồn rượu gạo hầm thịt bò, một đại xương chậu canh bò viên tử, một đĩa thịt kho tàu ngưu gân chân thú, một đĩa hành bạo thịt bò, còn có một thùng cơm thẻ, phân lượng đều thực đủ, đủ 20-30 cá nhân ăn. Đồ ăn đều là nhiệt, chính một cổ mạo bạch khí, nùng đến không thể miêu tả thịt hương vị trộn lẫn thuần hậu rượu hương ở đại sảnh chậm rãi tàn ra. Dầm, dâu xồm dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Ừ ngực. Hắn mang đến thân binh liên tiếp đứng lên, một bên nuốt nước miếng một bên che lại cái bụng, chỉ cảm thấy trong bụng mọc đầy thèm trùng, đang điên cuồng quấy. Vất vả các vị quân gia tiến đến cứu trợ ta chờ, Lâm Mộ thân vô vật dư thừa, chỉ tay nghề lược không có trở ngại, hôm nay liền mượn này bữa cơm liêu biểu lòng biết ơn, vọng các vị quân gia mạc ghét bỏ. Lâm Đạm lại lần nữa nói lời cảm tạ, ngữ khí chân thành tha thiết. Nàng tôi tớ đã đem ly chén hỗn độn bàn ăn sửa sang lại sạch sẽ, nhất nhất thịnh cơm. Dâu xồm thân cổ, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngay sau đó liên tục xua tay, không chê, hẳn là. Vừa nói vừa cười, nơi nào còn có nửa điểm không kiên nhẫn cảm xúc. Hắn thân binh cũng đều xuống lại đây, ngo ngoe rục dịch. Ăn đi. Tuấn Vĩ nam tử phủ một mở miệng nói, mọi người liền vội vàng cầm lấy chén đũa. Nay thịt bò lại là dùng thiên nhật tử hầm. Dâu xồm ăn luôn một khối hầm thịt bò, trung đồng đại trong mắt lúc này trừng đến lớn hơn nữa, ngay sau đó nhanh hơn tốc độ. Gió cuốn mây tan giống nhau hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn. Mọi người không chút nào yếu thế, một cái hai ăn đến miệng bóng nhảy, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán chi sắc. Hầm thịt tất cả đều là dùng năm hoa thịt bò làm, thịt nạc thỉnh thoảng hỗn loạn tuyết trắng mỡ, thục lạn mềm mại, vào miệng là tan, bò viên tử là dùng đoạn não cùng cổ đầu làm, dùng một đồng lặp lại đấm lạn xoa bóp thành hình, nấu chín sau vị đạn hoạt, viên bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện một cái không khang, hút no rồi ngưu du cùng cốt canh. Hàm răng nhẹ nhàng một khái liền bắn ra tiên hương đặc sệt chất lỏng, hương vị lệnh người vô an tán dương, như gân đầu tiên là dầu chiên, lại chưng 15 phút, cuối cùng nhập nồi bạo xào, hồng lượng nước canh bao vây lấy mỗi một cây như gân chân thú, cắn người trong miệng đầu tiên là cảm thấy mềm mại, mau đoạn khi lại nếm đến một chút dính đạn, vị tuyệt không thể tả. Nay một bàn đồ ăn, hương cực hương, nhu cực nhu, chù cực chù, tiên cực tiên, hương vị quả thực bị Lâm trưởng quầy làm tuyệt. Mọi người liền bái mang đoạt cũng chỉ ăn cái lửng dạ. Đêm khuya xuất binh oán niệm tất cả đều đánh mất, chỉ dư chưa đã thèm. Nay một chuyến tới đáng giá, thật sự đáng giá. Lâm Đạm biết bọn họ không ăn no, liền đem ngao hai cái canh giờ ngưu cốt đổng gõ thoái, làm một chậu ngưu tủy canh. Hầm lạng ngưu tủy giấu ở cốt ống, dùng miệng nhẹ nhàng một hút liền trượt vào khoang miệng, tư vị tươi ngon vô cùng, chẳng những gột rửa vị giác, tựa hồ liền lỗ chân lông đều gột rửa. Dâu xồm dùng đôi tay phủng một cây ngưu cốt đổng, tư lưu hút đến cực vui sướng, thập phần ân cần nói, Lâm trưởng quầy, thủ nghệ của ngươi sao tốt như vậy? Nghe Triệu Lục bọn họ nói ngươi là muốn vào kinh khai cửa hàng. Nếu là cửa hàng khai hảo, ngươi nhất định phải nói cho ta một tiếng, ta kêu ta các huynh đệ đi cho ngươi cổ động. Lâm Đạm Thế Tuấn Vĩ nam tử múc một muỗng canh, lại gấp một cây ngưu cốt đồng, khiêm tốn nói, ta này tay nghề nơi nào trầm trồ khen ngợi, tướng quân quá khen. Ngày sau các ngài nếu là tới kinh thành, chỉ lo đi ta nơi đó. Không đợi Lâm Đạm đem nói cho hết lời, nam tử trầm giọng nói, cổ động về cổ động, tiền cơm vẫn là phải cho, Lâm trưởng quầy khai cửa hàng cũng không dễ dàng. Dứt lời lạnh lùng quét dâu xồm liếc mắt một cái. Dâu xồm không tự giác mà đánh cái dùng mình, liền nói khẳng định đưa tiền, một phân không ít. Lâm Đạm nhìn ra hai người mắt đi mày lại, trong lòng biết nam tử thân phận khẳng định không đơn giản, lại cũng không hỏi nhiều. Bên ngoài hành tẩu nhất kỵ nhiều lời, nhiều xem, nhiều làm, dễ dàng chọc phải phiền thoái, dù sao vào kinh bọn họ liền lại vô giao thoa, thật sự không cần tìm tòi nghiên cứu. Chờ mọi người cơm nước xong, Lâm Đạm liền dẫn bọn hắn đi tìm chính mình xe ngựa, thuận tiện thu được thổ phỉ tang vật. Tuấn Vĩ nam tử không biết nàng đến tột cùng dùng cái gì phương pháp được biết tang vật che giấu mà, lại cũng đối nàng thông tuệ càng nhiều một tầng chấm dứt. Dâu xồm giúp Lâm Đạm sửa sang lại hàng hóa thời điểm tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định nàng thật sự không có dư thừa rượu, lúc này mới lòng tràn đầy không tha mà hồi doanh, đêm đó liền mang theo kia một vò thiên nhật tiểu vào kinh thành, đi tìm chính mình người lãnh đạo trực tiếp Uy Viễn Hầu. Nếu nói thích rượu như mạng, dâu xồm xa xa không kịp vị này hầu ra, đối phương cùng Vĩnh Định Hầu một cái chấn thủ Đông Nam, một cái chấn thủ Tây Bắc, đều là đại sở quốc nhất đẳng nhất thực quyền nhân vật, đến hắn một câu, một bước lên trời sắp tới. Chương 14 đầu bếp nữ 13. Nói lên Uy Viễn Hầu thích rượu như mạng, đại sở quốc chính có thể nói không người không biết, không người không hiểu, mỗi ngày tam cơm đều có rượu hắn mới có thể nuốt trôi cơm, tuyết đêm say rượu thiếu chút nữa bị đông chết tại giã ngoại, tỉnh lại chuyện thứ nhất vẫn là uống rượu, thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn từng chiến công hiển hách, cũng từng ba lần đã cứu tiên hoàng mệnh, hiện giờ tuy rằng ở kinh thành dưỡng bệnh, không biết khi nào có thể hồi Đông Nam nơi dừng chân, lại cũng là ai cũng không dám trêu chọc nhân vật. Trong tay hắn nắm có một cây roi vàng, ngại tiên hoàng Lâm Trung ban tặng, nhưng trên đánh hôn quân Hạ Chu gian thần, quyền thế cực đại. Vì gái đúng châu ngứa, mỗi một cái tới cửa bái phỏng người đều sẽ vì hắn mang một vò rượu ngon, uống rượu đến thống khoái, hắn nói chuyện cũng thống khoái, rượu nếu là thấp kém, hắn lập tức là có thể đem đối phương đuổi ra khỏi nhà. Leo lên Uy Viễn Hầu phương pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật bằng không. Hắn 8 tuổi tùy phụ xuất trinh, 9 tuổi lần đầu tiên giết người, đêm đó liền uống tới rồi trên đời nhất liệt rượu. Cho nên đại say một hồi, từ đây liền nhiễm rượu nghiện, đến nỗi nay đã có 30 cái năm đầu, có thể nói duyệt rượu vô số. Bình thường rượu ngon hắn đã sớm trước mắt, Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng uống qua không ít, nếu muốn thỏa mãn hắn ăn uống quả thực là khó như lên trời. Dâu xồm vì lấy lòng Uy Viễn Hầu, ngầm không biết hoa nhiều ít vàng thật bạc trắng đi mua rượu, lại luôn là không có kết quả, lại không liêu thế nhưng sẽ ngẫu nhiên gặp được tay nghề kinh người Lâm Trường Quài, còn bạch được một vò trong truyền thuyết Thiên Nhật Tửu, trong lòng mừng như điên quả thực áp lực không được. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, 3 ngày sau mới đến kinh thành, cũng không tìm khách điếm tu chỉnh một vài, lập tức liền đi Uy Viễn Hầu phủ bái kiến. Mỗi ngày tới hầu phủ đưa rượu người không có 100 cũng có mấy chục, quản gia sao có thể đều làm cho bọn họ tiến vào, chỉ tiếp vỏ rượu liền đem dâu xồm đuổi đi. Dâu xồm ngàn công đạo vạn dặn dò, nói đây là Thiên Nhật Tửu, thập phần khó được, thỉnh quản gia nhất định phải tự mình đưa đến hầu ra trong tay, quản gia ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu liền đem rượu nhét vào chuyên môn dùng để chứa đựng rượu nhà kho. Cái bình vốn dĩ cũng chỉ có bàn tay đại, rượu còn không có chứa đầy, ôm ở trong tay khinh phiêu phiêu, thật sự là khái sầm người. Này đó tặng lễ thật là càng ngày càng không biết cái gọi là. Ra nhà kho, quản gia ở trong lòng phỉ nhổ dâu xồn một phen, quay đầu liền đem này cha cấp đã quên, vì thế này vò rượu liền im ắng mà bày biện ở trên giá lạc hôi, không người tới thức. Một khắc đầu, Lâm Đạm đoàn xe tiếp tục dọc theo quan đạo tiến lên, ba gã tráng hán vì phòng lại phát sinh ngoài ý muốn, trước sau hộ vệ tả hữu. Bọn họ ăn bữa sáng muốn ăn cơm trưa mắt trông mong mà chờ ăn bữa tối lại chạy tới hỏi Lâm trưởng quầy còn có hay không ăn khuya, nhật tử quá đến thực sự thoải mái. Ra một chuyến nhiệm vụ nguyên bản là cực hung hiểm một sự kiện, ba người qua lại mấy tháng, mệt gầy 7-8 cân đều không ngừng, hiện giờ lại đều ở Lâm trưởng quầy khéo tay đầu uy hạ bổ đã trở lại, sắc mặt một cái so một cái hồng nhuận. 4 ngày sau, đoàn xe đã đến Kinh Giao, lại đi phía trước đi nửa ngày lộ trình là có thể tiến vào Tây Cửa Thành. Lâm Đạm lại ở một tòa trấn nhỏ dừng lại, cùng vài vị tráng hán bái biệt. Mấy người không muốn đi, nói đưa Phật đưa lên Tây giúp người giúp tới cùng, nhất định phải đem Lâm trưởng quậy nguyên vẹn mảnh đất trở lại kinh thành, kỳ thật lại là luyến tiếc nàng hảo thủ nghệ, chơi nổi lên vô lại. Lâm Đạm dở khóc dở cười, lại chối từ bất quá, đành phải làm cho bọn họ lưu lại. Nương, ta đã trở về. Nàng mang theo một đám người đi vào một chỗ nông gia tiểu viện, trong viện loại một ít rau dưa, giữa một đám gà vịt, còn nở khắp hồng bạch nguyệt quý. Nhìn qua thập phần ấm áp. Đạm Nhi, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lao thái rất nhiều tề thị từ trong phòng chạy ra, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Sớm chút năm nàng còn có thể đi theo nữ nhi khắp nơi buôn ba học nghệ, sau lại thân thể không được liền bị đưa về kinh thành nghỉ ngơi. Nhưng kinh thành tuy đại, nên gặp phải người sớm muộn gì có một ngày có thể gặp phải. Ngẫu nhiên có một ngày nàng ở đầu đường gặp được lão nhị một nhà, lão nhị lại thông chi Chu thị cùng Nghiêm thủ nghiệp, hai người liền mướn du côn lưu manh ngày ngày tới tìm phiền thoái, bức cho nàng thiếu chút nữa nhảy giếng. Nàng nháo không rõ những người này đã đem phu quân đồ vật đều cướp đi, lại vì gì còn muốn bức tử hai mẹ con bọn họ, nhưng nhân tâm chi hư không thể phỏng đoán, vô pháp dưới nàng chỉ có thể thối lui đến nơi này định cư, lúc này mới quá thượng mấy năm sống yên ổn nhật tử. Nương, ngài đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta ở chỗ này nghỉ mấy ngày, sau đó liền trở lại kinh thành. Lâm Đạm cầm lấy hổ lô gáo cấp mọi người múc nước uống. Còn trở lại kinh thành nha. Tê thị có chút khiếp đảm, nàng thật sự bị Chu thị cùng Nghiêm thủ nghiệp dọa sợ, không còn có năm đó nhất định phải đoạt lại gia sản dũng khí. Hồi, đương nhiên phải về. Lâm Đạm ngữ khí nhàn nhạt, biểu tình lại cực kiên định. Nàng từng phát quá thề, nhất định phải giúp nguyên chủ đem Lâm gia đình lên, cũng muốn giúp Lâm Bảo Điền rửa sạch danh dự, như thế nào có thể không thực hiện. Trải qua 10 năm du lịch, nơi này đã thành nàng gia quốc, nguyên chủ nhân sinh cũng là nàng nhân sinh, như vậy nguyên chủ trách nhiệm tự nhiên cũng là nàng trách nhiệm. Kia hảo, nương này liền đi thu thập đồ vật, bên ngoài những cái đó gà vịt nương đã dưỡng hơn 2 tháng, các ngươi muốn ăn liền tùy tiện chảo. Tê thị xoay người trở về phòng ngủ, Lâm Đạm vén tay háo lên nói, hôm nay giữa trưa chúng ta liền ăn đông an gà con cùng Vĩnh Châu huyết vịt. Mọi người tất nhiên là nhiệt liệt hưởng ứng, rồi sau đó bận rộn mở ra. Lâm Đạm đem tể tốt gà vịt bỏ vào thùng dùng nước sôi năng, như vậy phương tiện rút mau. Tuấn Vĩ nam tử đứng ở bên người nàng, rũ mắt thấp hỏi, ngươi cùng ngươi nương ngần ấy năm vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc. Đúng vậy. Lâm Đạm đem nổ lông gà cùng lông vịt bỏ vào sọt tre bảo tồn. Lông gà có thể làm thành chổi lông gà, lông vịt tế nhung có thể nhét vào trong quần áo giữ ấm, đều là thứ tốt. Nam tử nhìn chằm chằm nàng phụ nhân búi tóc nhìn thật lâu sau, cuối cùng là nhịn không được hỏi, vậy ngươi phu quân đâu, sao không thấy hắn ở bên cạnh ngươi? Lâm Đạm kinh ngạc ngẩng đầu, làm như không dự đoán được nam tử thế nhưng sẽ tìm hiểu chính mình riêng tư. Hắn thoạt nhìn là cái loại này cực trầm mặc ít lời cũng cực lãnh đạm tự chế người, hẳn là sẽ không đối người khác việc tư cảm thấy hứng thú, bất quá này không có gì hảo giấu giếm, vì thế thẳng thắn thành khẩn nói, ta vẫn chưa xuất giá, nơi nào tới phu quân, vì ra cửa phương tiện mới trải phụ nhân búi tóc. Ngươi cũng thấy, ta chỉ có ta nương một người thân, nếu là gả đi ra ngoài, nàng không nơi nương tựa làm sao bây giờ. Huống hồ ta hàng năm bên ngoài học nghệ, có thể nói lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, kén rể cũng không chỗ chiêu a. Dứt lời nàng nhẹ nhàng cười, thái độ rộng rãi, như bây giờ liền khá tốt, khó nhất nhật tử đều chịu đựng tới, ngày sau còn sợ cái gì. Chỉ cần dạy ra mấy cái hảo đồ đệ, ta nửa đời sau không sợ không người cho ta dưỡng lao tống trung. Nói tới đây nàng tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt sự, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, cuối cùng buồn bã thở dài. Nam tử mày ninh thật sự khẩn, phảng phất có rất nhiều lời nói từng nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn đem gà vịt tiếp nhận đi, tỉ mỉ rút mao, thấy Lâm Đạm không có việc gì để làm muốn đi nhóm lửa, lập tức trầm giọng nói, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi, cùng ngươi nương hảo hảo nói một lát lời nói, bên ngoài sống giao cho chúng ta tới làm. Lâm Đạm chiều trong phòng nhìn nhìn, phát hiện Tề thị chính tha thiết mà nhìn chính mình, liền cười đáp ứng rồi. Người này nhìn qua thực lãnh, kỳ thật tâm địa thực mềm, là người tốt. Ăn xong cơm trưa, Lâm Đạm đem Tề thị đưa về phòng nghỉ tạm, chính mình tắt xách theo một cái tiểu hộp quà ra cửa khách thăm. Tuấn Vĩ nam tử sợ nàng gặp được nguy hiểm lập tức theo đi lên. Lâm Đạm nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại nhìn nhìn, không cấm tươi sáng cười. Nam tử nhìn chằm chằm nàng tươi đẹp miệng cười, ánh mắt lập lòe không chừng. Hai người một đường không nói chuyện, lại không cảm thấy nặng nề xấu hổ, ngược lại nhẹ nhàng tự tại cực kỳ. Vòng qua mấy cái đường vòng, quải thượng một chỗ quan đạo, liền thấy bên đường thiết có một tòa trạm dịch ngoại tọa lạc một gian lều tranh, lều có một người phụ nữ trung niên chính vội tới vội đi, thô ca thét to thanh cách thật xa đều có thể nghe thấy. Lâm Đạm đi đến phụ cận, chắp tay tương tuân, Vương Đại tổ tử, hồi lâu không thấy ngài gần nhất tốt không? Vương Đại nương như thế nào không ở trong tiệm? Người ai nha? Phụ nữ trung niên sửng sốt trong chốc lát mới nói, ai, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia bạch cho ta ra làm công tiểu nha đầu. 10 năm không thấy ngươi đã lớn như vậy. Năm đó Lâm Đạm thấp thấp bé bé một cái, lại thập phần có thể chịu khổ, 100 tới cân cây đậu một vai là có thể khơi mào tới, cấp phụ nữ trung niên để lại sâu đậm khắc ấn tượng. Lâm Đạm liền nói là ta, lại kiên nhẫn dò hỏi bà lao tình huống. Phụ nữ trung niên mắt trợn trắng, làm như đối nhà mình bà thực khinh thường, vô luận Lâm Đạm hỏi cái gì chính là không đáp. Lâm Đạm vô pháp, đành phải ở nàng nơi này mua 2 chén đậu hủ viên, lại nhiều cho 5 văn tiền, lúc này mới nghe được bà lão liền ở phía trước cách đó không xa bán thức ăn, đi 30 phút liền đến. Đậu hủ viên vẫn là cái kia mùi vị, có thể thấy được phụ nữ trung niên hoa 10 năm thời gian, trung quy đem bà chủ nghệ học được tay, lại không biết vì sao, sẽ cùng bà phân biệt khai cửa hàng. Lâm Đạm một đường đi một đường từ trước đến nay hướng người đi đường hỏi thăm tình huống, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Vương Đại Nương thiệt tình đối đãi nhi tử tức phụ, nhi tử tức phụ lại trở mặt không biết người, học được tay nghề của nàng sau liền đưa ra phân ra, chẳng những làm lao nương cùng vị thành niên đệ đệ đi ra ngoài sống một mình, còn đem người một nhà dựa vào để sinh tồn mặt tiền cửa hàng cướp đi. Vương Đại Nương kia gian quán ăn sớm đã đánh ra thanh danh, lại hơn nữa mở ở trạm dịch bên, mỗi ngày đều có khách nguyên, sinh ý tự nhiên thực hảo. Hiện giờ nàng tân khai một nhà cửa hàng, địa phương lại hẻo lánh, đồng dạng hương vị đồng dạng giá, khách nhân đương nhiên sẽ chọn lựa quen thuộc địa phương đi thăm, dần dà, nàng tức phụ liền hoàn toàn đem nàng thay thế được. Hiện giờ nàng thu vào nhỏ bé, tiểu nhi tử mấy năm trước té bị thương xương đùi không có tiền trị liệu, đã rơi xuống tàn tật, sinh hoạt thật sự là gian nan. Lâm Đạm đến lúc đó liền thấy Vương Đại Nương đang ở gánh nước, nàng nhi tử khập khiễng tiến lên nên đón, tưởng đem trầm trọng đòn gánh hướng chính mình đầu vai áp, lại bị lao nương ngăn cản. Hai người ngươi tranh ta đoạt mà nháo lên, hốc mắt đều có chút phím hồng, trong mắt lại tất cả đều là đối lẫn nhau thương tiếc cùng yêu quý. Thấy vậy tình cảnh, Lâm Đạm trong lòng không cấm lên men, không nói hai lời liền đi qua đi, cướp đi đòn gánh, khơi mào thùng nước, đi nhanh bước vào trong tiệm. Tuấn Vĩ nam tử sửng sốt trong chốc lát mới bước nhanh tiến lên, đem trầm trọng thùng nước dơ lên, hướng lưu nước đảo, lại đoạt quá đòn gánh, thấp giọng nói, nguồn nước ở nơi nào, ta đi chọn, ngươi nghỉ ngơi. Liền ở kia tòa sơn chân núi, theo này đường mòn thẳng đi. Lâm Đạm ở chỗ này đãi 3 tháng, mỗi ngày đều đến qua lại chọn trăm mấy cân thủy, tự nhiên biết nguồn nước ở đâu. Nam tử gật gật đầu, không rên một tiếng mà đi. Trinh Lăng Trung Vương Đại Nương lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn, ngữ mang kinh hỉ, ngươi là tiểu đạo. Hảo hai tử, ngần ấy năm ngươi rốt cuộc chạy đi đâu, ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Chương 15 đầu bếp nữ 14. Cố nhân gặp nhau tất nhiên là vui vô cùng, Vương Đại Nương lôi kéo Lâm Đạm tay nói một hồi lâu lời nói. Lâm Đạm trở lại nơi này tựa như trở về nhà giống nhau, đem khăn trùm đầu một chát, tay áo một vãn, tự nhiên mà vậy mà làm khởi việc tới. Tuấn Vĩ nam tử chọn hai xô nước khi trở về liền thấy nàng đã ngồi ở sau bếp ma nổi lên sữa đậu nành, Vương Đại Nương chính hướng lòng bếp thêm xài, trong miệng lải nhải mà nói mấy năm nay trải qua, thật là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, ta nếu là sớm biết rằng bọn họ hai vợ chồng là như vậy không lương tâm người, tuyệt không sẽ đem tay nghề truyền cho bọn họ. Cũng không phải tất cả mọi người như thế. Không còn có một câu là như thế này nói sao? Sư phó giao đến hảo, đồ đệ tới dưỡng lão, ta làm đậu hủ tay nghề đều là đại nương giáo, này không, ta hiện giờ liền trở về cho ngài dưỡng lão. Lâm Đạm khẽ cười nói. Vương Đại Nương vội vàng xua tay, mau đừng nói như vậy, ta chỉ dạy ngươi 3 tháng, ngươi còn mỗi ngày cho ta làm như vậy sống lâu nhi, tính lên vẫn là ta chiếm tiện nghi, như thế nào có thể làm ngươi tới giúp ta dưỡng lão đâu? Ta cùng con út còn quá đến đi xuống, chớ nên thành ngươi trói buộc mới hảo. Nói nói hốc mắt liền đỏ. Ruột thịt nhi tử mặc kệ nàng, chỉ cùng nàng học một đạo đồ ăn tiểu cô nương ngược lại đem nàng trở thành thân nhân đối đãi, cái này kêu nàng sao mà chịu nổi. Con út hồng hốc mắt đi vào tới, nói giọng khàn khàn, Lâm tỷ tỷ, đa tạ ngài hảo ý, ta ngày trước ở chu viên ngoại gia tìm một phần đứa ở tới làm, mỗi ngày giúp đỡ uy gia súc, có thể nuôi sống ta nương, cũng không vất vả, ngài cứ yên tâm đi. Lâm Đạm xua tay nói, ta nói nuôi sống cũng không phải là cái loại này nuôi sống. Các ngươi sợ là hiểu lầm. Đại nương, năm đó ngài dạy ta một đạo đồ ăn, hiện giờ ta liền giáo ngài 3 đạo đồ ăn, học thượng thủ liền có thể nhiều mời chào một ít sinh ý, lại đem trước kia rực rỡ nhật tử qua trở về, ngài có chịu không? Nàng vừa nói vừa đem ma tốt sữa đậu nành dùng băng gạc lặp lại lọc sạch sẽ, ngã vào nồi to ngao nấu. Tuấn Vĩ nam tử không nói một lời, lại sớm đã tiếp nhận ma sữa đậu nành việc làm lên, ánh mắt một lát không rời mà nhìn đĩnh đặc mà nói Lâm Đạm. Lâm Đạm đem rau thơm, hành lá cải bẹ chờ xứng đồ ăn cắt thành đinh, lại đem hạt mè, đậu phộng dùng du rán xào bạo hương, nhập bát đấm lạ, đặt ở một bên đãi dùng, từ từ nói, ngài quanh năm suốt tháng chỉ bán một cái đồ ăn, khách nhân ăn lâu rồi liền không mới mẻ, sinh ý tự nhiên quẳng cũ ế. Ngài điểm đậu hủ tay nghề phi thường hảo, sao không nhiều làm vài đạo đậu hủ đồ ăn. Ta hiện tại giáo ngài món này là ta từ Phú Thuận huyện học tới, gọi là tàu phớ, lại danh tàu phớ, là đậu hủ bán thành phẩm, tư vị lại một chút không thể so đậu hủ kém. Có hàng ngọt hai loại khẩu vị. Ngay cửa hàng này rửa gần quan đạo, trời nam biển bắc khách nhân đều có, bắc khách tới ngài thỉnh bọn họ ăn hàm, nam khách tới ngài thỉnh bọn họ ăn ngọt, xuân thu đông tam quý ăn nhiệt, mùa hạ đặt ở nước giếng ướp lạnh, ăn lạnh. Tàu phớ nguyên bản không có tư vị nhi, gia vị toàn dựa nước sốt, này nước sốt chủng loại cũng thực phong phú, hàm nước sốt có cay giác vị, hương cay vị, chua cay vị từ từ, ngọt nước sốt có đường nĩa vị, đường đỏ vị, kẹo mạch nha vị từ từ. Một chén tàu phớ xứng hai muỗng nước sốt. Chỉ này một cái đồ ăn, ngài liền có thể làm ra trăm ngàn loại khẩu vị, dễ dàng thỏa mãn bất luận cái gì khách nhân nhu cầu, nhưng không thể so đơn thuần mà bán đậu hủ viên hảo đến nhiều. Huống hồ tàu phớ đơn giản dễ làm, bán xong rồi không cần canh ba chung liền có thể lại ngao chế một đại thùng, hiện ăn hiện làm, khách nhân bất cứ lúc nào đều có thể ăn đến mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, sao lại không thích. Nói lên nấu ăn, Lâm Đạm tất nhiên là thao thao bất tuyệt, bất chi bất giác đã làm ra hai chén tàu phớ, một chén cay rất vị, một chén cẩu kỷ đường đỏ vị, màu sắc đều hồng diễm diễm, nhìn qua thập phần ngon miệng. Tuấn Vĩ nam tử vô thanh vô tức mà cầm lấy tàu phớ mặn ăn một ngụm, tươi mới đến mức tận cùng vị lập tức liền chinh phục hắn vị giác, nồng đậm đậu hương cùng với cay rát nước canh ở trong miệng quay cuồng, thuận thế trượt vào yết hầu, tư vị quả thực tuyệt không thể tả. Hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức cầm lấy tàu phớ ngọt ăn một ngụm, lại ngọt lại nộn tàu phớ ở đầu lưỡi chậm rãi hòa tan, rào phá cẩu kỷ lại nếm đến một chút sáp, quả thực là tuyệt chiêu bất ngờ. Vị như thế chân mềm, hương vị nhiều như vậy biến, hắn múc thượng một muỗng liền có chút dừng không được tới. Vương đại nương cùng Vương tiểu đệ bán tín bán nghi mà nếm một ngụm, tức khắc kinh vi thiên nhân. Lâm Đạm làm tốt tảo phớ lại tạc một đĩa trinh tường đậu hủ, đồng dạng xứng hai loại khẩu vị nước sốt, ngọt, hàm đều có, nếu là khách nhân cảm thấy không hài lòng, chính mình điều phối cũng hoàn toàn có thể. Cuối cùng nàng đem Vương đại nương chuyên môn nước cốt đậu hủ viên hơi thêm cải tiến, làm thành làm tạc đậu hủ bánh trôi, nhập nồi khi là thành thực, ra nồi lại thành rỗng ruột, dùng tay nhẹ nhàng bẻ ra sắc ngoài tô xác. Vách trong lại còn treo một tầng thơm ngon đặc sệt sữa đậu nành, ăn lên giòn chung mang nộn, làm chung hàm nước, vị thập phần kỳ diệu, lại dùng hố ớt cay, tỏi nhuyễn, giã hành mạt điều thành nước chấm liêu, nhưng ở đậu hủ bánh trôi không khang một khối ăn, ngoại giòn nội nộn. Thiên hương cay rát, tư vị không cần quá hảo. Nếu là ăn không được cay, liền đem nước chấm liêu đổi thành đậu tán nhuyễn nhân hoặc hạt mẹ đậu phộng thoái, hương vị cũng có thể nói nhất tuyệt. Này ba đạo đồ ăn cực kỳ linh hoạt hay thay đổi, chỉ cần khách nhân thích. Làm thành cái gì khẩu vị đều có thể, một khi học thượng thủ, đời này liền không cần sầu. Vương đại nương cùng Vương tiểu đệ đều không phải kẻ ngu dốt, nếm món ăn, nghe xong giải thích, trong lòng đã cao hứng lại hổ thẹn, cũng không biết nên không nên nhận lấy này phân đại lễ. Lâm Đạm chưa bao giờ nói lời nói xuông, chỉ điểm xong thái sắc lại truyền thụ một ít lối buôn bán, xuân thu đông tam quý các ngươi có thể miễn phí vì lui tới khách nhân cung cấp trà nóng, mùa hè làm một ít xương sáo tùy thời ướp lạnh, sau đó quải một mặt lá cờ. Viết thượng miễn phí cung ứng nước trà, tự nhiên sẽ có mỏi mệt khách nhân dừng lại dùng để uống, các ngươi thuận thế hỏi lại hỏi bọn hắn có muốn ăn hay không thực, này sinh ý tự nhiên mà vậy liền làm đi lên. Biết chữ người dù sao cũng là số ít, tiểu đệ có thể ngồi ở ven đường chờ, thấy thương đội lại đây liền gần cổ lên kêu hai tiếng, mời chào nhân khí. Vương đại nương tay nghề bãi tại nơi này, không sợ khách nhân không hài lòng, khách nhân vừa lòng, thanh danh liền có, nhật tử cũng liền càng ngày càng rực rỡ, các ngươi nói có phải hay không? Là. Vương đại nương cùng Vương tiểu đệ không được gật đầu, hốc mắt ướt đẫm. Bọn họ đã nhìn ra, Lâm Đạm là thiệt tình tưởng giúp bọn hắn, nếu không sẽ không nói nhiều như vậy. Vạn lần không thể đoán được năm đó chỉ là đã phát một lần tiểu thiện tâm, hôm nay lại có như thế phúc báo, trên đời này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Nay một vội liền vội tới rồi buổi tối, Lâm Đạm đỉnh đầu tinh quang, tự do tự tại mà đi ở trên quan đạo, trong lòng chỉ cảm thấy rộng lãng. Nên nàng muốn lấy lại tới, thiếu người. Nàng cũng sẽ còn trở về, tồn tại liền muốn sống được bằng phẳng. Tuấn Vĩ nam tử yên lặng đi theo ở nàng phía sau, nhìn nàng ánh mắt phức tạp vô cùng. Ba đạo đồ ăn không phải một sớm một chiều có thể học được, Lâm Đạm bất đắc dĩ, đành phải ở trấn nhỏ nhiều đãi mấy ngày, mỗi ngày đều đi Vương đại nương trong tiệm hỗ trợ. Lâm tiểu đệ nấu nóng quá trà liền ngồi ở ven đường thét to, quả nhiên đưa tới rất nhiều thương đội cùng người qua đường. Bọn họ nguyên bản tính toán uống lên miễn phí nước trà liền chụp ngông chạy lấy người. Lại bị trong phòng bếp truyền đến nùng hương câu lấy, vì thế muốn mấy chén tảo phớ nếm thức ăn tươi, này một nếm nhưng đến không được, thế nhưng dừng không được tới, uống một chén không tính cái gì, có kia ăn uống đại liền uống 4-5 chén còn chưa đã thèm, nam khách bắc khách liền không có không thích. Vương đại nương này gian tiểu điếm từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến khách đông như mây, cũng bất quá 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, Lâm Đạm rời đi, Vương đại nương chính mình nghiên cứu một ít tân khẩu vị lấy ra tới bán, hưởng ứng cũng thực không tồi. Dân ra, rách nát lều tranh biến thành kiên cố thổ phòng, lại quá mấy năm cải biến thành một loạt đầu gỗ phòng ở, cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành một tòa chuyên bán tàu phớ tiệm cơm, có thể nói xa gần lừng danh. Mà Vương đại nương vị kia con dâu bị chèn ép đến không sinh ý nhưng làm, trơ mặt trở về dập đầu nhận sai, lại bị đuổi ra đi, biến thành làng trên xóm dưới chê cười. Này đó hậu sự, Lâm Đạm còn không biết, nàng đem mẫu thân mang về kinh thành, an trí ở sớm đã lấy lòng trong tiểu viện, không kịp ngừng lại liền đi Tây thành nội xem xét mặt tiền cửa hiệu. Hồi kinh khai cửa hàng chuyện này nàng đã chuẩn bị 2 năm, nhưng nói là hết thể ổn thỏa chỉ thiếu Đông Phong. Kinh thành tố có Đông Phú Tây Quý, Bắc Bần Nam tiện cách nói. Tây thành nội trụ nhiều là quyền quý, đông thành nội trụ nhiều là phú hào, bắc khu người nghèo tụ cư, nam khu đều là ngoại lai lưu dân, dựa cu ly mà sống, cho nên đê tiện. Lâm Bảo Điền am hiểu làm lỗ đồ ăn, Lâm Đạm mấy năm nay liền đối với lỗ đồ ăn nhiều có nghiên cứu, trở về khai cửa hàng tự nhiên còn tưởng tiếp tục làm lỗ đồ ăn. Mà ở đầu bếp giới có như vậy một loại cách nói, lỗ đồ ăn là quan đồ ăn, món ăn Quảng Đông là thương đồ.